Nguyệt Mai nhìn đến không biết là có bao nhiêu đau lòng, hai tử đều là mẫu thân trên người rơi xuống một miếng thì ta. Triệu thị nghe được Nguyệt Mai tự trách, lắc lắc đầu, nói, Hà thị có hôm nay, cũng là nàng tự tìm, cũng quái không ai, hy vọng nàng có thể chịu đựng này quan liền hảo, bằng không sợ là đại giang đời này không được an bình. Triệu thị nói xong thở dài. Mây đỏ cùng Hoàng thị bọn họ cũng đều là thở dài, đại gia cũng đều không có tâm tình suy nghĩ khác, đều ở trong sân chờ, đại gia trầm mặc hảo một trận. Triệu thị đột nhiên hỏi, đúng rồi, Nguyệt Mai, ta đều thiếu chút nữa quên mất, nhà các ngươi hôm nay ra chuyện lớn như vậy, như thế nào không thấy Đông Vũ à, còn có mấy ngày hôm trước chúng ta đi ra ngoài tìm người, cũng không có nhìn đến Đông Vũ ở nơi nào. Nguyệt Mai bị Triệu thị hỏi do dự một hồi, nói tiếp, Đông Vũ này bụng lớn, không quá phương tiện đi lại, mấy ngày nay đều ở nhà a, không có gì sự tình. Triệu thị nghe xong, nhìn nhìn Nguyệt Mai cao ngất bụng, không lại nói tiếp, chỉ là sắc mặt hơi ngưng lên. Đại gia ở trong sân chờ đến giữa trưa qua đi, đại giang bọn họ mới trở về, Triệu thị mấy người vội vàng đón đi lên, hỏi Hà thị như thế nào. Đại giang nói, đại phu nói tốt ở đưa đi kịp thời, lại muộn hai cái canh giờ, người này liền không có. Hà thị tuy rằng thân mình có chút hao tổn, sợ là về sau phải hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, cuối cùng là nhặt cái mạng đã trở lại. Hai tử hắn nương cũng tỉnh, ta trước đem nàng đưa đến trong phòng đi. Đại giang nói, từ trong xe ngựa đem Hà thị cấp ôm ra tới. Hà thị sắc mặt vẫn là khó coi, người cũng thực suy yếu, thấy Triệu thị bọn họ cũng vẫn là không có tinh thần nói chuyện, chỉ là khẽ cười cười. Hà thị cái dạng này, nhưng thật ra làm đại gia cảm thấy so ngày thường nhìn thân thiết nhiều, ít nhất không có ngày thường kia cổ sắc bén khắc nghiệt hơi thở. Đại giang đem Hà thị đưa vào trong phòng, nhị nhu mấy nam nhân ở trong sân ngồi, hoàng thị bọn họ mấy cái phụ nhân đi vào nhìn nhìn Hà thị, an ủi đại giang cùng Hà thị vài câu, liền đều ra tới, mọi người xem cũng chưa sự tình gì, liền đều đi trở về. Chỉ trừ Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai hai vợ chồng ở chỗ này. Nguyệt Mai nhìn bà như vậy, trong lòng cũng thực sự bất an. Nói thật, Nguyệt Mai người này tuy rằng muốn lợi hại lên, cũng là không có vài người có thể so sánh thượng, nhưng rốt cuộc không phải tâm địa độc các người. Lần này sự tình chính mình cũng muốn phụ trách nhiệm, ở Hà thị trước giường rất là thành khẩn nhận sai, nói lần trước chính mình khí hôn đầu, xác thật là chính mình quá mức. Chương 392 Hà thị tỉnh lại, hôm nay canh 4 còn có canh 1. Hà thị nằm ở trên giường, hơi thở vẫn là thực mỏng manh, nhìn đến trước giường đại giang cùng Thanh Sơn bọn họ, nói không ra lời, chỉ là không tiếng động lưu trữ nước mắt, lần này đã trải qua nhiều như vậy sự tình, chính mình thiếu chút nữa tìm được đường sống trong chỗ chết, thật không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hà thị hồi ức chính mình ngày đó từ Ngọc Nhi trong nhà đi rồi tình huống, Hà thị ở Ngọc Nhi trong nhà cùng Ngọc Nhi bà xảo một trận lúc sau, chính mình cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nói thật, nàng cũng không sợ Ngọc Nhi bà làm khó dễ, nếu nàng ngạnh muốn ở tại Ngọc Nhi trong nhà nói vậy liền tính Triệu Vũ trở về xem ở Ngọc Nhi mặt mũi thượng cũng là sẽ không đuổi nàng đi, chính mình ở Ngọc Nhi trong nhà cũng không phải ăn ở miễn phí, trong nhà sống đều là nàng một tay làm, Ngọc Nhi cùng Triệu Vũ ở nhà tùy thời đều có sẵn cơm ăn, hơn nữa Triệu Vũ trưởng kỳ không ở nhà, chính mình ở nơi đó nhìn Ngọc Nhi, Triệu Vũ cũng yên tâm không ít. Nhưng là Hà thị ngày đó thấy được Ngọc Nhi khó xử, nàng nghĩ chính mình mặc kệ là giúp đỡ làm Ngọc Nhi phân ra cũng hảo, giúp đỡ Ngọc Nhi trong nhà làm việc cũng hảo, chiếu cố nàng cũng hảo. Tóm lại cuối cùng mục đích chính là hy vọng Ngọc Nhi quá hảo, hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp, nếu chính mình ở chỗ này đã cấp Ngọc Nhi sinh hoạt tăng thêm phiền toái, cần gì phải còn ở nơi này đâu. Hơn nữa Triệu Vũ Nương cũng nói rất đúng, chính mình cũng không thể ở chỗ này ngốc cả đời. Nhưng là Hà thị vẫn là sợ Ngọc Nhi lo lắng, cho nên liền hống Ngọc Nhi nói chính mình phải về nhà. Kỳ thật Hà thị lần này thật đúng là đối đại giang có oán trách, nàng nhớ tới đại giang lúc ấy không màng nàng chết sống nói là muốn hưu nàng, nhớ tới lần đó đại giang. Nàng trong lòng tựa như kim đâm giống nhau, ngần ấy năm phu thê, đại giang như vậy hành động thật là có thể thấy được người nam nhân này chưa từng có đem nàng để ở trong lòng, ngày thường động bất động chính là đánh chửi không nói. Lần này thế nhưng liền nàng chết sống cũng không để ý. Sau lại chính mình ở Thanh Sơn trong nhà ở như vậy trường một đoạn thời gian, tuy rằng đối đại giang có oán khí, nhưng là tổng vẫn là không thể nhẫn tâm đối hắn không quan tâm, trong lòng luôn là treo hắn, này đi làm việc chậm không hồi. Cũng nhớ, chính mình lộng cái gì ăn ngon. Cũng nghĩ không ai chiếu cố hắn, luôn là Thác Thanh Sơn hoặc là Ngọc Nhi cho hắn đưa vài thứ đi, nhưng là đại giang đâu, chưa từng có động dung quá, giống như không có nàng người này tồn tại giống nhau. Chính mình bị Nguyệt Mai đuổi đi Ngọc Nhi trong nhà lâu như vậy, đại giang hẳn là biết đến, lại cũng là đối nàng chẳng quan tâm. Ở Ngọc Nhi trong nhà trong khoảng thời gian này, rảnh rỗi thời điểm Hà thị liền sẽ nhớ tới những việc này, mỗi lần nhớ tới, tâm liền sẽ hàn một phần, đối đại giang cũng càng thêm trái tim băng giá. Cho nên từ Ngọc Nhi trong nhà ra tới, Hà thị như thế nào cũng không muốn trở về. nhưng là này nhà mẹ đẻ bên kia cũng là đi không được, Hà Thị ở thôn phụ cận nơi nơi xoay chuyển. Nghĩ này ly ăn Tết cũng không xa, ngày nào đó Sấn Đại Giang không ở, trở về thu thập chút quần áo, tiền bạc gì đó, trước tìm một chỗ tránh thoát năm nay, chờ đến đầu xuân thời điểm. Chính mình nhìn lại bên ngoài tìm cái sống làm, có thể nuôi sống chính mình liền hảo, nhưng là không nghĩ tới từ Ngọc Nhi trong nhà ra tới không bao lâu. Hà Thị liền cảm thấy khí lạnh tận xương, đầu váng mắt hoa, không có biện pháp, đành phải tùy tiện tìm cái phá miếu tính toán nghỉ ngơi một trận, chờ đến ngày mai lại trở về lấy đồ vật. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm liền thay đổi thiên, mà Hà Thị cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng khó bị. Đành phải vẫn luôn ngốc tại phá miếu, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, Hà Thị bệnh cũng càng ngày càng nghiêm trọng, này không phải vẫn luôn ngốc tại cái này góc, đại gia mới không có tìm được nàng. Ở phá miếu mấy ngày nay chính mình cũng là hoàn toàn tỉnh lại chính mình nhiều năm như vậy sở làm sở hữu sự tình. Nhớ tới, có rất nhiều sự tình, Hà Thị cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng nguyên bản không phải như thế à, chính mình lúc trước tuổi còn trẻ gả cho đại giang, cũng là cái trung thực cô nương, cũng cùng sở hữu tức phụ giống nhau, thừa nhận rồi bà làm khó dễ, cùng sở hữu phụ nhân giống nhau, giúp chồng dạy con, cùng đại giang ở nhà vất vả rất nhiều năm, sau lại tích góp chút tiền bạc đi trấn trên khai cửa hàng. Bà cùng công công đều ở tại chính mình trong nhà. Kia mấy năm người một nhà cũng coi như là ở trung thực hảo A, như thế nào hiện tại đã trở lại biến thành như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, rốt cuộc là ai sai đâu. Là đại giang sai rồi sao, đại giang giống như không sai, đại giang chưa từng có vì chính hắn nghĩ tới, ngần ấy năm, đều là dựa vào đại giang ở bên ngoài làm sống dưỡng ra, hắn không phiêu không đánh cuộc, cũng cần cù chăm chỉ làm việc, chưa từng có bởi vì vất vả oán trách quá, hai đứa nhỏ sai rồi sao. Cũng không phải, hài tử là không có sai, liền tính sai rồi cũng là đại nhân giáo không tốt, chính mình sai rồi sao, giống như cũng không quá sai, chính mình làm sở hữu sự tình cũng đều là vì cái. Này ra a, nghĩ tới nghĩ lui, Hà Thị cảm thấy có lẽ thật là chính mình sai rồi, có rất nhiều sự tình, nên phục tùng vận mệnh an bài, chính mình trong nhà từ trấn trên trở lại trong thôn, chính mình nên quá hồi trước kia ở trong thôn sinh hoạt, an an phận phận làm việc, quy quy củ củ làm người, không nên đua đòi, không nên muốn vì chính mình sinh hoạt hảo chút. Thế nhưng liền làm người cơ bản nhất về điểm này tôn nghiêm đều từ bỏ, cả ngày nghĩ đi chiếm người khác tiện nghi, rốt cuộc trong nhà người khác. Lại hảo, cũng là chính mình cần lao được đến. Đi mời người ra hỗ trợ, một khi người khác cự tuyệt chính mình, cũng không nên tranh chua, đối nhân ra ghi hận trong lòng, rốt cuộc người khác không có nghĩa vụ tới giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ này đó, Hà Thị càng ngày càng cảm thấy ngần ấy năm, chính mình xác thật làm sai rất nhiều chuyện, hơn nữa sai thực thái quá. Cũng không biết còn có hay không cơ hội đền bù. Lần này trở về, biết cả gia đình một chút đều không có so đo nàng phía trước đã làm sự tình, liên quan tiểu hài tử đều nơi nơi ở tìm nàng, Hà Thị cảm thấy càng thêm hổ thẹn, thậm chí không có thể diện đối người một nhà, hiện tại Đại Giang cùng Nguyệt Mai Thanh Sơn bọn họ đều còn như thế khẩn chính mình, Hà Thị xác thật không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là không tiếng động lưu chữ hối hận nước mắt, không có ra tiếng. Đại Giang nhìn đến Hà Thị cũng không có việc gì, liền nói, Thanh Sơn, Nguyệt Mai, các ngươi cũng đừng tự trách, ngươi nương cũng không gì sự, nàng cũng sẽ không trách của các ngươi đi về trước đi, làm nàng nghỉ tạm một đoạn thời gian thì tốt rồi. Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai nghe gật gật đầu liền đi trở về, Đại Giang nhìn Hà Thị suy yếu bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút đau lòng, bất quá hắn là cái ăn nói vụng về người, cũng sẽ không nói, chỉ là canh giữ ở mép giường, nhất biến biến hỏi, hài tử mẹ hắn, ngươi hảo chút đi, đã đói bụng không, muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm chút tới. Hà Thị lắc lắc đầu, hảo nửa ngày, mới mở miệng nói, hài tử cha hắn, mấy năm nay là ta sai rồi, về sau ta sẽ sửa, ta sẽ hảo hảo lo liệu nhà này. Đại Giang nhìn Hà Thị, cũng là không tiếng động gật gật đầu, tuy rằng không biết chính mình nữ nhân nói này đó có phải hay không thật sự, nhưng là nhìn cùng dĩ vãng nhưng thật ra bất đồng, giống như thật là phát ra từ nội tâm nói, Đại Giang cũng nói, hảo, kia về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Hà Thị hàm chứa nước mắt dùng sức gật gật đầu. Chương 393 nướng bờ. Hà Thị sự tình qua đi không có bao lâu, thực mau liền tiến vào 12 tháng, thời tiết cũng lanh đi lên, cũng may còn không có hạ tuyết, Lâm Hà bọn họ ở Thanh Hà huyện bên này, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Ôn Ninh Hiên thương đã chậm rãi truyền hảo, nhưng nói là thời tiết lạnh, hơn nữa sự tình lần trước nói là còn không có xử lý rõ ràng, vẫn là không chuẩn Lâm Hà bọn họ tùy tiện đi ra ngoài, thật sự có chuyện muốn đi ra ngoài cũng muốn có người bồi mới được. Lâm Hà mỗi ngày ở phòng ở ngốc mau múc mèo, thật là rất muốn tìm chút sự tình tới làm, chẳng sợ hiện tại tới cá nhân cùng nàng xảo một trận nàng cũng là vui, ít nhất sẽ không giống hiện tại như vậy buồn. Một ngày này, Lâm Hà trong tay ôm cái chính mình làm cái loại này ấm túi nước, ở trong phòng cái bàn bên cực kỳ nhàm chán nhìn bên cạnh mấy cái nha đầu làm thêu, đôi mắt chớp chớp, chớp lại chớp, luôn muốn tìm cái sự tình gì tới làm liền hảo. Đột nhiên nhìn đến chính mình dưới lòng bàn chân dùng để sưởi ấm than, Lâm Hà nhớ tới kiếp trước nướng bờ, chính mình kiếp trước thường xuyên ăn, nhưng là đi vào nơi này nhiều năm như vậy, vẫn luôn là vội này vội kia, nhưng thật ra quên mất rất nhiều. Kiếp trước cái loại này tiểu lạc thú. Nghĩ kiếp trước nướng bờ, Lâm Hà đã bắt đầu phân bố nước bọn, mở miệng nói, Tử Ngọc, chúng ta buổi tối đi sân thịt nướng ăn, muốn ăn sao? Thịt nướng, nướng cái gì thịt, như thế nào nướng a? Tử Ngọc khó hiểu hỏi. Tùy tiện cái gì thịt đều được, chỉ cần có thể ăn liền có thể, thời tiết này vừa lúc ăn nướng bờ, ăn bảo đảm các ngươi trầm trồ khen ngợi, ngươi đi cách vách sân giúp ta tùy tiện kêu cá nhân lại đây, ta làm cho bọn họ đi mua vài thứ trở về, chúng ta liền quyết định buổi tối thịt nướng ăn. Lâm Hà hứng thú cực cao nói. Tử Ngọc tuy rằng không biết này đó là cái gì, nhưng là chỉ cần tiểu thư cao hứng liền hảo, Tử Ngọc cấn Lâm Hà phân phó liền đi ôn Ninh Hiên bên kia sân, đợi một hồi, Tử Ngọc liền đã trở lại, nói là người kêu tới. Lâm Hà chính túi đầu ở viết nướng bờ phải dùng một ít tài liệu. Cho rằng Tử Ngọc kêu tới chính là Lăng Tiêu, đầu cũng chưa nâng, chính mình lẩm nhẩm đang nói, thứ này quá nhiều, này giấy lại quá nhỏ, này muốn viết tờ giấy A, Lăng Tiêu, ngươi sẽ dùng bút lông viết chữ sao? Nói Lâm Hà có chút rồi dám nhìn chính mình trong tay bút lông. Muốn viết cái gì, ngươi nói cho ta tới viết. Lâm Hà vừa nhấc ngẩng đầu lên liền thấy Ôn Ninh Hiên đứng ở chính mình trước mặt, thấp thấp cười, giữa mày toàn là bỡn cợt. Lâm Hà nhìn đến là Ôn Ninh Hiên bắt đầu có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra không nghĩ tới thằng nhãi này lại đây, nhưng nhìn đến trên mặt hắn ý cười, không. Chuẩn xác mà nói là trần trụi cười nhạo, Lâm Hà liền hận không thể cắn hắn một ngụm mới hảo, còn không phải là sẽ viết mấy cái bút lông tự sao, khoe khoang dạng. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà nhìn chằm chằm hắn xem bộ dáng, biết nha đầu này không phục. Liền cười khẽ thanh, ngồi xuống, tiếp nhận Lâm Hà trong tay bút nói, không phải nói muốn người đi ra ngoài mua đồ vật sao, ngươi nói. Ta tới viết, này giấy hẳn là có thể viết hạ. Lâm Hà ngó ngó Ôn Ninh Hiên. Lười đến cùng hắn chấp nhận, lại nói này có người dùng làm gì không cần a, liền đem giấy bút đưa cho Ôn Ninh Hiên. Nói muốn ăn nướng bờ yêu cầu dùng một ít dụng cụ, còn có nguyên liệu nấu ăn cùng một ít phối liệu loại này đồ vật. Ôn Ninh Hiên viết hảo lúc sau đưa cho Lâm Hà nhìn nhìn, thằng ngãi này tuy rằng cười nhạo chính mình, nhưng là chiêu thức ấy cực nhỏ chữ nhỏ xác thật là ra dáng ra hình. Chính mình luyện cả đời sợ là đều luyện không ra. Lâm Hà nhìn, cảm thấy không có để sót. Liền làm Tử Ngọc đưa cho ở bên ngoài chờ Lăng Tiêu, nghĩ, lại hô, từ, Tử Ngọc ngươi vẫn là cùng Lăng Tiêu cùng đi hảo, này mặt trên rất nhiều đồ vật hắn khả năng không quá minh bạch là cái gì, chờ hạ mua trở về cũng không biết có thể hay không dùng, này đó ngươi rõ ràng chút, ngươi cũng cùng đi. Tử Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, nhếch môi, rất là không tình nguyện đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, nếu không phải chính mình lấy nhiều thế này đồ vật lấy không trở lại. Tình nguyện chính mình một người đi như thế nào cũng không cùng cái này lăng gì đó cùng đi, sự tình lần trước nàng còn nhớ rõ đâu. Tử Ngọc sau khi ra ngoài, Nguyệt Chi Nguyệt Quế hai cái nha đầu nhìn Ôn Ninh Hiên ở chỗ này, cũng sớm đứng lên, đi cửa nơi đó đứng, Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bọn họ đi rồi, lại là một bộ nhàm chán bộ dáng ngồi ở cái bàn trước, Ôn Ninh Hiên nhìn nàng bộ dáng, thấp thấp cười nói, thực buồn. Không buồn, chỉ là nhàn lợi hại. Lâm Hà ngó ngó Ôn Ninh Hiên nói. Ôn Ninh Hiên biết nha đầu này còn ở vì chính mình mới vừa cười nàng bút lông tự sinh khí đâu, kỳ thật Ôn Ninh Hiên cũng có chút kỳ quái, Hà Nhi thông minh lợi hại, rất nhiều đồ vật đều hiểu, nhận thức rất nhiều tự, lại sẽ xem sổ sách, thậm chí rất nhiều bọn họ cũng không biết đều hiểu, theo lý mà nói, nàng hẳn là đọc không ít thư, như thế nào này tự viết đến lại là so 3 tuổi hài đồng còn khó coi chút đâu, hỏi qua nàng vài lần, nàng chỉ là nói chính mình không thích dùng cái này bút lông viết. Chữ, chính là Ôn Ninh Hiên có chút buồn bực. Này trừ bỏ bút lông, còn có khắc bút có thể viết chữ sao, đương nhiên còn có Lâm Hà chính mình phát minh cái loại này bút than, nhưng là nàng không có khả năng vẫn luôn dùng cái kia bút viết tự đi. Nhìn Lâm Hà, Ôn Ninh Hiên trong mắt mãn hàm sủng nịch cười nói, đừng nóng nội, chờ thêm mấy ngày liền không buồn. Quá mấy ngày liền có thể về nhà sao? Bên kia nhà xưởng đã hoàn công. Lâm Hà nghe được Ôn Ninh Hiên nói có chút vội vàng hỏi nói. Ôn Ninh Hiên không có trực tiếp trả lời Lâm Hà vấn đề, chỉ là nói, ân. Bên kia cũng không sai biệt lắm. Lâm Hà xem Ôn Ninh Hiên bộ dáng, cho rằng Ôn Ninh Hiên bất quá là hống an ủi nàng thôi, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lẩm bẩm, đều 12 tháng phân, không biết trong nhà thế nào. Nói xong tay chống đầu, một bức mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, nhàn nhạt cười không trả lời. Qua hảo một trận, đến nửa cái buổi chiều thời điểm, Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu rốt cuộc từ bên ngoài đã trở lại, Lâm Hà biết bọn họ đã trở lại, lập tức đứng lên liền hướng trong viện đi. phản ứng cực nhanh một chút đều không giống vừa mới ở cái bàn biên đánh khái ngủ người. Ôn Ninh Hiên cười lắc đầu cũng đi theo hướng trong viện đi rồi đi. Đến trong viện thời điểm, Lâm Hà nhìn Tử Ngọc cố lấy miệng, cười nói, ai lại chọc ta Tử Ngọc nha đầu sinh khi a, đem ta Tử Ngọc nha đầu tức điên, ta cũng sẽ không nhẹ tha a. Tử Ngọc phồng lên miệng ngó ngó một bên Lăng Tiêu, không có mở miệng, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn hai mắt, nhưng thật ra một bên Lăng Tiêu giống như Tử Ngọc trừng không phải hắn giống nhau, vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình. Lâm Hà nhìn này hai người, cười cười, cũng lười đến quản này hai người chi gian rốt cuộc là có cái gì thù oán, phân phó Lăng Tiêu tức chút xin che, bọn nha đầu làm việc, trước đêm này đó nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt, nên tẩy tẩy, nên thiết thiết, yêu cầu ướp đều yêm hảo. Sau đó chính mình mang theo Tử Ngọc đi phòng bếp bên kia điều phối liều, bên này lại chỉ huy Lăng Tiêu tức xong xiên tre dùng viết cục đá vây cái bếp lò bộ dáng ra tới, chờ đến phóng chút than đi vào, liền có thể bắt đầu. Thiêu. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà giao đãi người làm này đó, không biết nàng rốt cuộc đang làm gì, bất quá hắn biết Hà Nhi đối ăn đồ vật luôn luôn chú ý, hơn nữa đầu óc nghĩ ra được chủ ý đều tinh linh cổ quái, mỗi lần làm được đồ vật nhưng thật ra thực mỹ vị, lại nói mấy ngày này sợ xác thật cũng là buồn hỏng rồi. Tùy vào nàng lan lộn, Ôn Ninh Hiên chỉ là ở một bên nhìn những người này làm, dù sao cũng không có người dám chỉ huy hắn. Chương 394 kinh hỉ. Chờ đến trạng vạng thời điểm, đồ vật đều chuẩn bị tốt, Lâm Hà liền giáo Tử Ngọc các nàng mấy cái nha đầu như thế nào nướng mấy thứ này, nói cho các nàng khi nào nên phóng phối liệu, như thế nào khống chế hỏa hậu này đó. Bắt đầu mọi người đều không rõ sao lại thế này một đám luống cuống tay chân, có chút không thủ, có chút nướng tiêu, đại gia nghĩ này đồ ăn làm như vậy có cái gì ăn ngon à. Bất quá không quá một hồi, trong viện nơi nơi tản ra thịt mùi hương, làm mọi người đều thèm nhỏ dãi đi. Lên. Toàn bộ buổi tối, một đại viện tử người phi thường náo nhiệt. Vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên hai người cầm nướng đồ tốt ăn, Tử Ngọc các nàng mấy cái nha đầu đối Lâm Hà nhưng thật ra không có như vậy nhiều kiêng kỵ, nhưng là đối Ôn Ninh Hiên lại rất là kiêng kỵ. Lâm Hà một cái kính tiếp đón các nàng ăn, chỉ có Tử Ngọc đi theo ăn chút, sau lại Lâm Hà đem Ôn Ninh Hiên đuổi tới trong phòng đi. Những người này mới dám bung ra cái bụng ăn. Cuối cùng mỗi người đều ăn cái bụng cấp căng viên, thật sự ăn không vô nữa mới bỏ qua. Lâm Hà nhìn còn có không ít đồ vật, liền làm Lăng Tiêu đưa đi cho bên kia trong viện người ăn. Ôn Ninh Hiên bên kia trong viện cũng còn có vài người, có hai cái gã sai vặt, còn có Lăng Tường bọn họ hôm nay cũng đều ở. Tiếp theo lại qua mấy ngày, hôm nay thời tiết thực hảo, tuy rằng độ ấm vẫn là có chút thấp, cũng may không có quát gió to, còn có chút hơi hơi thái dương. Lâm Hà tâm tình cũng thực không tồi cùng mấy cái nha đầu ở trong sân nói cười. Đến mau giữa trưa thời điểm, Tử Ngọc bọn họ đi xuống nấu cơm, Lâm Hà chính mình ở trong phòng ghế trên dựa vào, đột nhiên nghe được bên ngoài một trận nói chuyện thanh, mơ hồ còn nghe thấy được tiểu bảo thanh âm giống nhau. Lâm Hà hoài nghi chính mình có phải hay không gần nhất quá nhàm chán, nhớ nhà tưởng xuất hiện ảo tưởng, bất quá thực mau, liền rất rõ ràng nghe được viện môn truyền miệng tới vài tiếng tiếng la, đại tỷ, đại tỷ. Lâm Hà mở mắt ra vội vàng hướng trong viện đi rồi đi, nhưng còn không phải là thần nhi cùng tiểu bảo đều ở trong sân đứng, mặt sau Lăng Tiêu đứng ở cửa. Ôn Ninh Hiên cũng nhìn chính mình cười, thần nhi tiểu bảo hai cái nhìn đến Lâm Hà ra tới, lập tức phát tới, rất là cao hứng kêu, đại tỷ. Lâm Hà thế mới biết mấy ngày hôm trước Ôn Ninh Hiên nói qua mấy ngày liền không buồn ý tứ, nhưng thật ra không biết Ôn Ninh Hiên gạt chính mình trộm đem thần nhi bọn họ kế đó cho chính mình một kinh hỉ. Khoảng thời gian trước bởi vì Ôn Ninh Hiên bị thương. Hơn nữa thời tiết cũng có chút lánh, Lâm Hà cũng sợ thần nhi bọn họ tới không có phương tiện đi ra ngoài, cho nên cũng không nhắc lại chuyện này, không nghĩ tới Ôn Ninh Hiên vẫn luôn nhớ rõ. Lâm Hà một bên nhìn Ôn Ninh Hiên cười cười, một bên ôm thần nhi cùng tiểu bảo hướng trong phòng đi, thần nhi cùng tiểu bảo nhìn đến Lâm Hà cũng thật cao hứng, hai người ríu rít nói cái không ngừng. Thần nhi nói, đại tỷ, ta còn tưởng rằng đại ca không có thời gian liền không có người mang chúng ta tới đâu, nhưng thật ra Hiên ca ca làm người đi tiếp chúng ta. Hiên ca ca thật tốt. Đúng vậy, đại tỷ. Nương vốn dĩ đều không có tính toán làm chúng ta tới, nói là trong nhà sự tình nhiều, đại ca cũng sắp thành thân, không có thời gian đưa chúng ta tới, ta cũng cảm thấy Hiên ca ca thật tốt. Tiểu bảo cũng tiếp theo nói. Lâm Hà cười cười, nói, ân. Đại tỷ cũng không biết hắn đi tiếp các người đâu, này một đường ngồi xe ngựa, ở trên đường có mệt hay không? Không mệt. Hiên ca ca phái tới người đối chúng ta nhưng hảo. Xe ngựa cũng so với chúng ta ra xe ngựa thoải mái nhiều, buổi tối chúng ta đều trụ khách điếm, ban ngày cũng có thể ở trong xe ngựa ngủ, một chút đều không mệt. Tiểu bảo cấp nói, này hai cái tiểu gia hỏa, nhân ra đi tiếp bọn họ lại đây, này một ngụm một cái Hiên ca ca nhưng thật ra kêu thân thiết. Lâm Hà cười sờ sờ tiểu bảo đầu, nói, ân, không mệt liền hảo, chờ hạ giữa chưa ăn được cơm nghỉ ngơi một trận, đại tỷ mang ngươi đi đi trên đường chơi, tốt không? Tiểu bảo nghe xong Lâm Hà nói, lập tức nhảy dựng lên, hướng sân ngoại đi đến. Lâm Hà nhìn Thần Nhi, hỏi, Thần Nhi, trong nhà cha mẹ cùng đại ca được chứ, trong nhà gần nhất không có gì sự tình đi. Cha mẹ thực hảo, chỉ là đều ngóng trông ngươi trở về, đại ca nói muốn ngươi chờ trở về lại xác định thành thân nhật tử. Mấy ngày này cha mẹ cũng thực vui vẻ, bất quá bọn họ rất bận, trong nhà mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình làm, nhưng thật ra đại ca, ta cảm thấy hắn không cao hứng cho lắm, mọi người đều nói cưới vợ là kiện vui vẻ sự tình, nhưng là đại ca giống như một chút cũng không. Thần Nhi vừa nghĩ biên nói, vậy ngươi biết đại ca vì cái gì không cao hứng sao, cha mẹ cho hắn làm mai cô nương là chính hắn đồng ý không? Lâm Hà tiếp tục hỏi, đúng không, đại ca chính mình đi nhìn, bất quá bắt đầu trở về thời điểm đại ca cũng không có lập tức đồng ý, là nương nói không thể kéo, sau lại cũng không biết sao lại thế này đại ca liền đáp ứng rồi. Bất quá nương nói cái kia tương lai đại tẩu thực hảo, ta nhưng thật ra nhìn còn không có trước kia Xuân Nhi tỷ tỷ hảo, đại tẩu cũng đã tới nhà của chúng ta vài lần, bất quá đều không cùng chúng ta nói chuyện, còn có nàng cái kia nương, nói chuyện thanh âm thật lớn, ta đều không thích, tiểu bảo cũng không thích, mỗi lần bọn họ tới ta cùng tiểu bảo đều trốn vào trong phòng đi. Thần Nhi cau mày nói. Lâm Hà nghe xong Thần Nhi nói, trong lòng lo lắng càng thêm thâm, tiểu hai tử là sẽ không nói dối, đều là chút đơn giản nói, nhưng là lại rất trực tiếp phản ứng ra bọn họ đối người nọ hỉ ác, bất quá Thần Nhi bọn họ vừa tới, Lâm Hà tưởng cũng không phải suy xét những cái đó thời điểm, cười vô vô Thần Nhi đầu nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, nhân gia đại tẩu còn không có tới, ngươi liền ở chỗ này nói tiểu lời nói, đến lúc đó làm người chê cười ngươi là cái lợi hại cô em chồng, mau, đi ra ngoài. Tiêu Tử Ngọc mang ngươi đi rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nói Lâm Hà mang theo Thần Nhi đi ra sân, Tử Ngọc cũng chuẩn bị tới gọi bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm. Tới rồi tiểu nhà ăn thời điểm, Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Bảo ở nơi đó thực vui vẻ nói cười. Lâm Hà nhưng thật ra không biết Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Bảo khi nào như vậy quen thuộc. Hơn nữa Ôn Ninh Hiên thằng nhãi này giống như còn man đậu tiểu hài tử thích. Chờ Lâm Hà cùng Thần Nhi đi qua đi thời điểm, mới biết được bọn họ mới liêu một ít bảo món đồ chơi, cái gì cờ nhảy linh tinh. Tiểu Bảo nói hắn kỹ thuật đã tiến bộ rất nhiều, còn nói buổi tối nhất định phải Hiên ca ca bồi hắn chơi, hắn khẳng định có thể thắng. Ôn Ninh Hiên cũng cười ứng. Lâm Hà cười nói, hảo, muốn thắng cũng muốn ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Cơm nước xong, Tiểu Bảo cùng Thần Nhi liền kêu Lâm Hà đi trên đường. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên nói, Thần Nhi cùng Tiểu Bảo bọn họ vừa tới, có hảo vài thứ ta cũng chưa chuẩn bị, buổi chiều muốn mang theo bọn họ đi trên đường một chuyến, ngươi làm Lăng Tiêu cùng chúng ta cùng đi hảo. Ân, ta và các ngươi cùng đi, ta mới vừa đều đáp ứng Tiểu Bảo, nói bồi hắn đi trên đường chơi. Ôn Ninh Hiên nhìn Tiểu Bảo cười nói, đúng vậy, đại tỷ, Hiên ca ca đáp ứng ta, nói là bồi ta cùng đi. Lâm Hà nói, ngươi có chuyện liền không cần bồi ta đi, tả hữu bọn họ ở chỗ này muốn ngốc hảo chút tiền, hôm nay chính là dẫn bọn hắn đi mua chút dùng đồ vật, chờ ngươi có rảnh lại bồi bọn họ giống nhau. Không có việc gì, một buổi trưa thời gian vẫn là có thể không ra tới, ta cùng Lăng Tiêu cùng các ngươi cùng đi. Chương 395 tỷ phu. Lâm Hà gật gật đầu, liền cùng Ôn Ninh Hiên mang theo Tiểu Bảo cùng Thần Nhi, mặt sau còn đi theo Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu. Đoàn người mênh mông quần quận hướng trên đường đi, Thần Nhi cùng Tiểu Bảo là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn đến nơi này lớn như vậy rất là hưng phấn, hơn nữa hảo vài thứ đều là bọn họ ở nhà bên kia nhìn không tới. Thần Nhi nhìn mấy thứ này, đôi mắt đều sáng lên, lập tức lộ ra nàng mua sắm cuồng bản chất, nhìn thấy thích liền mua, một cái sạp cũng không rơi hạ. Tiểu Bảo tuy rằng cũng không ngừng hướng món đồ chơi quán dạo, bất quá nhưng thật ra nhìn đến cực thích mới có thể tới trưng cầu Lâm Hà ý kiến, này đó yêu cầu mua này đó không cần mua. Lâm Hà xem hắn cao hứng, cũng vì khen thưởng hắn hiểu chuyện, cho hắn tuyển vài kiện hắn thích đồ vật. Vốn dĩ Lâm Hà nhìn hai cái tiểu gia hỏa cao hứng, trong lòng cũng cao hứng, nhưng là Thần Nhi lại như vậy loạn mua đồ vật, thật là có chút đau đầu, thật vất vả lần trước cùng Thần Nhi thuyết giáo nổi lên chút hiệu quả. Lâm Hà hướng Ôn Ninh Hiên nhìn lại, cùng hắn lắc lắc đầu, Ôn Ninh Hiên cười nói, tùy vào các nàng, ta cùng bọn họ cùng nhau ra tới số lần cũng không nhiều lắm, lại nói, đến lúc đó bọn họ còn nói ta cái này tỷ phu bùn xịn. Ôn Ninh Hiên cuối cùng một câu là ở Lâm Hà bên tai nói cực tiểu thanh. Lâm Hà nghe xong, trên mặt nổi lên mặt đỏ ửng, chỉ là liếc mắt một cái Ôn Ninh Hiên, ngẫm lại cũng là, muốn dạy Thần Nhi cũng không thể ở cái này trường hợp giáo, hơn nữa hôm nay vẫn là Ôn Ninh Hiên bồi tới, liền dung túng nàng một lần được, chờ trở về lại giáo hơn nàng. Từ buổi chiều vẫn luôn dạo đến trời tối, Lâm Hà bọn họ đều có chút mệt mỏi, Lâm Hà kêu Thần Nhi cùng Tiểu Bảo về nhà, về đến nhà. Làm Ôn Ninh Hiên ở chỗ này cùng nhau dùng qua cơm chiều, nghĩ Ôn Ninh Hiên khẳng định còn có chuyện muốn xử lý, liền làm hắn về trước trong viện đi. Một ngày dạo xuống dưới, thật là có chút vất vả, Lâm Hà cảm thấy này đi dạo phố xác thật là thân thể lực sống, nhưng thật ra Thần Nhi cùng Tiểu Bảo trở lại trong viện vẫn là chưa đã thèm. Thần Nhi còn nói ngày mai còn muốn đi, Lâm Hà dùng ngón tay búng búng nàng đầu nói, ngày mai còn đi. Giống ngươi như vậy mua đồ vật. Ngươi là tưởng đem đại tỷ tiền đều tiêu hết sao, ngày mai không chuẩn đi, ngươi trước đem ngươi này bao đồ vật cấp xử lý tốt lại nói. Thần Nhi cố lấy miệng, nói, đại tỷ, này lại không phải ngươi tiền, đây là Hiên ca ca cho ta mua, Hiên ca ca nói chỉ cần chúng ta thích, khi nào đi đều được. Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, thằng ngãi này nhưng thật ra sẽ thu mua nhân tâm, như vậy cùng Thần Nhi hứa hẹn. Xem hắn vẫn là không có lĩnh giáo qua Thần Nhi đi dạo phố bản lĩnh. Hơn nữa Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này cũng là cái thiêu tiền hóa, thế nhưng ở chính mình ngăn cản Thần Nhi hư thói quen đồng thời. Hắn lại ở dung túng, ngày mai cái này cũng muốn hảo hảo giáo dục mới được. Lâm Hà nghĩ Thần Nhi loại này vài phong thật là không thể lại cổ vũ, sắc mặt đổi đổi, có chút nghiêm khắc nói, không phải nói mấy thứ này là ai mua vấn đề, là ngươi không thể còn như vậy. Ta tiếp các ngươi tới là cho các ngươi nhiều xem chút địa phương, có thể dài hơn chút kiến thức, không phải làm ngươi tới loạn mua đồ vật. Về sau không bao giờ có thể như vậy, mặc kệ là Hiên ca ca cũng hảo, người khác cũng hảo. Ngươi thói quen xấu này nhất định phải sửa lại, về sau lại làm ta nhìn đến ngươi như vậy loạn mua đồ vật, ta tuyệt không nhẹ tha. Ngươi xem Tiểu Bảo đều so ngươi có tự chủ chút. Lại nói, Hiên ca ca cũng có chuyện phải làm, tổng không thể mỗi ngày buổi chúng ta đi ra ngoài chơi, nếu không hắn nơi nào tới tiền cho ngươi mua mấy thứ này à, ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau. Không biết này tiền là muốn vất vả kiếm trở về à. Lần sau nếu còn như vậy loạn mua đồ vật, ta khiến cho ngươi đi ra ngoài cho nhân ra làm sống kiếm tiền, làm ngươi biết tiền có bao nhiêu khó kiếm. Đúng vậy, nhị tỷ, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, ngươi xem ngươi mua mấy thứ này, thật là quá ngây thơ, sợ là lớn nhỏ hùng đều không chơi, cũng không biết ngươi mua trở về làm cái gì, thật là quá lãng phí. Tiểu Bảo cũng nhỏ mà lanh đi theo Lâm Hà giáo huấn Thần Nhi. Thần Nhi bĩu môi gõ một chút Tiểu Bảo đầu nói, lại có chuyện của ngươi, chính ngươi mua nhiều thế này đồ vật làm cái gì a? Liền hiểu được nói đến ai khác. Lâm Hà nhìn Tiểu Bảo cùng Thần Nhi đấu võ mồm bộ dáng, nở nụ cười, bên cạnh đứng Tử Ngọc cũng đi theo ha hả nở nụ cười, nói, Tiểu Bảo thiếu gia thật là hiểu chuyện không ít, ngươi nói như vậy, không biết người còn tưởng rằng ngươi so Thần Nhi tiểu thư còn đại đâu. Tiểu Bảo nở nụ cười, rất là thần khí nhìn Thần Nhi vẻ mặt khinh thường bộ dáng đi đùa nghịch chính mình đồ vật đi. Lâm Hà trước kia ở nhà mỗi ngày nhìn Thần Nhi cùng Tiểu Bảo đấu võ mồm, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Này hảo chút thiên không thấy được này hai tiểu gia hỏa, một đấu võ mồm, đảo cũng là cảm thấy cực vui vẻ. Kế tiếp Thần Nhi cùng Tiểu Bảo ở chỗ này mấy ngày, Lâm Hà rốt cuộc không hề cảm thấy buồn, buổi sáng làm Tiểu Bảo ở trong phòng đọc sách, ôn tập công khóa, chính mình liền mang theo Thần Nhi làm thê ơ, hoặc là giáo Thần Nhi xào hai cái đơn giản đồ ăn. Thần Nhi nấu ăn nhưng thật ra so làm thê ơ thiên phú cao nhiều, chỉ cần giáo nàng, trên cơ bản đều có thể nhớ rõ trụ bước đi, chỉ là hỏa hậu cùng một ít gia vị phân lượng nắm giữ không tốt. Cấp chút thời gian luyện tập, nhưng thật ra có thể luyện ra. Tới, đảo cuối cùng là phát hiện Thần Nhi một cái sở trường. Ngày này, Lâm Hà mang theo Thần Nhi cùng Tử Ngọc bọn họ làm thê ơ. Lâm Hà nhìn Thần Nhi làm thê ơ, xác thật là có chút tiến bộ. Xem ra Thần Nhi cũng là nói là làm, đáp ứng chính mình sự tình thật đúng là dụng tâm đi làm. Cũng không có bởi vì chính mình không ở nhà, liền đem mấy thứ này ném ở sau đầu. Lâm Hà nhìn Thần Nhi thê ơ cười nói, xem ra ta không ở nhà mấy ngày nay, Thần Nhi vẫn là dụng tâm. Ngươi xem, này theo sống làm càng ngày càng tốt, thực mau là có thể theo kịp đại tỷ, về sau đại tỷ lại mất đi hạng sự tình làm. Ân, đại tỷ, ta mỗi ngày đều luyện, sẽ không ta làm Tử Thanh dạy ta, ta đáp ứng ngươi liền sẽ dụng tâm, ngươi về sau không cần lo lắng ta. Thần Nhi rất là hiểu chuyện nói. Lâm Hà rất là vui mừng nhìn Thần Nhi nói, Thần Nhi rốt cuộc hiểu chuyện, về sau đại tỷ cũng có thể thiếu thao chút tâm, làm việc thời điểm cũng không cần lao nhớ ngươi. Đại tỷ. Ngươi trở về sau hẳn là sẽ không giống trước kia như vậy vội, ngươi không ở nhà thời điểm, nương luôn nhắc mãi nói, nguyên lai sự tình trong nhà nhiều như vậy a, xem ra Hà Nhi ở nhà quản gia ngần ấy năm thật đúng là vất vả. Còn nói về sau đại tẩu tới, ngươi liền có thể nghỉ ngơi một trận, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi sự tình cùng Hiên ca ca hảo hảo là được, quản gia sự tình khiến cho đại tẩu quản, ngươi về sau ở nhà cũng có thời gian mang theo chúng ta cùng nhau chơi. Thần Nhi trong trẻo mắt to một bên nháy một bên nói. Lâm Hà nghe xong Thần Nhi nói, trong lòng có chút toan, đúng vậy, chờ đại tẩu quá môn, trong nhà cũng cùng phía trước không giống nhau, nếu nương mặc kệ ra nói, làm đại tẩu quản cũng là đương nhiên sự tình. Lâm Hà không phải nói ham chiến quản gia quyền lợi hoặc là tiền tài gì đó, chỉ là nghe xong trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút toan, hiện tại nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được ở kiếp trước thời điểm nhân gia nói lập tức vô pháp thích ứng bị nhà mẹ đẻ người liệt vào nhà người khác người. cái loại này cảm thụ. Chương 396 khác nhau. Lâm Hà chính mình là cô nhi, nàng bản thân đối này đó thật sự không có gì khái niệm, nhớ rõ kiếp trước chính mình một cái đồng sự một việc, cái kia đồng sự nhà mẹ đẻ liền ở bọn họ đi làm bản địa, đồng sự kết hôn, nhưng là nhà chồng là nơi khác, nàng ngày thường liền cùng lão công hai người trụ, thường thường hướng nhà mẹ đẻ chạy, đồng sự trong nhà có cái ca ca, bởi vì ca ca cưới tẩu tử không có bao lâu, có thiên tẩu tử nói là muốn chi trong nhà chìa khóa, ngày thường ra vào cũng phương tiện. Nhưng là trong nhà chìa khóa đều là nhân thủ một chi, không có dư thừa, nhưng là tẩu tử không có chìa khóa lại thật sự không có phương tiện. Ngày đó nàng trở về thời điểm, đồng sự phụ thân liền đề nghị nói làm nàng đem chìa khóa cho nàng tẩu tử dùng, dù sao nàng đều xuất giá, cũng không mỗi ngày trở về, ngẫu nhiên trở về một lần trong nhà cũng có người, có hay không chìa khóa cũng không cái gọi là, cái kia đồng sự lúc ấy đem chìa khóa đem ra, chạy đến công ty liền khóc một hồi, khóc vậy một cái thương tâm a, Lâm Hà biết sau, có chút minh bạch. Nhưng là không có cách nào hoàn toàn thể hội đồng sự cảm giác. Nhưng là tới rồi hiện tại, Lâm Hà hoàn toàn minh bạch cái kia đồng sự không phải vì chìa khóa thương tâm, mà là cảm thấy chính mình ở nhà mẹ đẻ ngây người nhiều năm như vậy, bởi vì nàng chính mình nhà chồng không ở bản địa, nàng vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ ra ra vào vào, chưa từng có cảm thấy xuất giá phía trước cùng xuất giá lúc sau có cái gì khác nhau. Nhưng là chìa khóa sự tình đột nhiên làm nàng cảm thấy chính mình đã bị liệt vào không phải trong nhà này người, ít nhất phụ thân thái độ biểu lộ con. Dẫu là chính mình trong nhà người, nữ nhi lại không phải, trong lòng lập tức có chút không có cách nào tiếp thu chính mình ngây người hơn 20 địa phương đã không thuộc về chính mình, mà hiện tại chính mình trong lòng này phân toan chính là giống nhau tình huống, bởi vì đối cái này ra có rất sâu cảm tình, cho nên mới rất là thương cảm. Bất quá Lâm Hà cũng biết, kỳ thật đây đều là nhất thời, gả đi ra ngoài nữ nhi có lẽ ngươi bắt đầu không tiếp thu được sự thật này, một khi chính ngươi có hài tử, có gia đình, ngươi tự động sẽ đem chính mình vẽ ra đi. Này bản thân chính là nhi tử cùng nữ nhi khác nhau, đặc biệt là ở cái này cổ đại. Thần nhi nhìn Lâm Hà ngồi phát ngốc, hô, đại tỷ, sao? Lâm Hà hướng về phía thần nhi cười cười, nói, không có việc gì, ta nghĩ đến đại tẩu là cái dạng gì, các ngươi đều thấy được, ta đều còn không có nhìn đến đâu, cũng không biết đại ca hôn sự định ở đầu tiên. Ta ở nhà thời điểm nghe nương nói 26 là ngày lành. Nếu chúng ta có thể chạy trở về, hẳn là liền định ở ngày đó. Bất quá đại ca còn không có đáp ứng. Nương nói muốn chúng ta ở 20 phía trước nhất định phải chạy trở về, nếu có thể sớm chút trở về nói liền sớm chút trở về, trong nhà vội vàng đâu. Thần nhi nói. Lâm Hà gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng tưởng sớm chút trở về a, đại ca thành thân. Nàng khẳng định là không nghĩ bỏ lỡ, ngần ấy năm, với hắn mà nói đại bảo có thể nói so cha mẹ còn muốn thân, lại nói nàng cũng tưởng sớm chút nhìn xem tương lai đại tẩu người thế nào, xem thần nhi cùng tiểu bảo bộ dáng. Giống như không phải quá vừa lòng giống nhau. Hơn nữa đại bảo giống như cũng không hài lòng, Lâm Hà cũng tưởng sớm chút trông thấy, tuy rằng nói đại bảo việc hôn nhân muốn băn khoăn về đến nhà bên trong. Nhưng là Lâm Hà vẫn là hy vọng ở bận tâm đến cái này đồng thời, đại bảo là thiệt tình tiếp thu việc hôn nhân này, không chỉ là vì người khác, rốt cuộc cả đời còn lớn lên thực, đại bảo cưới vợ trở về, là muốn cùng hắn quá cả đời. Lâm Hà nghĩ những việc này, càng là tưởng sớm chút đi trở về. Tả hữu bên này mặc kệ khi nào hoàn công, đều có Ôn Ninh Hiên ở chỗ này nhìn, chính mình hiện tại nơi này trừ bỏ ngẫu nhiên đi xem, cũng không có khởi quá lớn tác dụng, hơn nữa hiện tại phòng ở cũng không sai biệt lắm, kế tiếp sự tình, nàng không ở cũng không quan hệ, chờ buổi tối Ôn Ninh Hiên lại đây liền nói với hắn chuyện này. Hiện tại đã 12 tháng sơ, làm thần nhi cùng tiểu bảo lại chơi 2 ngày liền chạy trở về, đuổi tới trong nhà đại khái chính là mười mấy bộ dáng, còn có thời gian, Lâm Hà nghĩ liền nói, thần nhi, chúng ta ở chỗ này lại chơi 2 ngày liền trở về đi. Đại ca muốn thành thân, trong nhà sự tình nhiều, chúng ta cũng muốn trở về giúp đỡ, ngươi cùng tiểu bảo còn có muốn đi địa phương không có, có lời nói ngày mai mang các ngươi đi xem. Nhanh như vậy liền trở về a? Ta mới đến không có mấy ngày đâu. Thần nhi có chút không vui nói. Các ngươi lại đây nhìn xem là được, còn tính toán ở chỗ này thường trú a, chúng ta cũng muốn trở về ăn Tết. Lâm Hà cười chọc chọc thần nhi cái chán. Thần nhi tuy rằng không vui, bất quá vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Nghĩ đại tỷ cũng nói rất đúng, trong nhà còn có rất nhiều sự tình, chính mình nói muốn hiểu chuyện chút. Chờ đến buổi tối Ôn Ninh Hiên lại đây thời điểm, Lâm Hà nói với hắn nổi lên chuyện này, Ôn Ninh Hiên nghĩ, liền nói, kia như vậy, ta mấy ngày nay đem sự tình giao đãi rõ ràng, quá 2 ngày cùng các ngươi cùng nhau trở về, nơi này lăng tưởng bọn họ lưu tại này nhìn, nhà xưởng bên kia cũng không sai biệt lắm, dư lại chính là một ít vụn vặt sự tình, ngày mai ngươi qua đi nhìn xem chính là. Lâm Hà cảm thấy như vậy cũng đúng. Nói vậy Ôn Ninh Hiên trong nhà cũng muốn thúc giục hắn trở về ăn Tết, bên này lăng tưởng những người này đều là tin được, hơn nữa từ kiến nhà xưởng bắt đầu cũng vẫn luôn là bọn họ đi theo, liền gật gật đầu, cùng Ôn Ninh Hiên nói tốt, mấy ngày nay nắm chặt thời gian đem này đó xử lý tốt liền đi trở về. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Húc sắc thật vội mấy ngày, bên này nhà xưởng tuy rằng nói là muốn không sai biệt lắm, nhưng là còn có thật nhiều sự tình muốn giao đãi, còn có Thải Điệp Hiên bên này, bởi vì là cuối năm, có hảo chút sổ sách muốn xem, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên cũng hoa đại bộ phận thời gian đem chướng cấp kết toán rõ ràng. Ba ngày lúc sau, Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà liền mang theo thần nhi tiểu bảo tử Ngọc về nhà, đồng thời còn có Lăng Tiêu cùng một cái đánh xe gã sai vặt, đoàn người ở trên xe ngựa rất là náo nhiệt, có hai cái tiểu gia hỏa, trong xe ngựa luôn là truyền ra tới từng trận cười vui thanh. Lăng Tiêu ở xe ngựa bên ngoài nghe được chính mình thiếu gia tiếng cười, trên mặt cũng có chút động dung, thiếu gia so với phía trước rộng rãi không ít, tất cả đều là tiểu thư công lao đi, có lẽ cũng chỉ có như vậy nữ tử mới có thể xứng thượng thiếu gia. Phía trước cái loại này cảm thấy Lâm Hà không xứng với Ôn Ninh Hiên ý tưởng không còn sót lại chút gì, người này vẫn là muốn trường kỳ ở chung mới biết được, tuy rằng bất quá là cái tiểu nha đầu, nhìn cũng không phải đặc khôn khéo bộ dáng, nếu ở Ôn gia như vậy đại gia đình sinh hoạt, nhìn dáng vẻ cũng chưa chắc đấu đến quá trong nhà này đó nữ nhân, nhưng là chỉ cần có thể quý trọng thiếu gia, đại thiếu gia thiệt tình, mà lại bị thiếu gia lựa chọn chính là bọn họ nữ chủ nhân, chính là bọn họ muốn tôn kính người. Lâm Hà bọn họ lần này trở về thời điểm đảo không phải đặc biệt đuổi thời gian, bất quá Lâm Hà cũng không có chậm trễ thời gian, ấn sớm định ra kế hoạch đi, cũng đi rồi không sai biệt lắm 6 ngày mới đến ra, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà bọn họ đưa đến đại bảo điểm tâm phô, nhìn Lâm Hà, cũng không nói thêm gì liền đi rồi, đại bảo nhìn đến Lâm Hà bọn họ sớm như vậy liền trở về, rất là ngạc nhiên, bất quá lại là tương đương cao hứng, đặc biệt là Lâm Hà trở về, đại bảo cảm thấy chính mình có hảo. Chút muốn nói với Lâm Hà nói, thật nhiều sự tình muốn cùng nàng thương lượng, Lâm Hà nhìn đại bảo bộ dáng, cười nói, hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta ở chỗ này ở một đêm, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Thần nhi cùng tiểu bảo là rất vui lòng, đại bảo cũng rất vui lòng, vừa lúc thừa dịp cha mẹ không ở có thể cùng Lâm Hà trò chuyện. Chương 397 đại bảo việc hôn nhân. Ăn qua cơm chiều, Lâm Hà liền sớm làm Tử Ngọc hầu hạ thần nhi cùng tiểu bảo đi ngủ, chính mình cùng đại bảo ở trong phòng nói gần nhất không ở nhà phát sinh một chút sự tình. Đương nhiên Lâm Hà chủ yếu vẫn là muốn biết đại bảo thành thân sự tình, hàn huyên một hồi, Lâm Hà mở miệng nói, đại ca, việc hôn nhân này chính ngươi cảm thấy thế nào, kia cô nương ngươi đồng ý sao? Đại bảo nghĩ nghĩ, nguyên bản cảm thấy chính mình có hảo chút muốn nói với muội muội nói, một khi muốn nói lại không biết nên như thế nào biểu đạt, nghe được Lâm Hà như vậy hỏi, nói, cha mẹ thực vừa lòng, mãi mãi cũng cực thích kia cô nương người còn hành đi. Lâm Hà nhìn đại bảo, có chút bất đắc dĩ nói, đại ca, ta không phải hỏi cha mẹ cùng nãi nãi, ta là hỏi ngươi chính mình đối việc hôn nhân này vừa lòng không? Vừa lòng đi, trong nhà vừa lòng liền hảo, ta cũng không nhiều lắm suy nghĩ. Lâm Hà nhìn chằm chằm đại bảo nhìn, thật là có chút bất đắc dĩ, qua hảo một trận nói, đại ca, đây là chính ngươi thành thân, đầu tiên quan trọng nhất chính là chính ngươi muốn vừa lòng, đến nỗi những người khác đều là muốn lấy ngươi ý kiến vì trước, nếu ngươi đối chính mình việc hôn nhân không có chuẩn bị sẵn sàng, vì cái gì phải đáp ứng thành thân đâu? Thật là đỉnh không được cha mẹ áp lực sao, ngươi không thể đem chính mình việc hôn nhân xem như vậy qua loa. Đại bảo nghe xong Lâm Hà nói, ngẩn người, khó hiểu hỏi, thành thân không đều là cha mẹ chi mệnh sao, cha mẹ bọn họ cảm thấy hảo liền hảo, người khác không đều như vậy đón dâu sao. Kia người khác thành thân đều là thật cao hứng à, ngươi như thế nào một chút đều không cao hứng đâu, người khác đều 15 tuổi vừa đến liền dựa theo cha mẹ chi mệnh thành thân, ngươi vì cái gì phải chờ tới lúc này à, ngươi rõ ràng không muốn cùng người khác quá giống nhau nhật tử. Chính ngươi lại không lấy ra thái độ ra tới, ta muốn biết ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Lâm Hà nhìn đại bảo cái dạng này thật vẫn là có chút sinh khí. Lâm Hà rất ít cùng đại bảo như vậy nói chuyện, nhưng thật ra đem đại bảo nói ngẩn người, bất quá chờ đại bảo suy nghĩ cẩn thận Lâm Hà nói lúc sau, có chút nhục trí. Kỳ thật chính hắn cũng không biết rốt cuộc muốn thế nào, lúc trước đáp ứng cha mẹ nói nguyện ý định ra tới, cũng là vì mất đi thượng một đoạn cảm tình lúc sau có chút nản lòng thoái trí. Hơn nữa chính mình cũng không nghĩ vì cái này sự tình lại hao tổn tinh thần, tưởng là dứt khoát giao cho cha mẹ xử lý tính, nhưng là đương chuyện này một khi xác định xuống dưới, đại bảo lại cảm thấy chính mình có chút không cam lòng. Lâm Hà nhìn đại bảo bộ dáng, có chút không đành lòng còn như vậy trách cứ hắn, nhưng là cái này đại ca thái độ lại xác thật làm nàng áp không được trong lòng tức giận, hơn nữa Lâm Hà cảm thấy nhất định phải làm đại bảo làm rõ ràng chính mình đến tột cùng muốn thế nào. Lâm Hà nhìn chăm chăm đại bảo nhìn chăm chăm một hồi, hai người cũng chưa ra tiếng, hảo nửa ngày. Đại bảo nói, tiếp như vậy lại có thể làm sao bây giờ đâu, thân đã định ra, nếu muốn đổi ý, không nói người trong nhà bên kia, chính là ta cũng khai không được cái này khẩu. Rốt cuộc kia cô nương không có làm sai sự tình gì. Ta không phải nói muốn ngươi từ hôn, ta là muốn ngươi làm rõ ràng chính ngươi hiện tại tâm ý. Nếu ngươi cưới cái này cô nương chỉ là vì giảm bớt ngươi trong lòng đau xót, ta cảm thấy ngươi không cần nhanh như vậy liền đem việc hôn nhân cấp định ra tới, có thể đem hôn sự sau này dịch, cho là hiểu biết một chút. Nếu chính ngươi cảm thấy cô nương này không tồi, trong lòng có thể thực vui vẻ tiếp thu việc hôn nhân này, vậy không thành vấn đề. Lâm Hà nhìn đại bảo. Lại nói tiếp, hơn nữa hiện tại không có nói muốn từ hôn như vậy nghiêm trọng, trước nhìn xem cô nương người nọ lại nói, cho tới bây giờ, chính ngươi cảm thấy nàng thế nào. Kia cô nương đảo không có gì, không quá thích nói chuyện. Ta cũng chỉ là nhìn đến quá hai lần, chỉ là trong nhà nàng người làm người có chút phiền chán. Thần Nhi không cùng ngươi đã nói sao? Thần Nhi để qua điểm, bất quá đều là con nít con nôi nói. Đại ca, tâm tình của ngươi ta tốt xấu cũng lý giải một ít, ta biết ngươi tạm thời vẫn là không có buông trong lòng sự tình. Nếu như vậy, vì sao lúc trước không dựa theo chính mình trong lòng tưởng làm đâu? Ngươi muốn làm hiếu thuận hài tử, rồi lại ở ủy khuất chính mình, tới rồi khẩn cấp thời điểm. Ngươi lại cảm thấy chính mình quá ủy khuất, ngươi lại bắt đầu dao động, ngươi nếu vấn đề này đều không thể xử lý tốt, kia về sau xử lý như thế nào đại sự tình đâu, ta hiện tại còn không có. Nhìn đến người, cũng không thể cho ngươi ý kiến, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về lại nói. Lâm Hà cùng đại bảo nói này một phen lời nói liền hồi chính mình trong phòng. Lâm Hà ở trong phòng cũng ngồi yên một trận, nghĩ nhiều năm như vậy tới trong nhà cũng là có không ít sự tình xuất hiện, nhưng là nàng cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ. Có rất nhiều đồ vật chính mình trong lòng biết, nhưng là không tới phiên nàng quản, nàng cũng là ở một bên yên lặng nhìn, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm giống nhau không ra tiếng, có đôi khi vì nhân nhượng cha mẹ, cũng tùy vào bọn họ đi. Nhưng là đại bảo chuyện này, Lâm Hà lo lắng đã lâu, phải nói là từ đại bảo không sai biệt lắm tới rồi nghị thân thời điểm, Lâm Hà cũng đã bắt đầu suy xét chuyện này, nàng vẫn luôn hy vọng đại bảo có thể tìm cái hảo chút tức phụ trở về, đến lúc đó có thể chiếu cô cha mẹ, nhìn đệ muội. Nhưng là hiện tại đại bảo chính mình đều làm không rõ ràng lắm chính mình chẳng huống, này xác thật làm Lâm Hà có chút sinh khí, Lâm Hà biết vì đại bảo cũng hảo, vì chính mình trong nhà về sau nhật tử hảo quá chút. Cũng hảo, chính mình lần này không thể lại tùy vào bọn họ, là thời điểm ở thích hợp thời điểm là muốn ngạnh tính tình giúp đỡ xử lý một ít sự tình trong nhà. Lâm Hà trong phòng, Tử Ngọc vừa tiến đến, liền nhìn đến Lâm Hà chống đầu ở cái bàn nhẹ nhàng thở dài, Tử Ngọc đem trong tay chậu phóng tới một bên, nói, tiểu thư, ta đánh thủy tới. Ngươi trước rửa mặt đi, khi nào chờ ngày mai trở về lại nói, ngươi một người cũng cân nhắc không rõ ràng lắm. Lâm Hà gật gật đầu, Tử Ngọc nói cũng có đạo lý, chuyện này không phải chính mình cân nhắc rõ ràng, trở về nhìn kỹ hăng nói đi, này đều đi ra ngoài lâu như vậy, Lâm Hà thật là có chút nhớ nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hà cùng đại bảo liền mang theo ra đệ đệ muội muội về nhà, về đến nhà, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng rất là kinh hỉ, nói, Hà Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn quá chút thiên tài trở về đâu. Nhanh như vậy liền đã trở lại a, thật tốt, trong nhà chính lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Lâm Hà cười nói, ân, nhìn mau ăn Tết, bên kia sự tình cũng không sai biệt lắm, liền sớm một chút mang Thần Nhi bọn họ đã trở lại, này bất chính hảo giúp ngươi sao. Hoàng Thị cười gật gật đầu nói, hảo, nhà chúng ta Hà Nhi chính là săn sóc, các ngươi sớm như vậy trở về còn không có ăn cái gì đi, ta làm Mẩu Thanh đi cho ngươi làm chút thức ăn. Lâm Hà gật gật đầu, Hoàng Thị liền kêu Mẩu Thanh đi rồi. Dư lại Nhị Ngưu ở chỗ này, cũng là đơn giản hỏi hỏi bên kia kiến nhà xưởng sự tình có phải hay không thuận lợi, khi nào có thể hoàn công linh tinh. Lâm Hà cũng nhất đáp ứng rồi, Nhị Ngưu cũng không hỏi nhiều, nhìn đến đại bảo cũng trở về, nhưng thật ra có chút bất mãn trách nói, đại bảo, ngươi sao hồi sự a? Ngươi muốn thành thân, như thế nào mấy ngày này đều không trở lại a? Việc này chính ngươi như thế nào như vậy không để bụng a? Đại bảo cười cười nói, ta kia cửa hàng cũng nội, việc này có các ngươi không phải giống nhau sao? Chương 398 cưới vợ cầu thục nữ. Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta như thế nào có thể giống nhau a? Này muốn chính ngươi để ở trong lòng mới là a. Hôm nay nếu Hà Nhi bọn họ không trở lại, ngươi có phải hay không tính toán chờ ta thông chi ngươi thành thân ngày đó mới trở về a? Hoàng Thị cũng đi ra có chút bất mãn nói đại bảo. Đại bảo không nói chuyện, Lâm Hà cười nói câu, cha mẹ, các ngươi cấp đại ca tìm tức phụ là nơi nào a? Ta còn không có nhìn đến đâu, khi nào làm ta thấy tương lai đại tổ a? Hoàng Thị nghe được Lâm Hà nhắc tới khởi cái này cô nương, liền mặt mày hớn hở nói, Vân Kỳ thật là cái hảo cô nương, người này lớn lên xinh đẹp, thân sợi cũng cân xứng, vừa thấy chính là cái sẽ quản gia người, lại còn có sẽ chút ý y thuật đâu, ta nhưng thật ra không nghĩ tới có thể tìm cái tốt như vậy cô nương đâu, người này vẫn là mệnh à, chúng ta trước kia xem qua như vậy nhiều cô nương đại bảo đều không muốn, cái này xác thật là không tồi. Lâm Hà nhìn Hoàng thị lời này, lời nói ngoại ý tứ chỉ có thể dùng một chữ hình dung, cô nương này chính là hảo, nói khoa trương chút, này phạm vi trăm dặm không ai có thể so thượng, nhưng là nương nói này đó là có cái gì thực tế tác dụng đâu, khi nào tuyển tức phụ tiêu chuẩn là chỉ cần lớn lên xinh đẹp chính là hảo đâu. Bất quá Lâm Hà còn không có nhìn đến bản nhân, tự nhiên cũng không hảo phản bác Hoàng thị nói, bất quá vẫn là cười nói thanh, nương, cưới vợ cầu thục nữ, quan trọng nhất vẫn là muốn nhân phẩm hảo, khác đảo không cần quá đi chú ý. Kỳ thật Lâm Hà nói những lời này là tưởng nhắc nhở Hoàng thị thấy rõ ràng một người nhân phẩm, bất quá Hoàng thị không có lý giải thấu Lâm Hà ý tứ, cho rằng Lâm Hà là phụ họa nàng lời nói đang nói cái này cô nương nhân phẩm hảo, cũng cười nói, đúng vậy, cô nương này nhân phẩm là không tồi, lịch sự văn nhã, nhìn chính là cái hảo cô nương. Lâm Hà có chút bất đắc dĩ, này nương cho rằng nàng hai mắt của mình so ít quang còn lợi hại sao, này nhân phẩm là vừa thấy là có thể xem ra tới sao. Lâm Hà nhìn bên cạnh ngồi đại bảo, hiển nhiên đại bảo đối Hoàng thị như vậy giảng cũng là có chút không quá tán đồng. Đại bảo nói, nương, trước đừng nói những cái đó, Hà Nhi còn không có gặp qua Vân Kỳ đâu, ngươi xem có phải hay không tìm cái thời gian làm Vân Kỳ tới một chuyến. Là Nga, Hà Nhi còn không có gặp qua Vân Kỳ, cũng hảo. Này bà mối hôm qua còn ở nơi này hỏi nhà ta khi nào đi cầu hôn đâu, ta ngày khác làm bà mối thỉnh Vân Kỳ nương lại đây thương lượng hạ, Hà Nhi là có thể nhìn đến người. Hoàng thị vẫn là cười nói. Lâm Hà cũng gật gật đầu, nhìn ở một bên đứng yên thật lâu Tử Thanh. Liên cung Hoàng thị trao hỏi, tiêu Tử Thanh tới rồi chính mình trong phòng đi, đầu tiên là hỏi hỏi trong nhà chế cao phòng sự tình. Tử Thanh nói, tiểu thư, chế cao phòng không có gì đặc biệt sự tình, ta này mấy tháng đều xem tương đối nghiêm, ngươi yên tâm hảo. Ân, Tử Thanh làm việc. Ta tùy thời đều yên tâm, này mấy tháng ngươi cũng vất vả, mấy ngày này khiến cho Tử Ngọc nhìn, ngươi đi theo ta nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Hà cười nói. Tử Thanh gật gật đầu, một bên đứng Tử Ngọc liền đi ra ngoài, hiện tại là buổi sáng. Chế cao phòng bên kia chính vội vàng đâu. Tử Thanh cũng là cái không chịu ngồi yên người, nhìn Lâm Hà mang về tới tay nải còn đặt ở nơi đó, liền một bên giúp Lâm Hà thu thập tay nải. Một bên nói, tiểu thư, các ngươi lúc này đây đi vất vả đi. Bên kia nhà xưởng khi nào khởi công, chúng ta tính toán muốn cái gì thời điểm qua đi. Cái này đảo không nóng nảy, bên kia phòng ở năm trước không nhất định có thể hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Hảo lúc sau còn muốn một đoạn thời gian mới có thể qua khứ, đến lúc đó lại nói. Nhưng thật ra Tử Thanh, trong khoảng thời gian này ta không ở nhà, trong nhà có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao? Lâm Hà hỏi. Tử Thanh một bên thu thập tay mải, một bên đem trong nhà trong khoảng thời gian này phát sinh lớn nhỏ sự tình đều cùng Lâm Hà nói. Có thể nói là tự thuật thực cẩn thận, chính mình ra về tương lai đại tẩu Vân Kỳ bên kia tới xem thân sự tình A, về cha mẹ chuẩn bị cầu hôn sự tình A, còn có xem thân ngày đó phát sinh sự tình đều nói rất rõ ràng. Mặt khác chính là Hà Thị sự tình, Tử Thanh cũng nói, Lâm Hà đã biết Hà Thị sự tình, trong lòng nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Hà Thị lần này thế nhưng như vậy có cốt khí, tình nguyện thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, cũng không trở về trong nhà này, nhưng thật ra xác thật làm Lâm Hà không nghĩ tới. Lâm Hà nhưng thật ra rất muốn nhìn xem cái này Hà Thị hiện tại là cái bộ răng gì. Đến nỗi Vân Kỳ tới xem thân sự tình, Lâm Hà nghe Tử Thanh tự thuật xong rồi, hỏi, Tử Thanh, ngươi cảm thấy cái này Vân Kỳ thế nào, liền ngươi sở thấy tới nói. Tiểu thư, nếu ngươi muốn ta nói thật nói, ta lập tức cũng không nói lên được, không thể nói hảo cũng không thể nói không tốt, cái này Vân Kỳ cô nương nhìn cũng không giống cái lợi hại khôn khéo người, nhưng là giống như không hiểu gì sự giống nhau. Đến nơi đây liền cả ngày đi theo nàng nương đi, nàng rất ít nói chuyện, nhiều nhất chính là cười cười, ta có chút nhìn không thấu nàng, nhưng thật ra nàng nương, người có chút lợi hại, hơn nữa nói chuyện tranh chua, lời nói lại nhiều, liền hai cái. Cô mãi mãi đều không thích nàng. Lâm Hà nghe xong Tử Thanh nói, trong lòng có cái đại khái hiểu biết, Tử Thanh nói là có thể toàn tin, hơn nữa Tử Thanh sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì chủ quan cảm xúc, là thế nào liền thế nào, xem ra này cùng nương nói vẫn là có chút xuất nhập a. Tốt xấu nương nói có thể trông thấy, còn có một cơ hội hiểu biết hạ. Lâm Hà trở về trong nhà ngây người mấy ngày rồi, mấy ngày nay trong nhà thân thích giống mây đỏ dạng mây đỏ bọn họ biết Lâm Hà đã trở lại, là thường xuyên lại đây, nói là nghe Hà Nhi nói bên ngoài một ít thú sự, mãi mãi Triệu Thị cũng tới một hồi, nhưng thật ra Chu Thị vẫn luôn không có đã tới, Hoàng Thị nói từ sự tình lần trước lúc sau, Chu Thị tới rất ít, nói là sợ ở chỗ này đụng tới Triệu Thị, cho nên giống nhau ban ngày làm sống liền hồi chính mình ra đi. Còn có Chu Thị cùng Lý Bình sự tình cũng tạm thời phóng, Hoàng Thị nói là chờ thêm đoạn thời gian lại nói chuyện này, Chu Thị chính mình cũng nói như vậy. Ngày nay, Lâm Hà cùng Hoàng Thị ở nhà trong viện ốc, Lâm Hà ở giáo thần nhi biết chữ, Hoàng Thị ở một bên làm thê, đột nhiên Tử Thanh rất là cao hứng đi vào tới nói, phu nhân, tiểu thư, nhà ta tới khách nhân, Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân tới, xe ngựa đã tới cửa. Hoàng thị nghe xong Tử Thanh nói ngẩn người, qua đi lại rất là vui vẻ đi lên, nói, Tử Thanh, ngươi mau, tống cổ người đi kêu chủ nhân trở về, Hà Nhi, chúng ta đi cửa tiếp Ôn lão bản bọn họ tiến vào. Lâm Hà nghe xong Tử Thanh nói, trên mặt có chút hồng, trong lòng nghĩ người này muốn hay không cứ như vậy cấp a, lúc này mới trở về mấy ngày, bất quá vẫn là đi theo Hoàng thị hướng cạnh cửa đi đến, quả nhiên nhìn đến Ôn lão bản cùng Ôn phu nhân ở cửa đứng. Ôn lão bản nhìn Lâm Hà ra tới, rất là vui vẻ bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn Lâm Hà. Lâm Hà vội vàng thỉnh bọn họ tiến vào, sau đó cho hắn giới thiệu chính mình nương. Ôn lão bản tương đương có lễ phép cùng Hoàng thị chào hỏi, Hoàng thị chưa từng có gặp qua Ôn lão bản như vậy nhân vật, có chút chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là đi theo ở một bên ngồi. Nhưng thật ra một bên Ôn phu nhân, từ cửa tiến vào, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, trên mặt tuy rằng treo cười, nhưng là lại là cái loại này mới lạ có lễ tươi cười, cùng Lâm Hà lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm là hoàn toàn không giống nhau. Bất quá lần này Lâm Hà đối nàng tâm cảnh cũng có chút thay đổi, lần trước nhìn đến nàng bởi vì nàng là Ôn thúc phu nhân, chính mình tôn kính Ôn thúc, cũng đồng dạng tôn kính nàng, nhưng là lần này nàng này đây Ôn Ninh Hiên mẫu thân phận tới. Lâm Hà tại đây chi gian cũng biết Ôn phu nhân đối Ôn Ninh Hiên cũng không giống chính mình thân sinh nhi tử như vậy hảo, cho nên tự nhiên cũng đã không có lần trước cái loại này thân thiết cảm. Cũng bất quá là làm như giống nhau trường bối, lễ phép lại bảo trì chút khoảng cách. Chương 399 thành thân yêu cầu. Hoàng thị lệnh Ôn thúc hai người đi chuyên môn đãi khách nhà chính ngồi xuống lúc sau, làm hạ nhân cấp thượng chút trà cùng điểm tâm, có chút khẩn trương nói, Ôn lão bản, ngượng ngùng, ngươi xem ta này ở nông thôn địa phương, tiếp đón không chu toàn, đừng trách móc ca. Ôn thúc nhưng thật ra thực hòa ái nở nụ cười, nói, Lâm phu nhân khách khí, nơi này chính là cái hảo địa phương, sân rộng mở, cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Nhưng thật ra thực sự làm người hâm mộ đâu. Hoàng thị cũng đi theo cười cười, kế tiếp không khí có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Ôn thúc dù sao cũng là làm buôn bán người, cũng không cảm thấy câu thúc, cười vài tiếng, nói, Hà Nhi, lúc này đi Thanh Hà huyện bên kia nhà xưởng kiến thế nào. Đi nơi đó vất vả đi, Hiên Nhi bị thương vẫn luôn là ngươi ở chiếu cố, thật là ít nhiều ngươi. Hà Nhi cười cười, không thật nhiều nói tiếp, chỉ là khách khí nói, Ôn thúc khách khí. Hoàng thị ở một bên mở to hai mắt, như thế nào Ninh Hiên bị thương, như thế nào Hà Nhi trở về cũng không có nói qua a, đây là sao hồi sự a, hảo hảo chịu cái gì thương a, bất quá nhìn Ôn lão bản ở chỗ này, vẫn là nhịn xuống, không hỏi ra tiếng. Nhị Nhu vội vàng gấp trở về, Nhị Nhu là gặp qua Ôn lão bản, tự nhiên cũng không giống Hoàng thị như vậy khẩn trương, hai người hàn huyên vài câu lúc sau, Ôn thúc liền nói đứng đắn sự, Lâm lão gia, Lâm phu nhân, ta hôm nay tới chính là tưởng cho chúng ta ra Hiên Nhi tới làm ai. Lâm Hà trong lòng tuy rằng là có chuẩn bị, cũng biết Ôn thúc hôm nay tới chính là nói chuyện này, nhưng là lần này tử nhắc tới nói, vẫn là có chút thẹn thùng, liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Cũng không biết bọn họ nói chút cái gì, Lâm Hà chỉ là mơ hồ nghe được Ôn thúc cùng chính mình cha tiếng cười, giống như nói chuyện với nhau cực vui vẻ, bất quá đang ở lúc này, liền nghe được Tử Thanh tới nói là Vân Kỳ cô nương cùng nàng nương cùng nhau tới, Lâm Hà nghĩ như thế xảo. Hôm nay đều tới cửa, liền gọi Tử Thanh đi thông chi cha mẹ. Chính mình đi cửa tiếp Vân Kỳ bọn họ. Tới rồi cửa, liền nhìn đến một cái ước chừng 40 tuổi tả hữu nữ nhân mang theo cái 15-16 tuổi nữ hài tử đứng ở cửa không biết nói cái gì đó. Lâm Hà phỏng đoán đây là Vân Kỳ hai mẹ con, liền trên mặt treo chút tươi cười, đón đi ra ngoài, nói, đây là thím cùng Vân Kỳ tỷ tỷ đi, ta là Hà Nhi, đại bảo muội muội. Các ngươi mau tiến vào ngồi, ta cha mẹ lập tức liền ra tới. Vân Kỳ hai mẹ con cũng là thoáng ngẩn người, Vân Kỳ nương thực mau liền nói, là Hà Nhi a, Hà Nhi đã trở lại a, khi nào trở về a? Cái này đến phiên Lâm Hà sửng sốt, này Vân Kỳ nương chính mình là lần đầu tiên thấy a, như thế nào nghe lời này giống như chính mình cùng nàng có bao nhiêu quen thuộc giống nhau, bất quá Lâm Hà không có biểu hiện ra ngoài. Cũng nói tiếp, thím, ta trở về mấy ngày rồi đâu? Lâm Hà buồn tính toán làm Tử Thanh mang theo bọn họ hướng bên kia tiểu nhà chính đi, bên này liền nhìn đến cha mẹ cùng Ôn thúc Ôn phu nhân đi ra, hơn nữa hình như là ở xác định cái gì. Một đường đi một đường nói, Lâm Hà biết là Ôn thúc hai vợ chồng phải đi. Cũng đi tới cùng Ôn thúc hai người chào hỏi, Ôn thúc cười tủm tỉm nhìn Lâm Hà nói, Lâm lão gia, các ngươi sinh cái hảo nữ nhi. Ta là tưởng cầu đều cầu không đến như vậy cái hiểu chuyện nữ nhi, bất quá cũng không tồi, về sau cũng là nhà ta người, các ngươi yên tâm hảo, nhà của chúng ta sẽ không bạc đãi nàng. Nhị Nhu cùng Hoàng thị cũng là cười gật gật đầu. Sau đó cũng rất là khách khí đem Ôn thúc hai vợ chồng tiễn đi. Bên này vốn là đi theo Tử Thanh đi Vân Kỳ hai mẹ con. Nay nhìn đến Ôn thúc hai vợ chồng, tức khắc bước chân dừng lại, đôi mắt đều xem thẳng, đặc biệt là Vân Kỳ Nương nhìn đi xa Ôn phu nhân, trong mắt tràn ngập hâm mộ, cũng không hướng trước đi rồi, đi đến hoàng thị bọn họ trước mặt, hỏi: "Đại bảo nương, hai vị này quý nhân là ai a, vừa thấy liền không phải giống nhau người đi." Hoàng thị nghe xong, tức khắc trong mắt tràn ngập kiêu ngạo thần sắc, nói: "Là chúng ta Hà Nhi tương lai cha mẹ chồng, bọn họ lần này là tới cửa tới làm ai, nay không, sự tình nói tốt liền đi rồi, Vân Kỳ Nương, các ngươi cũng tới a, mau, trong phòng ngồi đi." Vân Kỳ Nương nghe xong hoàng thị nói, lại đem hâm mộ ánh mắt chuyển tới Lâm Hà trên người, kỳ thật cũng không riêng gì hâm mộ, hẳn là còn mang theo tia ghen ghét, bất quá trong miệng nói đến nói nhưng thật ra dễ nghe: "Đại bảo nương, đây là Hà Nhi tương lai cha mẹ chồng a, Hà Nhi thật là hảo phúc khi a." Nói xong còn hướng cửa nhìn nhìn, bất quá cửa đã sớm đã không có bóng người, hoàng thị cũng tiếp đón này hai mẹ con hướng nhà ở đi, đoàn người ngồi xuống, Lâm Hà nghe Vân Kỳ Nương cùng chính mình nương trò chuyện thiên. Lâm Hà cũng lúc này mới có thời gian đánh giá này hai mẹ con, cái này Vân Kỳ nhìn từ ngoài, hình dáng có thể nói thượng thanh tú đoan trang, lịch sự văn nhã, nhìn bọn họ cũng chỉ là nhàn nhạt cười, không nói nhiều lời nói, an an tính tính nghe bọn hắn nói chuyện, cứ như vậy xem. Đảo cũng không tệ lắm. Lâm Hà nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu, nàng có điều phát hiện lúc sau, nhìn nhìn Lâm Hà, bất quá Vân Kỳ vừa tiếp xúc với Lâm Hà tầm mắt vội rời đi đôi mắt, không dám cùng nàng đối thượng. Kia trong tầm mắt hoảng loạn có thể thấy được. Nàng tính tình còn tính đơn thuần, ít nhất không phải cái loại này lòng dạ rất sâu nữ hài. Lâm Hà ra rất nhiều sự tình đều có thể dung, nhưng không chấp nhận được tâm cơ quá nặng, đặc biệt này tâm cơ không thể là đối người một nhà. Lâm Hà đánh giá một vòng, cảm thấy này Vân Kỳ Nương cùng Vân Kỳ ăn mặc nhưng thật ra thực không tồi, người bình thường ra đều là so ra kém. Lâm Hà lại quan sát đến ở Ôn Thúc cùng Ôn Phu Nhân rời đi thời điểm, Vân Kỳ Nương trong ánh mắt toát ra hâm mộ thần sắc, sau đó ở nhìn đến chính mình thời điểm cũng là có hâm mộ cùng ghen ghét. Nói vậy này Vân Kỳ Nương chính là cái lợi thế bình thường nông thôn phụ nhân, đem tiền tài cùng thể diện xem thực trọng, bất quá nhìn nhưng thật ra cũng không giống. Có cái gì tâm cơ, chỉ là xác thật như Tử Thanh lời nói có chút nhiều. Kế tiếp, nghe Vân Kỳ Nương cùng chính mình cha mẹ liêu nhàn thoại, càng thêm làm Lâm Hà xác định điểm này, bọn họ tuy nói là ở nói chuyện phiếm, nhưng là kỳ thật là đang nói cầu hôn muốn một ít đồ vật cùng thành thân thời điểm một ít quý củ. Vân Kỳ Nương không ngừng ở đề yêu cầu, tỉ như nói thành thân thời điểm ít nhất muốn xe ngựa đi tiếp tân nương A, thành thân ngày đó muốn cái gì đồ vật A, nói thực minh bạch. Lâm Hà biết lúc này này đó là nguyên bản quy củ, liền tính Vân Kỳ Nương không để cập tới ra tới, này đó chính mình trong nhà có cũng là sẽ làm, nhưng là Vân Kỳ Nương nói như vậy ra tới, cấp Lâm Hà cảm giác đặc biệt không tốt, giống như này thành thân chính là vì khoe khoang nàng nữ nhi gả có bao nhiêu hảo, giống như này nữ nhi gả chính là cái tiền tự, bất quá cũng may Lâm Hà đã trở lại giải một vòng, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Đương Lâm Hà nghe được Vân Kỳ Nương nói thành thân quang bọn họ bên kia thân thích đại khái có mười mấy bản thời điểm, nhịn không được, mở miệng nói: "Thím, nhà các ngươi có như vậy nhiều thân thích à? Nương, chúng ta Ngọc Nhi tỷ tỷ xuất giá thời điểm, chúng ta nơi này chỉ có một bản, đây là có chuyện gì, là quy củ không giống nhau, vẫn là nhà của chúng ta thân thích quá ít ta." Kỳ thật Hoàng thị cùng Nhị Nhu nghe xong Vân Kỳ Nương nói như vậy lúc sau, cũng là có chút bất mãn. Nghĩ lần trước tới xem thân thời điểm, bọn họ liền tới rồi một đại bang tử người, này cũng coi như, hiện tại thành thân lại tới nhiều người như vậy làm gì a? Nhưng là bọn họ không hảo nói thẳng không ra, sợ chọc đến Vân Kỳ Nương không cao hứng, bất quá Hà Nhi hỏi ra tới, nhưng thật ra làm cho bọn họ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chương 400 hảo làm nổi bật. Một bên Vân Kỳ Nương chính dựa theo ý nghĩ của chính mình nói hăng hái, bị Hà Nhi như vậy vừa hỏi, lập tức ngây ngẩn cả người, không có phản ứng lại đây, bất quá thực mau liền đáp: "Hà Nhi, ngươi còn nhỏ đâu, này đó ngươi cũng đều không hiểu, này đó là quy củ a, nhà của chúng ta Vân Kỳ gả đến nhà các ngươi tới, nhân gia nhưng đều nói, đây là nhà các ngươi đại bảo phúc khí, ngươi xem chúng ta Vân Kỳ muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, thật nhiều người tới cửa cầu thân, ta nhưng đều không có đáp ứng, này gả đến nhà các ngươi, thật nhiều thân thích nhưng đều là nhìn, ta Vân Kỳ nhất định phải vô cùng náo nhiệt xuất giá, cũng không thể gả quá keo kiệt." Lâm Hà nghe xong Vân Kỳ Nương nói, hướng cha mẹ nhìn nhìn, này cha mẹ thực rõ ràng trong lòng là không vui, nhưng là trên mặt lại không ngừng gật đầu, giống như tán thành Vân Kỳ Nương cách nói giống nhau. Lâm Hà nghĩ ỉ lại bọn họ là không được, như vậy đi xuống, sợ là không biết sẽ làm thành bộ răng gì. Lâm Hà nghĩ, trong lòng châm chọc cười cười, nhưng là mặt ngoài vẫn là nhàn nhạt cười nói: "Thím cũng thực sự nói rất đúng, Vân Kỳ tỷ tỷ là cái tốt, bất quá nhà của chúng ta đâu, bất quá chính là một bình thường nông hộ nhân gia. Hơn nữa ta cha mẹ cùng đại ca cũng không phải kia hảo làm nổi bật người, liền tính toán này thành thân sự tình dựa theo giống nhau quy củ tới chính là, cụ thể còn phải đợi định rồi thời gian thương lượng lại nói, cha mẹ, các ngươi nói đi. Nhị Nhu cùng Hoàng thị giống như bị Lâm Hà nói đánh thức giống nhau, Hoàng thị nói, đúng vậy, Vân Kỳ Nương, nhà của chúng ta Hà Nhi cũng nói rất đúng, này thành thân vẫn là dựa theo quy củ tới là được. Nhị Nhu cũng ở một bên phụ họa Hoàng thị nói, Vân Kỳ Nương nhưng thật ra có chút không vui, nói, nhà các ngươi cùng giống nhau nhân gia cũng không giống nhau à, như thế nào muốn dựa theo người khác quy củ tới, lại nói này cưới vợ làm nổi bật lại làm sao vậy, nhà các ngươi lại không phải ra không dậy nổi cái này nổi bật, này cưới vợ náo nhiệt, các ngươi trên mặt cũng có quang á như thế nào các ngươi ý tứ là không muốn dựa theo ta nói làm. Thím, khả năng các ngươi nơi đó quy củ cùng chúng ta nơi này có chút bất đồng, chúng ta nơi này thành thân cũng là náo nhiệt, bất quá sẽ không quá mức phô trương, chính là thỉnh chút thân thích hoặc là trong thôn thân mật người tới tụ tụ. Trên cơ bản nhà mẹ đẻ bên kia chính là đi chút ruột thịt, những cái đó tám cột đánh không thân thích chính mình cũng sẽ không tới. Lâm Hà làm bộ là ở cùng Vân Kỳ Nương giải thích chính mình ra bên này quy củ. Vân Kỳ Nương nhìn Lâm Hà, nghĩ nha đầu này nhưng thật ra lợi hại, khó trách nói nhà này đều là cái này Hà Nhi trưởng ra, trước kia chính mình đưa ra như vậy nhiều yêu cầu. Nay một nhà nửa cái không tự đều không có nói, hôm nay nha đầu này nhưng thật ra đem chính mình yêu cầu toàn bộ cấp phủ định. Lại còn có trang một bức lễ phép khiêm nhượng bộ dáng. Làm chính mình tưởng phát giận cũng không hảo phát, nghĩ Vân Kỳ Nương liền rời đi mục tiêu, chiều một bên Hoàng thị nói, đại bảo nương a, này Hà Nhi không hiểu này đó cũng liền thôi, bất quá các ngươi hẳn là hiểu đi. Ta lại không phải nói ham nhà các ngươi đồ vật, bất quá chính là hy vọng nữ nhi gả phong cảnh chút, hơn nữa nhà này hẳn là cũng là các ngươi định đoạt đi, chuyện này các ngươi sao nói đi. Hoàng thị nhìn nhìn Nhĩ Nhu, lại nhìn nhìn một bên Lâm Hà, có chút không biết nên như thế nào đáp cái này lời nói. Trong lòng biết Hà Nhi nói chính là đối, nhưng là lại không hảo đắc tội này tương lai bà thông gia, cuối cùng không thắng nổi Vân Kỳ Nương ánh mắt. Ba phải cái nào cũng được nói, như vậy, Vân Kỳ Nương, chuyện này ta cùng đại bảo thương lượng, này dù sao cũng là hắn cưới vợ, chính hắn định đoạt. Cụ thể đến lúc đó cầu hôn lại thương lượng đi. Nếu nói như vậy, hôm nay còn nói cái gì việc hôn nhân a nhà các ngươi thương lượng hảo lại đến nói là được, đi, Vân Kỳ chúng ta trở về. Vân Kỳ Nương xem Hoàng thị không trực tiếp đáp ứng có chút tức giận kêu Vân Kỳ đi. Kia thím cùng Vân Kỳ tỷ tỷ đi hảo, trong nhà sự tình nhiều, chúng ta liền không tiến ha. Lâm Hà cười nói. Kỳ thật Vân Kỳ Nương bất quá là tưởng trang trang bộ dáng đứng lên, nàng cảm thấy Nhị Nhu cùng Hoàng thị khẳng định là sẽ không liền như vậy làm nàng rời khỏi, không nghĩ tới Lâm Hà nhanh như vậy liền tiễn khách, cũng không hào ngốc, thật sự mang theo Vân Kỳ đi rồi. Một bên Nhị Nhu cùng Hoàng thị cũng cảm thấy giống như có chút không ổn. Bất quá vẫn là đưa Vân Kỳ bọn họ ra cửa. Hoàng thị cùng Nhị Nhu xoay người trở về, Hoàng thị nhìn Lâm Hà, cân nhắc hỏi, Hà Nhi, hôm nay Vân Kỳ nương giống như không quá vừa lòng, chúng ta có phải như vậy hay không làm có phải hay không quá mức, nếu không? Nương, nếu không cái gì à, xem thân thời điểm ăn qua một lần mệt, ngươi còn tính toán dựa theo bọn họ nói tới sao, nếu ngươi muốn như vậy về sau sở hữu sự tình có phải hay không nàng nói muốn như thế nào liền như thế nào đâu? Nhà của chúng ta cưới chính là con dâu, không phải cưới cái hoàng đế nữ, ta ý tứ không phải nói luyến tiếc làm cái này thực rượu, mà là ta cảm thấy Vân Kỳ nương thái độ có chút không đúng, nàng giống như ở chỉ huy chúng ta làm việc, hơn nữa nàng hoàn toàn là ở. Làm nổi bật, nghe nàng lời trong lời ngoài ý tứ, nàng làm nổi bật nguyên nhân chính là cảm thấy ta đại ca cưới nàng nữ nhi là gả thấp giống nhau, như vậy ngươi cảm thấy thích hợp sao, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Chỉ cần so nhà người khác tốt hơn một ít cũng không tồi, chuyện này ta thái độ chính là như vậy, nếu các ngươi không đồng ý nói, ngươi cùng đại ca thương lượng hạ, các ngươi đều kiên trì ta cũng không có biện pháp. Lâm Hà cùng Hoàng thị đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Lâm Hà biết Hoàng thị khả năng trong lòng là có chút không mừng, kỳ thật chính mình nói như vậy đã xem như thừa quyền chuyển, chiếu Lâm Hà yêu cầu tới nói, nàng cảm thấy cái này Vân Kỳ cũng không phải cái đặc biệt thích hợp làm tức phụ người được chọn, xem nàng ngồi ở chỗ kia, mặc kệ các ngươi nói cái gì. Nàng một chút phản ứng đều không có, Lâm Hà cảm thấy Vân Kỳ chính là cái loại này không thích làm lụng vất vả, ngươi cưới nàng vào cửa, chỉ sợ nàng cũng sẽ không nói sẽ đối người trong nhà có. Bao nhiêu lợi hại, chỉ cần ngươi làm nàng quá hảo sinh hoạt, nàng tùy vào các ngươi như thế nào làm, hơn nữa xem Vân Kỳ nương cùng Vân Kỳ bộ dáng, đối vật chất yêu cầu còn tương đối cao, xem hai mẹ con bọn họ trang điểm ăn mặc sẽ biết. Nhưng là cha mẹ đã cùng người đính hôn, hơn nữa Vân Kỳ như vậy nhìn cũng không có khuyết điểm lớn. Cũng không có đến từ hôn nông nỗi, hơn nữa Lâm Hà cũng khai không được cái này khẩu. Lâm Hà làm như vậy mục đích chính là làm Vân Kỳ nương biết, chính mình người trong nhà không được đầy đủ là ngốc tử, không phải nàng nói muốn thế nào liền thế nào, cũng không có người cầu cưới ngươi nữ nhi, ngươi nguyện ý liền gả liền gả, không muốn gả liền đánh đổ. Bên cạnh Nhị Nhu nghĩ nghĩ, nói, hài tử mẹ hắn, ta cảm thấy Hà Nhi nói rất đúng, nhà chúng ta liền dựa theo giống nhau quy củ tới, không thể làm cho bọn họ đưa ra quá mức yêu cầu, chúng ta đại bảo lại không phải cưới không đến tức phụ, chẳng lẽ còn thật làm cho cùng cái gì gia đình giàu có vào cửa giống nhau a? Nàng sĩ diện, ta liền không cần mặt mũi a. Đến lúc đó còn làm nhân gia nói chúng ta Lâm gia là dùng tiền ở cưới vợ, hơn nữa ngươi xem Vân Kỳ dáng vẻ kia, hôm nay nói thành như vậy, nàng còn vẫn luôn ở một bên không nói lời nào, xem ra về sau vào cửa, cũng là khiêng không dậy nổi một cái ra, còn thả có giáo đâu. Nhị Nhu cái này lời nói nhưng thật ra một lời trung đích, Lâm Hà cũng chính là ý tứ này. Nhị Nhu nói như vậy, Hoàng thị tuy rằng có chút do dự, bất quá cũng không phản đối, chỉ là nói, kia như vậy, chuyện này chờ đại bảo buổi tối trở về chúng ta lại thương lượng hạ, nhìn xem đại bảo là cái ý kiến gì, nhưng thật ra Hà Nhi, Ninh Hiên bên kia chính ngươi cảm thấy thế nào, Ôn lão bản nói là hôm nay chỉ là tới chào hỏi một cái, nếu đồng ý nói, khiến cho bà mối chính thức tới làm ai. Lâm Hà có chút mặt đỏ ngồi ở một bên không nói chuyện, Nhị Nhu đẩy đẩy Hoàng thị chụp chính mình một chút, cười nói, xem ta đều hồ đồ, Hà Nhi không đồng ý nói, Ninh Hiên cũng sẽ không làm người tới, kia Hà Nhi. Sự tình cứ như vậy định ra tôi à, sớm chút định cũng hảo, ta cũng không cần nhọc lòng. Chương 401 lãnh đạm bà. Hoàng thị nói xong lời này, dừng một chút, nhìn Lâm Hà, giống như có cái gì khó mà nói ra tới giống nhau. Lâm Hà cười nói, nương, ngươi muốn nói cái gì, có phải hay không cảm thấy ta hôm nay đối Vân Kỳ nương lời nói không nên? Không phải, Vân Kỳ sự tình ta biết ngươi nói chính là đối, ngươi là cái thông minh hài tử, ngươi làm sở hữu sự tình đều là vì trong nhà hảo. Vân Kỳ nương người nọ ta cũng biết, không phải cái dễ đối phó, nhưng là tả hữu phải gả tiến vào người không phải nàng, là Vân Kỳ. Hơn nữa nàng nói những cái đó yêu cầu cũng xác thật là quá mức chút, cũng không thể mọi thứ sự đều theo nàng, liền dựa theo ngươi nói làm. Hiện tại ta lo lắng chính là, hôm nay Ôn lão bản cùng Ôn phu nhân lại đây, Ôn lão bản nhưng thật ra người tốt, bất quá này Ôn phu nhân thái độ giống như có chút lãnh đạm, ta cân nhắc nếu là không phải Ôn phu nhân không quá thích Hà Nhi ngươi đâu. Hoàng thị nhìn Lâm Hà nói đến, đúng vậy, hai tử mẹ hắn, vẫn là ngươi cẩn thận, ta liền nói hôm nay nơi nào có chút không đúng rồi, hiện tại đã biết rõ, chính là này Ôn phu nhân thái độ, tuy rằng không thể nói là không cao hứng, nhưng là xác thật cũng không giống như là cao hứng bộ dáng. Nhị Nhu bừng tỉnh đại ngộ chụp hạ chính mình đùi. Hôm nay Ôn phu nhân tới bộ dáng, Lâm Hà lại làm sao là không có chú ý tới đâu, bất quá nàng trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị, Ôn phu nhân đối Ôn Ninh Hiên đều bất quá là làm chút mặt ngoài công phu. Đối chính mình liền càng thêm không thể xác cầu, vốn dĩ cho rằng Ôn phu nhân là sẽ không tới, bất quá cũng may vẫn là tới, cũng coi như là cho mặt mũi. Lâm Hà cũng không quá để ý nàng là cái thái độ như thế nào, đại gia mặt mũi thượng không có trở ngại liền tính. Lâm Hà nghe xong cha mẹ nói, cười nhạt nói, gia đình giàu có phu nhân đều là cái dạng này, đều là trong nhà nam nhân đứng ra, bọn họ ra tới là muốn chú ý dáng vẻ, lại nói các ngươi cũng biết Ninh Hiên không phải nàng thân sinh, có một số việc tự nhiên không có như vậy để bụng. Lâm Hà chính mình cũng không quá hiểu biết Ôn gia đối việc hôn nhân này rốt cuộc là cái dạng gì cái nhìn, chỉ bằng vào nàng chính mình suy đoán tới nói, nàng biết Ôn Ninh Hiên trong nhà sợ là sẽ có không ít người không thích nàng. Không nói cái khác, lấy Ôn Ninh Hiên ra cảnh cùng bộ dạng sợ là có không ít gia đình giàu có tiểu thư nguyện ý gả vào cửa, không nói người khác, lần trước nhìn đến Ngưng Nặc còn không phải là một cái sao, hơn nữa muốn ra thế có ra thế, muốn bộ dạng có bộ dạng, hơn nữa này Ngưng Nặc vẫn là Ôn phu nhân cái gì nghĩa nữ. Nói vậy Ôn phu nhân khẳng định là sẽ không vui chính mình gả cho Ôn Ninh Hiên, nhưng là những việc này lại như thế nào hảo cùng cha mẹ nói đi, chỉ là nói chút lời nói có lệ cha. Mẹ! Hoàng thị cùng Nhị Nhu tuy rằng đối Ôn gia cũng không hiểu biết. Lâm Hà nói bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng, Hoàng thị có chút lo lắng nói, Hà Nhi, giống ngươi nói như vậy liền tốt nhất. Ta nhưng thật ra lo lắng ngươi, này Ôn phu nhân tuy nói không phải Ninh Hiên thân sinh nương, tốt xấu Ninh Hiên cũng là kêu nàng một tiếng mẫu thân, ngươi gả qua đi. Nàng chính là ngươi bà. Nếu nàng đối với ngươi không hảo hoặc là nói có khác tâm tư, ngươi nhưng làm sao đâu, cha mẹ thật đúng là có chút không yên tâm a. Không quan hệ, Ninh Hiên nói những việc này hắn sẽ xử lý tốt, hơn nữa tuy nói là muốn kêu một tiếng bà, bất quá Ninh Hiên nhà bọn họ sinh hoạt đều là tách ra quá. Khó được sẽ tiến đến cùng nhau, ngươi đừng quá lo lắng. Lâm Hà nhẹ giọng khuyên Hoàng thị. Đúng vậy, hài tử hắn nương. Ngươi hiện tại lo lắng có ích lợi gì đâu. Là tính toán muốn Hà Nhi không cần xuất giá vẫn là như thế nào đâu, nói nhiều, còn làm Hà Nhi chính mình càng thêm lo lắng, chúng ta có thể làm chính là làm Hà Nhi vẻ vang xuất giá. Chúng ta nhà mẹ đẻ bất luận cái gì thời điểm đều là Hà Nhi trụ cột, lại nói Ôn lão bản không phải thực vừa lòng Hà Nhi sao. rốt cuộc nhà bọn họ vẫn là Ôn lão bản đương gia làm chủ. Nhị Nhu là cái nam nhân, rốt cuộc suy xét sự tình vẫn là muốn lý trí chút. Hoàng thị nhìn Lâm Hà gật gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn là lo lắng, bất quá cũng không hề nói. Lâm Hà nhìn đến nương cái dạng này, cũng không muốn nàng vì cái này sự tình lo lắng, đem đề tài dẫn tới nơi khác, nói, nương, như thế nào lần này ta trở về lúc sau vẫn luôn không có nhìn đến Tam Nương à, Tam Nương gần nhất như thế nào, mãi mãi còn có hay không đi khó xử nàng. Gần nhất ngươi mãi mãi nhưng thật ra hảo chút, không có đi khó xử Tam đệ muội. Hơn nữa dạng mây đỏ nói gần nhất nàng lại cùng ngươi mãi mãi để ra làm ngươi Tam Nương tái giá sự tình. Ngươi mãi mãi tuy rằng vẫn là không đồng ý, nhưng là lại không nghĩ phía trước như vậy kích động, ta nghĩ chờ thêm xong năm lại xem đi. Nương, chờ buổi chiều chúng ta đi xem Tam Nương, ta trở về còn cấp Tiểu Sơn Tiểu Vân bọn họ mang theo một ít đồ vật trở về, thuận tiện cho bọn hắn cùng nhau đưa đi, chúng ta thử hạ Tam Nương, nếu Tam Nương đồng ý nói, bên này cha đi lại cùng Lý Bình nói, chờ thêm xong năm liền đem chuyện này làm. Đến nỗi mãi mãi bên kia, chúng ta trực tiếp đi theo ra ra nói, kỳ thật chuyện này mãi mãi nếu phản đối nữa cũng có chút không thể nào nói nổi, chúng ta nếu vẫn luôn chờ đợi, các ngươi còn tính toán chờ nhiều ít năm đâu. Lâm Hà nói. Hoàng thị nhìn Lâm Hà có chút sững sờ, tổng cảm thấy cái này nữ nhi lần này trở về so chi trước kia có điều biến hóa, giống như người đột nhiên lập tức trưởng thành, chân chính giống cái đương gia làm chủ đại nhân giống nhau, tuy rằng nàng cũng biết. Chính mình cái này nữ nhi vẫn luôn so cùng nàng không sai biệt lắm đại niên kỷ người muốn hiểu chuyện chút, nhưng là trước kia nàng giống nhau không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, có một số việc nàng chỉ là ở nhà cùng người nhà thương lượng hạ, hoặc là làm nàng cùng Nhị Nhu ra mặt, nàng sẽ không như vậy thẳng tắp nói ra, hơn nữa vừa nói ra tới ngữ khí chính là cũng là không phải do người phản bác, chẳng lẽ nữ nhi đi ra ngoài gặp sự tình gì sao? Hoàng thị nghĩ đến đây, lại nghĩ tới Ôn lão bản nói Ôn Ninh Hiên bị thương sự tình, hỏi, Hà Nhi, các ngươi ở Thanh Hà huyện thời điểm, Ninh Hiên bị thương. Rốt cuộc là sao hồi sự, như thế nào cũng không có nghe được ngươi nói. Nếu không phải Ôn Thúc hôm nay nhắc tới đến chuyện này, Lâm Hà vốn là không có tính toán làm cha mẹ biết đến, bởi vì chuyện này như thế nào cũng liên lụy tới cái kia cái gọi là Tam Thúc. Nếu nói quá mức, một là sợ cha trong lòng sẽ không dễ chịu, nhị cũng là sợ nương quá để ý chuyện này, vạn nhất không cẩn thận ngày nào đó cùng trong nhà người nói chuyện thiếm, đem chuyện này nói ra đi liền không tốt lắm. Lại nói Ninh Hiên bên kia cũng không có cụ thể cùng nàng nói chuyện này, nàng cảm thấy vẫn là tạm thời áp xuống tới hảo, ít nhất chờ chính mình làm rõ ràng lại nói. Lâm Hà nghĩ, liền trở lại Hoàng thị, nói, không có gì đại sự, chính là bị chút vết thương nhẹ, là sinh ý thượng một chút sự tình, sớm không có việc gì. A, sinh ý mặt trên sự tình. Làm buôn bán còn có người muốn đả thương người A. Xem ra này đại địa phương cũng không yên ổn A, Hà Nhi. Ngươi về sau không có việc gì vẫn là thiếu hướng bên ngoài chạy, nương thật sự lo lắng. Hoàng thị có chút giật mình nói. Lâm Hà chính là biết nàng sẽ cái dạng này, cũng không có nhiều lời nói, cũng chỉ là có lệ gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Lâm Hà nhìn ngồi ở một bên cha hảo một trận không nói chuyện, hỏi, cha, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi vẫn là không muốn Tam Nương lại tái giá sao? Chương 402 phân rõ. Nga, không phải, ngươi Tam Nương sự tình ta đã sớm nghĩ thông suốt. Ngươi Tam Thúc đều như vậy, ta nếu lại ngăn cản ngươi Tam Nương tái giá, cũng thực sự quá không nên, ta là suy nghĩ Ninh Hiên bị thương sự tình, ngươi nói chính là sinh ý mặt trên sự tình, là sự tình gì? Nhị Nhu có chút vội vàng hỏi nói. Nhị Nhu đi qua Thanh Hà huyện, hắn nhiều ít cũng biết chút Ninh Hiên khai thải Điệp Hiên là cùng Tam Đệ Doãn Nếu Hiên đánh đối đài, vừa mới Hà Nhi nói, Nhị Nhu cảm thấy Lâm Hà nói quá đơn giản, nếu là chịu chút vết thương nhẹ nói, Ôn lão bản sẽ không cố ý nhắc tới chuyện này tới nói. Nhưng là Hà Nhi ở bọn họ trước mặt không nghĩ nói thêm, này đem sở hữu sự tình đều liên tưởng lên, chuyện này có thể hay không cùng Lao Tam có quan hệ đâu. Lâm Hà nhìn Nhị Nhu, cũng đại khái suy đoán đến chính mình cha ý tưởng, nói, cha, Ninh Hiên thật sự chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, ngươi yên tâm, đến nỗi hắn sinh ý mặt trên sự tình ta cũng không rõ lắm, hắn cũng không có cụ thể cùng ta nói, bất quá giống như nói không phải Thanh Hà huyện sinh ý đi. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà nói, nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Hà, gật gật đầu. Không hỏi lại đi xuống, ba người ở trong sân ngồi một hồi, nửa ngày, Lâm Hà lại mở miệng hỏi, nương, mắt thấy đại tẩu lập tức liền phải vào cửa, lần trước ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi cùng cha thương lượng hảo không có, trong nhà vài thứ kia đều làm rõ ràng không có. Gì sự tình? Trong nhà thứ gì? Hoàng thị lập tức không có phản ứng lại đây. Lâm Hà âm thầm lắc đầu, nàng liền biết đại ca thành thân, nương sợ là sớm đem mấy thứ này đều quên mất, nói, đại tẩu vào cửa. Sợ là ta cũng không hảo lại quảng ra, ngươi lần trước nói chế cao phòng tiền ta liền trước thu, trong nhà những thứ khác ngươi tính toán làm sao bây giờ, còn có đại tẩu vào cửa, ngươi là tính toán chính mình quản gia vẫn là làm đại tẩu còn đâu. Nhị Nhu lần trước liền tưởng cùng Hoàng thị nói chuyện này, sau lại bị Hoàng thị một gián đoạn, này vẫn luôn đều không có cơ hội nói, hiện tại nghe được Hà Nhi nhắc tới. Cũng nói tiếp, đúng vậy, hài tử mẹ hắn, chuyện này ngươi nếu muốn hảo, trong nhà đồ vật cũng là nên phân phân rõ, đặc biệt là Hà Nhi cùng thần Nhi đồ vật ngươi muốn biết rõ ràng, tiểu bảo bọn họ nhưng thật ra còn có thể một chút, đến lúc đó bọn họ mấy huynh đệ bình quân quán chính là. Hà Nhi quản gia không phải quản thực tốt sao, này đại bảo tức phụ liền tính vào cửa, chỉ sợ cũng là cái gì cũng không biết ta, tiếp tục làm Hà Nhi quản còn không phải là. Trước chờ đoạn thời gian lại nói, Hoàng thị nhưng thật ra có chút không cho là đúng nói. Hoàng thị chính mình vẫn luôn là cái không thích nhọc lòng người, nàng cảm thấy nhà này đồ vật đều là Hà Nhi tránh trở về, sự tình trong nhà Hà Nhi đều có thể làm rõ ràng. Nàng đối đãi này mấy cái huynh đệ tỷ muội đều là giống nhau, Hà Nhi cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, Hà Nhi lại không thèm để ý trong nhà mấy thứ này, vẫn luôn làm nàng quản, chờ đến Vân Kỳ lại đây. Khiến cho Vân Kỳ đi theo Hà Nhi học, chờ đến Vân Kỳ tiếp nhận, lại làm Vân Kỳ tiếp nhận đi quản là được. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói, biết đây là Hoàng thị đối chính mình ỷ lại cùng tín nhiệm một loại biểu hiện, nhưng là không có khả năng cứ như vậy ỷ lại cả đời a. Lâm Hà có chút nghiêm túc nói, nương, đại ca nếu cưới tức phụ, trong nhà cùng trước kia chính là không giống nhau. Chiếu ta cách nói, về sau cái này ra ngươi phải toàn bộ quản đi lên. Tuy rằng nói là có đại tẩu, nhưng là trong nhà còn có ba cái đệ đệ, về sau bọn họ trưởng thành, cũng muốn sinh hoạt, này đó ngươi nhưng đều phải nghĩ kỹ. Đúng vậy. Hà Nhi nói rất đúng, hài tử hắn nương. Chiếu ta nói, hiện tại chế cao phòng thu vào, khiến cho Hà Nhi phân phối, tiền đều làm Hà Nhi thu, đến lúc đó nàng muốn xuất giá thời điểm, nàng tự nhiên sẽ an bài tốt, trong nhà khác một ít thu vào ngươi liền phải hảo hảo quản lên, đến lúc đó ba cái tiểu nhân còn phải dùng tiền, nếu ngươi đem cái này tiền cấp đại bảo tức phụ quản, kia về sau ba cái tiểu nhân làm sao a? Lại nói có bà ở, cũng không tới phiên tức phụ quản tiền a. Ngươi tưởng nếu đại bảo tức phụ hảo liền hảo, không tốt lời nói, sợ là về sau trong nhà này đừng nói ba cái tiểu nhân, chính là chúng ta hai vợ chồng đều không có địa phương đứng, hai tử lớn cưới vợ, có một số việc chúng ta liền phải hảo hảo chuẩn bị hạ, không cần đến lúc đó bởi vì mấy thứ này làm trong nhà một đoàn loạn. Ngày thường không thích nói chuyện Nhị Ngưu, lần này lời nói nhưng thật ra cực kỳ có đạo lý, rốt cuộc có một số việc Nhị Ngưu vẫn là muốn suy xét lâu dài chút. Đúng vậy, chính là cái này lý, nương, ngươi không chỉ một cái nhi tử, về sau tiểu bảo bọn họ lớn, cưới tức phụ, người nhiều đi lên, cái này ra vẫn là muốn cái sẽ quản gia người. Lâm Hà cũng nói, ân, đảo cũng là, vậy các ngươi nói, cái này ra ta nên như thế nào còn đâu, ta không biết từ nơi nào xuống tay, người trong nhà nhiều, này tiến trướng khoản chi gì đó cũng nhiều, ta lại không quen biết tự, ta nên như thế nào còn đâu, ta muốn xen vào cũng chỉ có thể quản một ít vụn vặt sự tình. Hoàng thị có chút khó xử nói. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói, trầm tư một hồi, nói, như vậy, nương, cha vẫn là nhận thức một ít tự, hơn nữa đơn giản trướng hắn cũng sẽ xem chút, lại nói trong nhà không phải còn có trưởng càng thúc sao, hiện tại hắn là quản gia, này đó trướng gì đó hắn đều sẽ, hắn giống nhau cũng là chuẩn bị cho tốt lại cho các ngươi xem, cái này không phải quá lớn vấn đề. Đến nỗi sự tình trong nhà, ta nghĩ, ngươi hiện tại đem mỗi tháng thu vào đều phân hảo, nhà này lương thực a, điểm tâm phô thu vào này đó, còn có thiên tâm chấn cửa hàng thu hồi tới tiền thuê này đó, trong nhà mỗi người nên như thế nào phân. Một tháng cấp nhiều ít, ngươi đều phải trong lòng hiểu rõ, ta tưởng, đại ca thành thân lúc sau, ngươi liền đem đại ca tiền cấp đại ca, đến nôi mấy cái tiểu nhân, ngươi liền giúp bọn hắn cấp tồn lên, chờ đến về sau thành thân lại cho bọn hắn chính là. Đến nỗi cha, ta nghĩ ngươi vẫn là muốn nhiều học chút biết chữ A, xem chướng này đó, hiện tại thần nhi mỗi ngày đều ở cùng ta học, ngươi không có việc gì thời điểm, cũng cùng chúng ta cùng nhau học chút, về sau trong nhà phải nhờ vào các ngươi. Lâm Hà đem một ít đại khái phương hướng cùng Hoàng thị nói nói. Còn có chính là ta chế cao phòng thu vào, ta là như thế này tính toán, ta chính mình lấy một phần, trong nhà mấy cái huynh đệ tỷ muội một người một phần, cha mẹ các ngươi phân một phần, tiểu bảo bọn họ ta trước cho bọn hắn tổn, thần nhi chờ đến nàng xuất giá thời điểm ta lại cho nàng, đại ca ta sẽ cùng đại ca thương lượng hảo, đến nỗi các ngươi ta mỗi tháng sẽ phân cho các ngươi như thế nào xử trí đều là có thể, tóm lại về sau trong nhà này đó chướng ta phân rõ. Khắc chờ đại tẩu tới. Ta cũng không hảo nhúng tay. Tóm lại ta ý tứ chính là, nương, ngươi không thể lại giống như phía trước như vậy cái gì đều mặc kệ, về sau trong nhà nhân tình lui tới, đệ đệ muội muội về sau sinh hoạt ngươi đều phải quản chứ. Đối với Vân Kỳ bên kia, các ngươi cũng muốn có cái đúng mực, không thể một mặt nhân nhượng. Lâm Hà xem như đem trong nhà sự tình nói rất rõ ràng, đây cũng là nàng lần này trước tiên trở về mục đích chi nhất. Chương 403 trèo cao. Lâm Hà một phen lời nói làm Nhị Nhu cùng Hoàng Thị Lâm vào trầm tư, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đắm chìm với đại bảo cưới vợ vui sướng bên trong, nhưng thật ra xác thật không có cẩn thận nghĩ tới những việc này. Kinh Lâm Hà vừa nhắc nhở, chuyện này nhưng thật ra cái hạng nhất đại sự, là xác thật muốn suy xét rõ ràng. Lâm Hà xem bọn họ đang nghĩ sự tình, liền phóng nhẹ bước chân hướng vừa đi, ngồi ở tiểu viện tử xem Thần Nhi ở làm thế. Thần Nhi nhìn Lâm Hà ngồi ở bên người nàng không nói chuyện, nàng cũng không có mở miệng, nghiêm túc cầm trong tay thêu sống ở làm. Lâm Hà nhìn chằm chằm mặt đất, nhớ tới hôm nay Ôn phu nhân tới thái độ, mới vừa cha mẹ nói lên việc này, nàng không nghĩ làm cha mẹ lo lắng, cũng là hướng hảo nói, bất quá Lâm Hà chính mình trong lòng là biết đến, chính mình gả tiến Ôn gia, ở Ôn gia người trong mắt là chính mình trèo cao, sợ là đều ở thế Ôn Ninh Hiên kêu hoan, như thế nào liền cưới cái ở nông thôn nha đầu đâu. Nói vậy nếu không phải chính mình cùng Ôn Thúc đánh quá giao tế, sợ là Ôn Thúc cũng không nhất định là có thể cho phép. Ôn Ninh Hiên cưới nàng, bất quá cái này nếu là không thành lập, nếu không quen biết Ôn Thúc, chính mình cũng sẽ không nhận thức Ôn Ninh Hiên, càng thêm đừng nói gả cho hắn, vô luận ở đâu cái thời điểm đều là không có nếu vừa nói. Cha mẹ tuy rằng nói là vẫn luôn ở nông gia sinh hoạt, nhưng là rốt cuộc vẫn là trải qua quá một chút sự tình, bọn họ lo lắng tuyệt không phải không có đạo lý, ở trên danh nghĩa. Ôn phu nhân như thế nào cũng là Ôn Ninh Hiên mẫu thân, cũng là nàng tương lai bà, này bà muốn làm khó dễ con dâu, thật đúng là không cần suy xét có phải hay không ruột thịt, sợ là tương lai chính mình sinh hoạt muốn ở nước sôi lửa bỏng chung quá một đoạn thời gian. Lâm Hà thở dài, chỉ mong hiện tại chính mình là ở buồn lo vô cớ. Lâm Hà suy xét đích xác thật là có đạo lý, Ôn gia bên này, Ôn gia những người khác tạm thời không đề cập tới, chính là nói ba cái có thể chủ sự người, Ôn Thúc, Ôn phu nhân, còn có Ôn lão phu nhân. Cũng chính là Ôn Ninh Húc mãi mãi, trừ bỏ Ôn Thúc đồng ý ở ngoài, hai người kia đều là cực lực phản đối. Phía trước Ôn Ninh Hiên ở nhà vẫn luôn không có nói cập chuyện này, bọn họ cũng không biết, Ôn lão phu nhân không ngừng giới thiệu một ít chính mình nhà mẹ đẻ bên kia tuổi thích hợp người cấp Ôn Ninh Hiên. Bắt đầu Ôn Ninh Hiên không biết người trong nhà sốt ruột hắn thành thân sự, ngẫu nhiên bị trong lúc vô ý an bài tương thân hắn cũng chưa nói cái gì. Sau lại thời gian lâu rồi, Ôn Ninh Hiên biết mãi mãi siết mỗi lần đều tính hảo thời gian lại trở về. Lại sau lại không có việc gì buồn đều không trở về nhà. Đến nỗi Ôn phu nhân nhưng thật ra không có tìm rất nhiều người trở về cấp Ôn Ninh Hiên. Lại là tìm tới chính mình nghĩa nữ Ngưng Nặc, tính toán đem Ngưng Nặc đính hôn cấp Ôn Ninh Hiên, nhưng là Ôn Ninh Hiên đối Ôn phu nhân vẫn luôn không thế nào thân cận. Ôn phu nhân cũng sợ Ôn Ninh Hiên phản cảm, cho nên liền suy nghĩ cái biện pháp, mỗi lần đều làm Tiểu Mạc mang theo Ngưng Nặc cũng không có việc gì hướng Ôn Ninh Hiên trong viện đi, nghĩ bằng Ngưng Nặc xuất sắc bộ dạng cùng Ôn Nhu tính tình, khẳng định có thể đả động Ôn Ninh Hiên. Nhưng là không bao lâu, Ôn Ninh Hiên thế nhưng ra xa nhà, vì thế Ôn phu nhân lại thừa dịp Tiểu Mạc nói muốn đi ra ngoài chơi, đem Ngưng Nặc lại hướng bên kia tắc qua đi, đương nhiên Ngưng Nặc chính mình cũng là nguyện ý, cho rằng này ở chung nhiều. Khẳng định có thể thành, nhưng thật ra không nghĩ tới vẫn là không diễn. Ôn phu nhân cũng không nóng nảy, dù sao Ôn Ninh Hiên cũng là không có thích hợp đối tượng. Từ từ tới cũng đúng, nhưng là không nghĩ tới lần này Ôn Ninh Hiên một hồi tới, khiến cho hắn cha đi cho hắn cầu hôn, hơn nữa này đối tượng vẫn là cái ở nông thôn nha đầu, tuy rằng nói này ở nông thôn nha đầu. Ôn phu nhân chính mình là gặp qua, nàng nhưng thật ra cũng thích. Bất quá gả cho Ôn Ninh Hiên liền không được, cụ thể như thế nào không được, đây là lời phía sau. Ôn Ninh Hiên đi theo Ôn Thúc nói thời điểm, Ôn Thúc nhưng thật ra cũng không kỳ quái, chỉ là thực vui vẻ cùng Ôn Ninh Hiên thương lượng hảo nhật tử, sau đó đã kêu thượng Ôn phu nhân đi lão phu nhân trong phòng, lão phu nhân nghe xong Ôn Thúc nói việc này. Lúc ấy là kiên quyết phản đối, nói là nàng tôn tử như thế nào đều không thể cưới cái ở nông thôn nha đầu, như thế nào cũng muốn cưới cái gia đình giàu có khuê nữ. Ôn phu nhân cũng là cố ý vô tình ở một bên nói chút đổ thêm dầu vào lửa nói, khí. Lão phu nhân lúc ấy đã kêu Ôn Ninh Hiên đi trong phòng để ra nghi vấn chuyện này. Bất quá Ôn Ninh Hiên căn bản đều không cho các nàng để ra nghi vấn cơ hội, chỉ là lạnh lùng nói, ta chính mình cưới vợ, ta chính mình có thể làm chủ, các ngươi không cần nhiều lời, nói nhiều cũng vô dụng. Nếu các ngươi cực lực phản đối, cùng lắm thì ta về sau thành thân không ở Ôn gia, các ngươi suy xét rõ ràng, định ra nhật tử cùng ta nói tiếng, nếu ăn Tết phía trước không có làm thỏa đáng chuyện này, ta liền chính mình thác bà mối đi. Nói xong liền đi rồi. Lão phu nhân bị Ôn Ninh Hiên khí cái chết khiếp, hận không thể đương trường liền đem cái này bất hiếu tử cấp trục xuất Ôn gia, nói là Ôn gia cũng không thiếu cái này tôn tử, hắn phải đi khiến cho hắn đi, Ôn phu nhân cũng là ý tứ này, bất quá không dám nói ra. Sau lại là Ôn Thúc hảo một đốn khuyên bảo, nói cái này cô nương tuy là người nhà quê ra, nhưng là gia cảnh cũng không kém, so giống nhau địa chủ nhân gia còn muốn hảo chút, hơn nữa cô nương này nhân phẩm hảo, tính tình cũng hảo, còn nói. chính mình thải điệp hiên đồ vật cùng khai hà màu hoa hoa cửa hàng đều là cái này cô nương công lao. Này lao phu nhân nghe xong, trong lòng tuy rằng vẫn là có chút không tình nguyện, bất quá nhi tử đều nói như vậy, tôn tử cũng thị phi nàng không cưới, không có cách nào, chỉ là nói, hiên nhi là ngươi nhi tử, cưới trở về chính là ngươi con dâu, ngươi không sợ mất mặt, cũng thế. Cho nên nói chuyện này ở Ôn gia vẫn là nhấc lên một trận phong ba, cho nên nói Lâm Hà lo lắng là cực kỳ có đạo lý, bất quá Ôn gia sự tình tạm thời không đề cập tới, vẫn là nói Lâm Hà trong nhà bên này. Lâm Hà buổi sáng cùng cha mẹ nói chút sự tình trong nhà, buổi chiều vốn là tính toán cùng nương đi Chu thị trong nhà một chuyến, đang định muốn ra cửa thời điểm, nhưng thật ra rất khó đến thấy Hà thị cùng Chu thị mang theo Tiểu Vân hướng chính mình trong nhà tới, hơn nữa hai người giống như liêu thực tốt bộ dáng, này ở Lâm Hà trong mắt nhưng thật ra cái kỳ sự. Lần trước Lâm Hà ở nhà thời điểm, hai người kia thật là thiếu chút nữa không có véo lên, hiện tại bộ dáng này nhưng thật ra làm người ngã phá mắt kính, hơn nữa hôm nay Hà thị, làm Lâm Hà cũng có chút ngoài ý muốn. Hà thị gầy chút, bất quá nhìn tinh thần nhưng thật ra cực hảo, khả năng chủ yếu là trên mặt mang theo cười, cho người ta cảm giác so với phía trước thoải mái rất nhiều, lúc này mới làm người cảm thấy tinh thần hảo. Hà thị ngồi xuống dưới, liền đem trong tay sách theo rổ bông xuống, từ bên trong cầm vài thứ ra tới, nói, lão nhị tức phụ, đây là nhà ta làm một ít bắp bánh, ta lấy tới cấp ngươi nếm thử, ngươi xem ngươi ngày mồng 8 tháng chạp thời điểm còn tặng đồ vật tới, ta khi đó thân mình không tốt, cũng chưa kịp cho các ngươi tặng lễ. Hôm nay hải tử hắn cha nói làm này mang vài thứ tới, không nhiều ít, cấp Hà Nhi bọn họ mấy cái nếm thử, nói vậy bọn họ còn không có ăn qua loại này bắp bánh, không. Phải cái gì thứ tốt, các ngươi đừng ghét bỏ chính là. Nếu nói vừa rồi Hà Thị làm Lâm Hà mở rộng tầm mắt, Hà Thị lời này thật là làm Lâm Hà xem thế là đủ rồi, này Hà Thị thế nhưng mang đồ tới, lại còn có nói như vậy, chẳng lẽ thật là trải qua quá một lần sinh tử lúc sau, người quả thật là có như vậy đại thay đổi sao? Bất quá Lâm Hà đối Hà Thị phía trước làm sự tình vẫn là không có cách nào lập tức tin tưởng Hà Thị sẽ thay đổi. Lâm Hà nhìn trong rổ bắp bánh, vẫn là khách khí cười nói, đại nương, cái này bắp bánh là nhưng thật ra đẹp thực, là như thế nào làm a? Chương 404 định nhật tử. Đúng vậy, ngươi nhìn này đẹp khẩn, là sao làm, đại tẩu ngươi dạy ta, ngày khác ta cũng cho ta ra hai cái tiểu nhân làm chút đỡ thèm. Chu Thị cũng ở một bên cười nói, cái này rất đơn giản, liền hóa trang sủi cảo giống nhau. Chỉ là cái này bắp muốn trước lộng một. Hà Thị ở vừa nói, Lâm Hà cẩn thận quan sát hạ, cảm thấy Hà Thị giống như thật là cùng phía trước không lớn giống nhau, hơn nữa xem chính mình nương cùng tam nương phản ứng, cũng không giống như cảm thấy ngạc nhiên, hẳn là chính là giống Tử Thanh nói, Hà Thị sắc thật là thay đổi chút, có lẽ thật là người ở gặp phải sinh tử thời khắc, sẽ tỉnh lại chính mình đã làm sự tình, Hà Thị chân chính là cảm thấy chính mình những năm gần đây làm sự tình sắc thật là sai rồi, muốn thay đổi, có lẽ là trong khoảng thời gian này, bị người chạy tới chạy lui, đã xảy ra không ít sự tình, làm Hà Thị có kiêng kỵ, bất quá Lâm Hà cảm thấy mặc kệ là nào một loại đều hảo, Hà Thị cái này thay đổi, nàng là phi thường vui nhìn đến, mấy năm nay, nàng xác thật cũng làm ầm ĩ lợi hại, nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, trường kỳ dị vãng cũng không ai lại nguyện ý phản ứng nàng. Lâm Hà lại nhìn một bên cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm Chu Thị, có đoạn thời gian không có thấy Chu Thị giống như tâm tình cũng không tồi, ở chỗ này vừa nói vừa cười. Rất là rộng rãi nói chính mình sự tình trong nhà, Lâm Hà bồi các nàng hàn huyên một buổi trưa, có thể nói rất là vui sướng một lần tán gẫu, chuẩn xác mà nói là có gì thị ở đây, nhất vui vẻ một lần. Chờ Hà Thị cùng Chu Thị đi rồi, Lâm Hà liền hỏi Hoàng Thị, nương, đại nương là sao hồi sự, giống như cả người đều thay đổi, có phải hay không lại có cái gì mục đích, sẽ không lại giống phía trước có chuyện gì yêu cầu chúng ta mới dễ nói chuyện như vậy đi. Không nên trách Lâm Hà tiểu nhân chi tâm. Sắc thật là cái này Hà Thị những năm gần đây cho người ta cảm giác liền không có hảo quá. Hoàng Thị cười cười, nói, ngươi vừa trở về còn không biết đi, từ cái kia sự tình lúc sau, đại tẩu cùng chúng ta đều thành tâm thành ý bồi không phải, còn nói về sau nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, bắt đầu chúng ta cũng không tin. Bất quá trong khoảng thời gian này, đại tẩu nhưng thật ra sắc thật so với phía trước hảo rất nhiều, tới chúng ta nơi này tới vài lần, cũng chính là cùng chúng ta lao lao khái, cũng không nói nhiều nhàn thoại. Đương nhiên nàng rất nhiều tính tình là đã định rồi, vẫn là sửa bất quá tới, bất quá chỉ cần nàng không thành ngày vô cớ gây rối liền tính. Tiếp theo Hoàng Thị lại đem hôm kia phát sinh ở Hà Thị trên người sự tình nói một lần. Chuyện này Lâm Hà vừa trở về liền nghe Tử Thanh nói qua, nhưng là Hà Thị hôm nay là Lâm Hà trở về lần đầu tiên thấy, cho nên có chút ngạc nhiên. Nghe xong chính mình nương như vậy giải thích, tuy rằng trong lòng còn không thể hoàn toàn tiêu tan, trên mặt cũng là cười nói, đúng vậy. Ta xem đại nương hôm nay tới xác thật cùng phía trước là không giống nhau, ngươi xem này còn tặng đồ vật tới, chỉ là không biết lần này đại nương có thể vài thiên. Lâm Hà nhìn đặt lên bàn Bắc Ba Ba. Ân, đúng vậy, hy vọng nàng có thể vẫn luôn như vậy hảo thì tốt rồi. Chúng ta cả gia đình cũng sẽ không cả ngày ồn ào nhôn nháo, bọn họ toàn gia nhật tử cũng tốt hơn. Hoàng thị có chút giữ lại nói. Bất quá, Hà Nhi ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi đại nương lần này là nghiêm túc, ngươi xem nàng mấy ngày này làm sự tình cũng không phải giống làm bộ dáng. Hơn nữa người này luôn là có làm sai sự tình thời điểm, chúng ta cũng không thể nắm những cái đó sai không bỏ. Chỉ cần nàng về sau có thể biến hảo, chúng ta vẫn là muốn đem nàng làm như đại cô tiểu cô tam nương bọn họ giống nhau, là chính mình trong nhà thân nhân. Có phải hay không? Lâm Hà cười gật gật đầu, nương lời này nàng là xác thật đồng ý, Hà Thị lại hư bất quá là chiếm chút thân thích tiện nghi, miệng ái nói lung tung, người lợi hại chút. Cũng không có phạm cái gì không thể tha thứ sai lầm, hiện tại nhân gia nguyện ý sửa. Tự nhiên bọn họ cũng là muốn tha thứ, hơn nữa xem tam nương đều nhanh như vậy liền tha thứ Hà Thị, chính mình trong nhà có cái gì hảo nắm không bỏ. Lại qua hai ngày, đại bảo từ trấn trên đã trở lại, mấy ngày nay trong nhà vẫn luôn đang đợi đại bảo trở về thương lượng đại bảo hôn sự, vốn là tính toán nói muốn ăn Tết phía trước thành thân, này đều qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết, nhật tử còn không có định ra tới, đại bảo vẫn luôn cũng không trở lại, người trong nhà cũng không có thương lượng kết quả ra tới, nhị như hôm kia đi trấn trên hô đại bảo. Đại bảo nói là điểm tâm phô vội, có thời gian lại trở về. Thật vất vả xem đại bảo đã trở lại, Hoàng thị rất là vội vàng hỏi nói, đại bảo, ngươi việc hôn nhân như thế nào à, này đều phải ăn Tết, ngươi vẫn luôn cũng không trở lại, trong nhà chờ cùng ngươi thương lượng sự tình đâu. Sự tình gì à, các ngươi quyết định còn không phải là sao, này Hà Nhi cũng đã trở lại, các ngươi cùng Hà Nhi thương lượng làm là được, làm gì nhất định phải chờ ta trở lại à, muốn ăn Tết, ta trấn trên vội lợi hại đâu, nào có như vậy nhiều thời gian quản việc này à. Đại bảo nói, hôm kia Vân Kỳ Nương cùng Vân Kỳ đến nơi đây tới một chuyến, thuận tiện nói làm mai sự, Vân Kỳ Nương nói Hoàng thị đem Vân Kỳ Nương yêu cầu cùng đại bảo nói một lần. Đại bảo nghĩ nghĩ, có chút tức giận nói, Hà Nhi nói rất đúng, liền dựa theo Hà Nhi nói làm, bọn họ nguyện ý gả liền gả, không muốn gả liền tính, làm cho bọn họ từ hôn chính là. Đại bảo nói rất là trực tiếp, đảo đem Hoàng thị hoảng sợ, có chút sốt ruột nói, đại bảo, ngươi sao lại thế này à, hảo hảo nói cái gì từ hôn à. Là làm ngươi trở về thương lượng, ngươi đơn giản như vậy liền nói muốn từ hôn, ngươi không phải thật tính toán từ hôn đi. Đại bảo nhìn nương dáng vẻ khẩn trương, có chút bất đắc dĩ nói, nương, ngươi đừng cứ như vậy gấp, không phải ta nói muốn từ hôn, ta ý tứ chính là thành thân sở hữu sự tình liền dựa theo giống nhau quy củ tới, nếu bọn họ không đồng ý liền tùy vào bọn họ đi, bọn họ thật sự bởi vì cái này muốn từ hôn, ta cũng tuyệt không phản đối. Nga, kia nói như vậy, chúng ta khi nào tới cửa nói chuyện này đâu? Chúng ta tổng muốn định nhật tử a, mắt thấy liền phải ăn Tết a. Hoàng thị nói. Lâm Hà nghĩ nghĩ, nói, nương, chuyện này chúng ta tổng muốn đi cầu hôn, đến lúc đó lại nói a ta liền có chút không rõ, các ngươi cứ như vậy cấp làm gì a, nhất định phải năm nay thành thân sao. Nhà này thật nhiều đồ vật cũng chưa chuẩn bị tốt, nếu không chờ thêm xong năm sang năm lại nói, ta cảm thấy cũng làm đại ca cùng Vân Kỳ tỷ tỷ ở chung một đoạn thời gian, đến nỗi cầu hôn, ngươi tìm cái thời gian. Đem nên phải làm quy củ đều làm đủ, ngươi đi liền đem này đó cùng bọn họ nói rõ ràng, nếu bọn họ kiên trì không đồng ý, các ngươi cũng không cần nhiều lời, thành thân nhật tử cũng không cần định rồi, tùy vào bọn họ đi, ngươi không nóng nảy, bọn họ tự nhiên liền phải sốt ruột. Đúng vậy, nương, liền như vậy điểm chuyện nhỏ, ngươi nói ngươi cấp thành cái dạng này làm gì, năm nay thành không được thân, liền sang năm cũng đúng à, liền sốt ruột như vậy điểm thời gian làm gì à, thật là. Đại bảo cũng ở một bên đoán giận. Các ngươi tiểu hài tử không hiểu, chúng ta tìm người tính quá, nhất định phải năm nay thành thân, nếu không liền phải chờ đến năm sau, ngươi còn có thể kéo lâu như vậy sao? Thầy bói nói năm nay thành thân vượng ngươi chút, sang năm bất lợi ngươi nhân duyên, nếu lăng muốn thành thân sợ là hai vợ chồng quá không đến lao, nếu không ta làm gì cứ như vậy gấp, bắt đầu không có thích hợp người liền không có biện pháp, hiện tại có, năm nay nhất định đem chuyện này cấp làm, năm nay này 26 còn kịp, liền định ở ngày đó tính. Chúng ta hai ngày này liền chịu thời gian đi tranh Vân Kỳ trong nhà. Hoàng thị nói thầm nói. Vượng cái gì a? Nào năm không giống nhau a? Thầy bói lời nói ngươi cũng tin. Đại bảo nói thầm nói. Hoàng thị cũng mặc kệ đại bảo nói cái gì, chỉ là nghe được nói Hà Nhi nói muốn bọn họ đi Vân Kỳ trong nhà, nàng đã bắt đầu ở tính toán, này đó quy củ phải làm chút cái gì, có phải hay không muốn đi hỏi một chút bà, này định ở 26 thành thân, trong nhà còn có cái gì muốn chuẩn bị, trong lòng đã bắt đầu nóng nảy. Lâm Hà biết lúc này người đem này mê tín xem rất quan trọng, Lâm Hà cũng không dám lấy cái này tới cùng Hoàng thị bọn họ cãi lại, lại nói cái này Vân Kỳ, Lâm Hà cảm thấy nàng trừ bỏ không thể làm, nhân phẩm còn hành, không phải cái gì xảo quyệt giảo hoặc người, đại ca người này bản thân liền thật thành, cha mẹ cũng đều là người thành thật, nếu cưới cái quá mức lợi hại giảo hoặc tức phụ, về sau nhà này liền thành đại tẩu không chế, cưới cái thành thật chút người trở về đảo cũng coi như thích hợp. Vân Kỳ người này đại ca hẳn là cũng áp trụ, tuy rằng không thể làm trong nhà có cái gì đại thay đổi, nhưng là có thể duy trì hiện trạng cũng coi như không tồi. Chương 405 thiếu nãi nãi. Này muốn đi cầu hôn liền phải chuẩn bị đồ vật, rốt cuộc nên như thế nào chuẩn bị thích hợp, Hoàng thị trong lòng thật vẫn là có chút do dự, đại bảo cùng Hà Nhi ý tưởng cũng là đúng, trong nhà tuy rằng nói hiện tại tình trạng là hảo chút, nhưng là này cưới con dâu trở về tổng không thể làm nhà gái cấp 5 cái mũi đi, nhưng là này Vân Kỳ nương giống như cũng không phải dễ nói chuyện, nếu cầu hôn lễ vật quá nhẹ nói, đến lúc đó hồi sẽ không làm bên kia người ta nói nhàn thoại đâu, đảo sắc thật là có chút khó xử. Lâm Hà nhìn nương Hoàng thị khó xử bộ dáng, biết Hoàng thị vẫn là không có quyết định xuống dưới, lại mở miệng nói, nương, đi cầu hôn đồ vật ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ngươi xem nhà chúng ta Ngọc Nhi tỷ tỷ cũng là thành qua thân, ngươi dựa theo nàng nhà chồng tới phân lượng lại hơi chút thêm chút hỉ bánh điểm tâm linh tinh chính là, tả hữu này điểm tâm đều là chính mình cửa hàng, lấy cũng dễ dàng, mặt khác đến nỗi trang sức gì đó ngươi liền cùng đại cô tiểu cô bọn họ thương lượng hạ. Trước nhìn xem nhà người khác là thế nào. Hoàng thị gật gật đầu. Nghĩ cũng là, chính mình quyết định không xuống dưới, ngày mai đem cô em chồng bọn họ gọi tới hỏi một chút chuyện này hảo. Ngày hôm sau, Hoàng thị còn không có tới kịp đi kêu Dạng Mây Đỏ bọn họ, Triệu thị cùng Dạng Mây Đỏ nhưng thật ra sáng sớm liền tới cửa tới, cũng là hỏi đại bảo cầu hôn sự tình, nói là đều lâu như vậy, như thế nào cũng không có nhìn đến động tĩnh, trong thôn bà mối bên kia đều ở thúc giục. Hoàng thị nhìn Triệu thị tới vừa lúc, hỏi hỏi bọn hắn cầu hôn sự tình. Triệu thị trầm tư một chút nói, cầu hôn các ngươi đi lễ hỏi này đó nhưng thật ra cũng không có nhất định quy định, nhiều ít đều là tùy vào các ngươi, tả hữu là vài thứ kia, theo ta thấy, này tiền bạc các ngươi cấp 10 lượng, vải vóc 12 thất, toàn bạc trang sức một bộ, một ít vụn vặt liền dựa theo quy củ chuẩn bị tốt, mặt khác điểm tâm linh tinh đều chuẩn bị chút, ta nghĩ nhiều thế này liền không sai biệt lắm, so giống nhau nhân gia hảo. Lâm Hà nghe xong, nhưng thật ra cảm thấy mãi mãi Triệu thị cái này an bài nhưng thật ra không tồi. Này so giống nhau nhân gia muốn hảo rất nhiều. Cũng coi như là lúc này tương đối phong cảnh lễ hỏi, nhưng thật ra một bên Hoàng thị đem hôm kia Vân Kỳ nương đến nơi đây để yêu cầu đều nói một lần, Dạng Mây Đỏ ở một bên nghe đôi mắt đều mở to, nói, nhị tẩu, ngươi kia bà thông ra là tính toán bán nữ nhi đi, cũng dám như vậy công phu sư tử ngoạm, ta xem nàng là xem các ngươi ra người dễ nói chuyện, lúc này mới dám nói, ngươi xem lần đó xem thân thời điểm chính là như vậy. Ngươi không phải tính toán dựa theo này đó đi đặt mua đi. Hoàng thị có chút khó xử nói, thật cũng không phải. Chỉ là Vân Kỳ nương nói, nếu không dựa theo này đó đặt mua. Liền đem việc hôn nhân trước gác lại, về sau lại nói. Vậy trước gác lại, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này có hại chính là ai, chẳng lẽ chúng ta đại bảo còn cưới không đến tức phụ sao? Ý thì ta nói, liền tùy vào bọn họ đi, ta nhìn xem là ai có hại. Dạng Mây Đỏ nghe xong Hoàng thị nói liền có chút tức giận nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói này đó làm gì, đại bảo thành thân là một chuyện tốt, ngươi ồn ào cái gì? Không biết người còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này cùng ai cãi nhau đâu, nhân gia Vân Kỳ nương cũng bất quá là nói mà thôi. Triệu thị đối Dạng Mây Đỏ nhẹ giọng oán giận nói. Nương, ta nói các ngươi sao hồi sự mới là. Lần trước tới xem thân thời điểm, này Vân Kỳ nương liền quá không phải cái đồ vật, tuy rằng nói ai gả nữ nhi đều là tưởng náo nhiệt chút, nhưng là ấn quy củ bọn họ người một nhà tới còn không phải là sao, làm cái gì kêu như vậy nhiều người tới a bằng gì a? Ta nói cũng là nhị ca dễ nói chuyện. Là ta liền lập tức đem các nàng bắn cho đi ra ngoài, cái gì ngoạn ý à, nương, ngươi cũng là, ngươi lần trước còn nói náo nhiệt là chuyện tốt, ngươi lần này không phải tính toán cũng làm nhị ca ra ra nhiều như vậy tiền đi đặt mua mấy thứ này đi. Dạng Mây Đỏ vẫn là nổi giận đùng đùng nói. Lâm Hà tưởng nhà này cuối cùng là có cái đầu óc rõ ràng người, cũng nói, đúng vậy, mãi mãi, ta cảm thấy tiểu cô nói rất đúng, ta đại ca cũng nói, nếu Vân Kỳ tỷ tỷ bên kia nhất định phải dựa theo các nàng nói mới bằng lòng gả. Chúng ta liền đem chuyện này tạm thời bông, dù sao cũng không vội mà năm nay thành thân, sang năm lại nói, thật sự không được, liền từ hôn tính, chuyện này, ta cha mẹ cũng không tốt lắm nói, nếu không ngươi cùng bà mối nói, làm bà mối đi theo Vân Kỳ bên kia nói, thử. Các nàng khẩu khí, nếu các nàng kiên trì muốn như vậy nhiều xính lê nói, dứt khoát liền tính, đây là ta đại ca ý tứ. Triệu thị nghe xong Lâm Hà nói cũng không có lên tiếng, cùng Hoàng thị lẫn nhau nhìn, Dạng Mây Đỏ cùng Lâm Hà ngồi ở một bên. Dạng Mây Đỏ nhỏ giọng cùng Lâm Hà nói xem thân ngày đó sự tình, xong rồi còn nói, này Vân Kỳ nương thật là cho rằng các nàng trong nhà là cái gì gia đình giàu có sao, nữ nhi là nạm vàng vẫn là nạm bạc, còn dám khai ra như vậy điều kiện, ta xem nàng là điên rồi. Qua một trận, Triệu thị mở miệng nói, lão nhị tức phụ, Hà Nhi cũng nói rất đúng, như vậy, ta đi theo bà mối nói chuyện này, nhìn xem Vân Kỳ nương bên kia nói như thế nào, ta hiện tại liền đi, buổi chiều cho ngươi cái tin chính xác. Hoàng thị gật gật đầu, nói là chờ Triệu thị buổi chiều cấp tin tới. Triệu thị nói xong, liền vội vàng đi rồi, tưởng là hẳn là hướng bà mối bên kia đi. Giang Mây Đỏ một người ở chỗ này, nói đại bảo sự tình lúc sau, nhìn Lâm Hà, nói, nhị tẩu, nghe nói hôm kia có người tới cấp Hà Nhi làm ai, là nơi nào nhân ra, ta xa xa nhìn giống như không phải chúng ta quanh thân người. Hoàng thị nghe Giang Mây Đỏ nhắc tới cái này, tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp, cười nhạt nói, đúng vậy, không phải chúng ta bên này, chính là trấn trên Ôn lão bản gia nhị thiếu gia, hôm qua là tới làm ai, nói là quá mấy ngày liền tới đây cầu hôn. Nga, chuyện tốt như vậy, như thế nào không có cùng chúng ta nói à, Ôn lão bản gia nhị thiếu gia cũng đã tới nhà các ngươi chính là đi. Giang Mây Đỏ nhỏ giọng hỏi. Ân, là đã tới một hồi, bởi vì đại bảo hôn sự còn không có gõ định, nói muốn Hà Nhi sự tình cũng không hảo làm cho quá lớn, ngươi biết là được, trước đừng nơi nơi nói, này cũng chính là ta sốt ruột đại bảo hôn sự nguyên nhân, ngươi nói nếu đại bảo hôn sự không chừng xuống dưới, Hà Nhi hôn sự ta làm sao có thể làm nhân ra tới cầu hôn đâu, đến lúc đó sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Hoàng thị nói lại có chút sầu. Giang Mây Đỏ gật gật đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười nhìn chằm chằm Lâm Hà, nói, nhà chúng ta Hà Nhi, ta biết chính là cái làm thiếu nãi nãi mệnh, này Ôn gia nhị thiếu gia ta cũng nghe nương lần trước nói qua, sợ là Hà Nhi liền phải xứng như vậy, nhị tẩu, Hà Nhi nhưng thật ra không cần ngươi lo lắng. Nơi nào không cần lo lắng à, nay càng là làm thiếu nãi nãi càng là làm người lo lắng à, này đại gia nhà giàu, Hoàng thị trong lòng tuy rằng là không tán thành Giang Mây Đỏ cái nhìn, trên mặt vẫn là thực vui vẻ nói, cái gì thiếu nãi nãi, ta chỉ hy vọng nàng gả hảo, hai vợ chồng ân ân ái ái thì tốt rồi. Khác ta đảo cũng không tưởng nhiều như vậy. Giang Mây Đỏ cười cười nhìn Lâm Hà, Lâm Hà có chút ngượng ngùng nói, tiểu cô, xem ngươi, làm cái gì cười ta a? Đứa nhỏ này, hại cái gì xấu hổ a? Trưởng thành, chính là phải gả nhân sinh tử. Hà Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, khác đều là giả, gả cho hảo nam nhân thương ngươi mới là thật sự. Giang Mây Đỏ cười nói, chương 406 bà thông gia trở lên môn. Giang Mây Đỏ ở Lâm Hà trong nhà ngồi một trận, liền nói bên kia muốn bắt đầu nấu cơm, vội vàng đi trở về, tới rồi buổi chiều thời điểm, cũng không biết Triệu thị bên kia là như thế nào cùng bà mối nói, bà mối thế nhưng tới cửa tới, hơn nữa tới cửa còn không ngừng là bà mối một người, Vân Kỳ nương thế nhưng cũng tới, hơn nữa lần này Vân Kỳ nương thái độ cùng lần trước có rất lớn khác nhau, lần trước là vênh váo tự đắc bộ dáng, giống như thật là đem chính mình trong nhà cái gì bảo bối cấp đưa đến. Lâm Hà trong nhà tới, Lâm Hà trong nhà muốn thụ sủng nhược kinh tiếp theo mới được. Bất quá lần này tới, thái độ nhưng thật ra tương đương hòa ái, vừa tiến đến, bà mối còn không có mở miệng, nàng liền nói, ai, đại bảo nương, ngươi xem ngươi cũng thật là, ta lần trước liền như vậy nói, cũng chưa nói nhất định phải vài thứ kia, các ngươi coi như thật, ta lần trước cũng bất quá là nói cười, các ngươi không cần hiểu lầm a, này cầu hôn sự tình là các ngươi nhà trai bên này sự, ngươi nguyện ý như thế nào đều được a, tả hữu nhà của chúng ta lại không phải chỉ vào này của hồi. Môn ăn cơm, ta người này ngươi lại không phải không biết, ta thật là thuận miệng nói. Hoàng thị bị Vân Kỳ nương nói tha có chút sửng sốt, thật là không biết người này biến sắc mặt như thế nào biến nhanh như vậy, xem ra vẫn là chính mình khuê nữ lợi hại, nói quá chuẩn, việc này chính mình trong nhà không đội, Vân Kỳ trong nhà thật là nóng nảy, xem bộ dáng này, đừng nói cầu hôn lễ hỏi gì đó, sợ là chính mình tùy tiện nói cái gì, các nàng ra cũng sẽ đáp ứng. Lâm Hà cũng ở một bên cười cười, kỳ thật này Vân Kỳ nương nói lợi hại cũng không phải đỉnh lợi hại người, người này xác thật lợi thế. Sắc thật đem tiền xem so cái gì đều trọng, nhưng là người lại không có cái gì tâm cơ, có cái gì thì nói cái đó, không biết giấu ở trong lòng, cũng nhịn không được sự tình, cùng loại người này đánh kêu lên, có lẽ là có chút phiền phức, nhưng là chỉ cần ngươi khôn khéo chút, thăm dò nàng muốn làm gì, là hảo phòng bị. Kỳ thật đây cũng là Lâm Hà vì cái gì vẫn luôn không có tán thành đại bảo nói muốn từ hôn nguyên nhân. Tục ngữ nói mua heo đến xem chuồng heo, tìm tức phụ muốn xem mẫu thân, một gia đình ra tới nữ nhi. Nếu ngươi muốn biết nàng là người nào, ngươi trên cơ bản xem nàng nương sẽ biết, cái này Vân Kỳ nương tuy rằng nói không phải cái gì phúc hậu người, nhưng cũng không phải cái loại này đặc biệt gian trá giảo hoặc người. Về sau Vân Kỳ về đến nhà tới, đại bảo có thể quảng giáo, cũng sẽ đối gia đình hảo chút. Có lẽ không thể nói là nhất định sẽ không khiêu khích mâu thuẫn, rốt cuộc một cái đại gia đình thường xuyên ở chung ở bên nhau. Nói là một chút mâu thuẫn không có là không có khả năng, không cần làm ra cái gì đại sự là được. Mấu chốt là việc hôn nhân này đã định ra, cũng không phải nói lui là có thể lui. Tạm thời không nói đối nhà gái bên kia không tốt, chính là đối đại bảo tới nói cũng không tốt, tổng cũng sẽ làm người ta nói nhàn thoại, hơn nữa liền tính từ hôn, ai có thể bảo đảm tiếp theo cái muốn cưới tiến vào người chính là hoàn mỹ đâu. Luôn là có chút như vậy hoặc là như vậy không như ý địa phương. Hoàng thị phản ứng lại đây lúc sau, nghe xong Vân Kỳ nương nói, trong lòng một cục đá cũng cuối cùng là rơi xuống đất, cười nói, ân, là chúng ta không phải, Vân Kỳ nương ngươi nói chê cười. Chúng ta nhưng thật ra thật sự, nếu Vân Kỳ nương nói như vậy, chúng ta đây cũng không nói cái khác. Chúng ta hai ngày này liền tới cửa cầu hôn, lại định ra cái này thành thân nhật tử. Ân, hảo. Đại bảo nương, ta đây hai ngày này liền cùng chúng ta đương ra ở nhà chờ các ngươi tới a. Vân Kỳ nương cũng là cười nói. Nói hảo chuyện này lúc sau, Vân Kỳ nương nhìn ngồi ở một bên Hà Nhi. Nhưng thật ra không có so đo lần trước Lâm Hà cùng nàng lời nói, cười nhìn Lâm Hà nói, đại bảo nương. Ngươi xem các ngươi ra này Hà Nhi lớn lên thật đúng là đẹp, xem này sắc mặt, trong trắng lộ hồng, khó trách có thể gả đến gia đình giàu có đâu. Về sau các ngươi vinh hoa phú quý là muốn hưởng không hết, này sợ là không biết muốn cho bao nhiêu người hâm mộ khẩn đâu. Ha ha, Vân Kỳ nương ngươi quá khen, chuyện này bát tự còn không có một phết đâu, chờ làm đại bảo hôn sự nói nữa. Hoàng thị nhìn một bên bà mối, này bà mối tản lời đồn bản lĩnh cũng không phải là cái, Hoàng thị không nghĩ quá nói thêm chuyện này, chỉ là tùy tiện nói hai câu. Bất quá Vân Kỳ nương là cái sẽ không xem sắc mặt người, còn dùng sức đang nói Lâm Hà cái này hảo cái kia hảo, lần trước tới kia hai người nhìn liền như thế nào tốt, Phách Lý Bá Lạp nói một đồng lớn, Hoàng thị sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng là lại không tiện mở miệng ngăn cản, chỉ là đi theo tùy tiện phụ họa hai câu. Vì thế chờ đến Vân Kỳ nương trở về, này không một hồi, Lâm gia thôn mọi người đều biết này nhị nhưu trong nhà đại nữ nhi phải gả đến gia đình giàu có đi làm thiếu nãi nãi, hơn nữa vẫn là trấn trên nhà có tiền. Người này mọi nhà không đơn thuần chỉ là có tiền, hơn nữa vẫn là cái gì quý nhân, tới rồi cuối cùng truyền đến truyền đi, cũng không biết truyền tới chạy đi đâu. Ngày hôm sau, Lâm Hà ra trong viện vây đầy một đống nữ nhân, dù sao đều là trong nhà thân thích, bắt đầu là dạng mây đỏ các nàng, Lâm Hà còn không có như vậy nhiều bận tâm, ở trong sân ngồi sẽ, sau lại không biết cái gì lung tung rối loạn người đều tới cửa tới, Lâm Hà có chút phiền, chính mình đi trong phòng đi, thuận tiện đem thần nhi cũng cấp đưa tới trong phòng đi làm theo sống. Thần Nhi ở trong phòng vừa làm sống, biên nhìn Lâm Hà, hỏi, đại tỷ, ngươi gả cho Hiên ca ca nói, chính là tiểu mạc ca ca tẩu tẩu, có phải hay không? Ngươi gả qua đi về sau ta đi tiểu mạc ca ca trong nhà chơi sao? Lâm Hà nhìn Thần Nhi, cười nói, tiểu nha đầu hỏi cái này sự tình làm cái gì, ngươi rất muốn đại tỷ gả đi ra ngoài sao? Cũng không phải, đại tỷ gả đi ra ngoài ta là thật luyến tiếc, về sau ngươi không ở nhà, trong nhà không biết muốn nhiều quẩn cũng ế. Nhưng là nếu đại tỷ gả cho Hiên ca ca nói tổng so gả cho người khác muốn hảo, ngươi xem Hiên ca ca người thực hảo a, đối chúng ta thực hảo, hơn nữa vẫn là tiểu mạc ca ca ca ca, về sau ta có thể thường xuyên cùng tiểu mạc ca ca cùng nhau chơi a. Thần Nhi giống nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói một đống lời nói. Lâm Hà nhìn Thần Nhi, nghĩ nha đầu này luôn là mở miệng ngậm miệng tiểu mạc ca ca, không phải là đối tiểu mạc có cái gì tâm tư đi, Thần Nhi cũng có 11 tuổi, lúc này 11 tuổi cùng kiếp trước 11 tuổi không thể so. Lâm Hà nghĩ, biên thử hỏi, Thần Nhi, ngươi thực thích tiểu mạc ca ca. Ân, tiểu mạc ca ca đối chúng ta thực hảo a, thường xuyên cho ta cùng tiểu bảo hai người mua đồ vật, cũng luôn bồi chúng ta chơi a. Thần Nhi nghĩ nghĩ nói, không phải, đại tỷ hỏi không phải cái này, đại tỷ ý tứ là, Thần Nhi, ngươi cũng không nhỏ, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi về sau tưởng cùng cái dạng gì người cùng nhau sinh hoạt, chính là nói, trừ bỏ trong nhà người bên ngoài cái khác người. Lâm Hà cân nhắc hạ lại mở miệng nói, đại tỷ, ngươi là muốn hỏi ta có nghĩ gả cho tiểu mạc ca ca sao? Thần Nhi chớp chớp mắt nhìn Lâm Hà hỏi. Lâm Hà khẽ cắn hạ môi, nghĩ nha đầu này nhưng thật ra sảng khoái, chính mình ngượng ngùng trực tiếp hỏi, nàng nhưng thật ra nhất châm kiến huyết liền nói ra tới. Lâm Hà gật gật đầu, nhìn chằm chằm Thần Nhi nói, vậy ngươi muốn gả cấp tiểu mạc ca ca sao? Thần Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, không có nghĩ tới, ta không có nghĩ tới gả chồng có cái gì hảo a? Ta liền nghĩ như vậy ở nhà ngốc cả đời thì tốt rồi. Ngươi xem, ta hiện tại mỗi ngày nhiều vui vẻ a. Chương 407 tới kịp thời. Lâm Hà thở dài, mới vừa cảm thấy nha đầu này giống như hiểu chuyện chút, này nói ra nói lại cùng cái hài tử dường như, tính, tùy vào nàng đi thôi, luôn là muốn lớn lên, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ hiểu chuyện, hiện tại cùng nàng nghiên cứu vấn đề này, này đầu óc không có thông suốt chỉ sợ cũng là nghiên cứu không thông. Hơn nữa Lâm Hà cũng biết người này cùng người là không giống nhau, nữ hài tử có chút sẽ trưởng thành sớm chút. Có chút trưởng thành một chút, Thần Nhi liền thuộc về trưởng thành muộn loại này, cũng hảo, kỳ thật hiểu những việc này lúc sau, phiền não cũng nhiều lên, khó được nàng còn có thể nhiều bảo trì một đoạn đơn thuần thời gian. Thần Nhi nghe được chính mình đại tỷ thở dài, lập tức nói, đại tỷ, ngươi đừng không cao hứng à, ta nói mà thôi, việc này chờ về sau lại nói hảo, đến lúc đó ta nghe đại tỷ nói ai hảo, ta gả cho ai. Lâm Hà cười cười, sờ sờ Thần Nhi đầu, loại chuyện này nếu có thể để cho người khác giúp nàng quyết định thì tốt rồi, về sau chờ nàng đã hiểu nói vậy liền sẽ đã biết. Nay qua đi mấy ngày trong nhà cũng bắt đầu công việc lu bù lên, Lâm Hà sự tình xuất ruột, đại bảo sự tình là càng thêm xuất ruột. Hoàng thị cùng nhị nương đã đi Vân Kỳ trong nhà cầu hôn, này thành thân nhật tử liền định ở 12 tháng 26, vẫn là định rồi thời gian này, xem ra này hai nhà người đều sốt ruột. Nhị Nhu mỗi ngày đều mang theo người trong nhà đi trấn trên đặt mua đồ vật, muốn thành thân, muốn làm tiệc rượu, trong nhà tự nhiên đều là muốn chuẩn bị, hơn nữa thời gian thượng cũng có chút gấp, này muốn đẩy làm đồ vật sắc thật là không ít. Lâm Hà cùng Thần Nhi bị phái đến điểm tâm phô nơi đó xem cửa hàng, đem đại bảo đổi về tới. Nhị Nhu nói đại bảo chính mình thành thân, có một số việc vẫn là muốn chính hắn thu xếp, tổng không thể thật chờ đến thành thân ngày đó mới trở về đi. Ở trấn trên điểm tâm phô, Lâm Hà cũng không có nhàn rỗi, muốn ăn Tết, điểm tâm phô cũng là rất bận, ăn Tết muốn đưa lễ, điểm tâm là ắt không thể thiếu tặng người quà tặng. Bất quá cũng may cửa hàng người nhiều, bọn nha đầu cũng đều có khả năng, Lâm Hà liền cũng là ở điểm tâm phô nhìn xem sổ sách gì đó. Ngày này, Lâm Hà đang ở trướng phòng xem trướng, Tử Ngọc đi đến, nói: Tiểu thư, Tam thiếu gia tới, nói là muốn gặp ngươi. Lâm Hà nghe xong, vội vàng đứng lên tử, trên mặt nổi lên tươi cười. Nghĩ chính mình thật lâu không có gặp qua tiểu mạc, tính đều có vài tháng, chính mình trở về cũng trực tiếp về nhà. Cũng vẫn luôn không có cơ hội thấy tiểu mạc, nghe được nói là tiểu mạc tới, Lâm Hà xác thật cao hứng, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Lâm Hà ra trướng phòng, quả nhiên nhìn đến tiểu mạc ở trong sân đứng. Mấy tháng không gặp, tiểu mạc giống như trường cao chút, hơn nữa từ xa nhìn lại. Giống như cùng phía trước có chút thay đổi, không hề cùng cái hài tử giống nhau không định tính, nhưng thật ra giống cái trầm ổn thiếu niên. Tiểu Mạc, ngươi tới rồi. Lâm Hà đi qua hô. Tiểu Mạc nghe được Lâm Hà nói chuyện thanh âm, chuyển qua thân mình, nhợt nhạt cười nói, đúng vậy. Hà Nhi, đã lâu không thấy, gần nhất được chứ. Lâm Hà ngẩn người, nay Tiểu Mạc khi nào nói chuyện làn điệu cũng thay đổi, nhưng thật ra cùng phía trước Ôn Ninh Hiên có chút tương tự. Đây là có chuyện gì a? Bất quá vẫn là cười đáp. Ta khá tốt. Tiểu Mạc gần nhất được chứ? Tiểu Mạc gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn một hồi, đột nhiên ra tiếng nói, Hà Nhi, ngươi muốn cùng ta nhị ca thành thân. Nếu là người khác tới hỏi, Lâm Hà chắc là sẽ không trực tiếp trở lại vấn đề này, bởi vì không quá hợp quy củ, lại còn có không có chính thức xác định xuống dưới. Nữ tử như vậy đáp nói, sẽ làm người cảm thấy một chút đều không rụt rè, bất quá người này là Tiểu Mạc. Lâm Hà do dự hạ, liền gật gật đầu, xem như đáp vấn đề này. Hà Nhi, vì cái gì là nhị ca? Nửa ngày, Tiểu Mạc lại ném ra một câu. A, Lâm Hà ngẩn người, không biết Tiểu Mạc hỏi cái này câu nói là có ý tứ gì. Ta muốn biết vì cái gì là nhị ca. Ngươi cùng nhị ca nhận thức bất quá mới một năm không đến, trước kia tuy rằng đã gặp mặt, nhưng là hẳn là đều không quen biết, rất nhiều người có thể tuyển A, vì cái gì muốn tuyển hắn? Tiểu Mạc có chút vội vàng hỏi nói. Vì cái gì không thể là ngươi nhị ca đâu? Ngươi nhị ca đối ta thực hảo A. Có cái gì không ổn sao? Lâm Hà cảm thấy Tiểu Mạc hỏi vấn đề này có chút kỳ quái. Ta đối với ngươi không hảo sao? Vì cái gì không thể là ta đâu? Tiểu Mạc ở theo sát lại tung ra vấn đề này. Lâm Hà lập tức có chút ngây người, nàng không phải ngốc tử. Nếu Tiểu Mạc nói thành như vậy, nàng còn không biết là có ý tứ gì nói. Nàng thật là so ngốc tử còn không bằng. Nói thật, ở trong lòng nàng, nàng vẫn luôn đem Tiểu Mạc trở thành đệ đệ giống nhau, tựa như Tiểu Bảo bọn họ giống nhau. Có thể nói so đệ đệ càng thêm thân cận một ít, bởi vì còn có một tầng bằng hữu thân phận ở chỗ này, ở Tiểu Bảo bọn họ trước mặt, chính mình muốn duy trì làm đại tỷ bộ dáng, nhưng là ở Tiểu Mạc trước mặt lại. Có thể không cần cố kỵ này đó. Kiếp trước Lâm Hà không có gì bạn tốt, cho nên này thế ở gặp được Tiểu Mạc lúc sau, nàng phi thường quý trọng cái này bằng hữu, nàng chưa từng có nghĩ tới Tiểu Mạc sẽ đối chính mình có khác ý tưởng, hơn nữa Tiểu Mạc cũng vẫn luôn cùng cái hài tử giống nhau. Nàng thật sự chưa từng có hoài nghi quá Tiểu Mạc sẽ đối nàng thế nào. Lâm Hà nhìn Tiểu Mạc bộ dáng, Tiểu Mạc nhẹ nhấp môi, bộ dáng rất là nghiêm túc, dường như vẫn luôn đang chờ nàng đáp án. Lâm Hà đầu góc xoay thật lâu, mới nhẹ giọng nói, Tiểu Mạc, ngươi thực hảo, ta cũng thực thích cùng ngươi ở bên nhau chơi, nhưng là ta trước nay nghĩ tới ngươi sẽ đối ta có. Kia nếu hiện tại làm ngươi tưởng đâu, ngươi có thể hay không thay đổi hiện tại quyết định. Tiểu Mạc đôi mắt vẫn là chết nhìn chằm chằm Lâm Hà. Lâm Hà nhìn Tiểu Mạc đôi mắt. Tiểu Mạc trong ánh mắt hàm đầy bị thương biểu tình, Lâm Hà có chút không đành lòng nói chuyện ra tới đả kích Tiểu Mạc, nhưng là nàng biết lúc này không nên cấp Tiểu Mạc bất luận cái gì hy vọng, vừa muốn mở miệng, sân cửa bên kia truyền đến thanh âm, Hà Nhi. Lâm Hà xoay người vừa thấy, là Ôn Ninh Hiên vào được, Ôn Ninh Hiên trên mặt mang theo nhàn nhạt cười đã đi tới, nhìn đến Tiểu Mạc, nói, Tiểu Mạc cũng tới. Ôn Ninh Hiên nói, còn đem Lâm Hà kéo đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Mạc cũng chỉ là nhìn Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Hà một hồi, liền nói, không có việc gì ta đi trước. Nói xong cũng không có xem bất luận kẻ nào liền hướng sân cửa đi rồi. Lâm Hà nhìn Tiểu Mạc đi phương hướng, trong lòng có chút khổ sở, nàng rất sợ về sau cùng Tiểu Mạc liền bằng hữu làm không thành. Tiểu Mạc là nàng tới nơi này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, cũng là duy nhất một cái bằng hữu. Mấy năm nay, bên người bởi vì có cái này bằng hữu, chính mình sinh hoạt cũng nhiều rất nhiều lạc thú. Hơn nữa Tiểu Mạc vẫn luôn là cái thực vui vẻ người, Lâm Hà không hy vọng hắn bởi vì những việc này mà khổ sở. Ôn Ninh Hiên ngồi ở một bên, tinh lượng con người, sâu kín như hồ sâu giống nhau nhìn Lâm Hà. Lâm Hà chính mình phát ngốc đã phát hảo một trận mới nhớ lại bên người Ôn Ninh Hiên, hỏi, ngươi như thế nào biết ta tới này? Ôn Ninh Hiên thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói, ta phải biết rằng sự tình tự nhiên là biết đến, mấy ngày nay đại bảo không ở cửa hàng, ngươi một người rất bận đi, đại bảo trong nhà hôn sự chuẩn bị thế nào? Không sai biệt lắm đi, tuy rằng sự tình nhiều, người trong nhà cũng nhiều, này đó không cần ta nhọc lòng. Lâm Hà nói. Ôn Ninh Hiên không nói chuyện nữa, gật gật đầu. Chương 408 Lâm Hà phiền não. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng có chút bất an, nàng không biết vừa mới Tiểu Mạc lời nói, Ôn Ninh Hiên có nghe hay không, như thế nghe được, lại nghe được nhiều ít, chính mình muốn hay không nói với hắn chuyện này, nếu không nói, vạn nhất hắn nghe được, hắn sẽ có cái gì ý tưởng, nếu không nghe được, này chính mình nói ra giống như cũng không cần phải. Lâm Hà ở trên ghế như đứng đống lửa, như ngồi đống than do dự một trận, cuối cùng vẫn là không có đem cái này nói ra. Nàng cảm thấy nếu Ôn Ninh Hiên không có mở miệng hỏi, như vậy chính mình coi như chuyện này không có phát sinh, tổng phải vì Tiểu Mạc giữ lại một ít mặt mũi. Nghĩ thông suốt, Lâm Hà hướng về phía Ôn Ninh Hiên cười cười, nói, sắp ăn Tết, ta làm Tử Ngọc cho ngươi ra chuẩn bị chút điểm tâm, chờ hạ ngươi cùng nhau mang về giúp ta đưa cho Ôn Thúc cùng nhà ngươi người. Ôn Ninh Hiên nhìn nhìn Lâm Hà, theo sau cũng đạm cười nói, hảo, cha ta cũng lao niệm nói muốn ăn ngươi làm điểm tâm. Ôn Ninh Hiên ở chỗ này ngây người một buổi trưa, hai người cũng chỉ là liêu chút sự tình trong nhà, Ôn Ninh Hiên đối Tiểu Mạc tới sự tình chỉ tự chưa đề, Lâm Hà tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới, chờ đến ăn qua cơm chiều về sau, Ôn Ninh Hiên phải đi về, cũng chỉ là nói quá mấy ngày hắn cha liền đi Lâm Hà trong nhà chính thức cầu hôn, còn nói chính mình ngày mai lại qua đây. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên ra viện môn khẩu, liền mang theo Tử Ngọc trở về phòng, Tử Ngọc ở trong phòng nhìn Lâm Hà bộ dáng, biết nàng thực phiền não, chính mình cũng chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng ngồi theo sống, không có ra tiếng. Ngày thường tiểu thư tâm tình tốt thời điểm, không có việc gì thời điểm sẽ nhìn xem sổ sách làm chút theo sống hoặc là giáo thần nhi tiểu thư biết chữ, tiểu thư tâm tình không tốt lắm thời điểm, liền sẽ ngốc ngốc ngồi ở cái bàn bên, một câu cũng không nói. Hôm nay tiểu thư dùng tay vịn đầu ở cái bàn bên ngồi vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng tràn đầy phiền não chi sắc, Tử Ngọc cũng không dám ra tiếng. Hào nửa ngày, Lâm Hà mở miệng nói, Tử Ngọc, ngươi nói ta muốn hay không cùng Tiểu Mạc nói rõ ràng chuyện này đâu. Hôm nay Tiểu Mạc nói cái này thời điểm. Tử Ngọc cũng là ở trong sân, những việc này Tử Ngọc cũng là rõ ràng, cho nên Lâm Hà cũng không có kiêng kỵ Tử Ngọc. Tử Ngọc nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, ta cũng không biết, Tiểu Mạc thiếu gia là nhị thiếu gia đệ đệ, chuyện này nếu nhị thiếu gia đã biết, khẳng định sẽ không cao hứng, nếu Tiểu Mạc thiếu gia về sau không đề cập tới khởi nói nếu không liền thôi bỏ đi, ngươi làm như chưa từng nghe qua hảo. Ôn Ninh Hiên không biết sao. Thật sự không biết sao. Lâm Hà trong lòng ở tự hỏi cái này. Theo nàng đối thẳng nhãi này hiểu biết, Lâm Hà biết hôm nay sự tình Ôn Ninh Hiên hẳn là nghe được, hơn nữa rất có thể là toàn bộ nghe được. Chẳng qua người này chính là như vậy, nếu chính mình không nói ra tới, hắn coi như làm không biết thôi, hơn nữa người này là hắn luôn luôn thực bảo bối đệ đệ, hắn tự nhiên cũng không đành lòng xem đệ đệ khổ sở. Lâm Hà ý tưởng là chính xác. Chuyện này Ôn Ninh Hiên là biết đến, kỳ thật không phải hôm nay mới biết được, lần trước đi Lâm Hà trong nhà, Tiểu Mạc hỏi Ôn Ninh Hiên thời điểm, hắn liền đã nhìn ra, bất quá hắn không có nói trắng ra thôi. Hơn nữa hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, đành phải làm như không biết. Lúc ấy Ôn Ninh Hiên nội tâm là có chút lo lắng, rốt cuộc Mạc Nhi cùng Hà Nhi hai người nhận thức thật lâu. Bọn họ chi gian có rất nhiều sự tình là hắn không có tham dự, có rất nhiều ăn ý cũng là chính mình vô pháp thể hội đến, bọn họ từ nhỏ nhận thức, hơn nữa quan hệ vẫn luôn thực hảo, cũng coi như được với là có chút thanh mai trúc mã tình nghĩa. Nếu không có chính mình trên chân, Mạc Nhi cùng Hà Nhi rất có thể sẽ ở bên nhau. Cũng không phải chính mình không tín nhiệm Hà Nhi, mà là xác thật có cái này khả năng. Ôn Ninh Hiên ra sức suy nghĩ, muốn cùng Lâm Hà nhiều có một ít thời gian ở chung, ít nhất nhiều cho bọn hắn một ít thời gian, cũng có thể đủ bồi dưỡng ra cảm tình cùng ăn ý tới. Cho nên ở Ôn Thúc vô tình giữa nói đến Thải Điệp Hiên nguồn cung cấp khẩn trương thời điểm, Ôn Ninh Hiên liền đề nghị đi Thanh Hà huyện bên kia đi kiến nhà xưởng, còn mãnh liệt yêu cầu muốn Lâm Hà qua đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Ôn Ninh Hiên tin tưởng hắn cùng Hà Nhi cảm tình cũng coi như được với là tiến triển cực nhanh, trong lòng đối Tiểu Mạc bên này lo lắng cũng chậm rãi biến mất. Cho nên hôm nay Tiểu Mạc tới nói cùng Hà Nhi nói này đó thời điểm, Ôn Ninh Hiên ngay từ đầu liền nghe được, bất quá hắn không có ra mặt tới ngăn cản, bởi vì hắn biết ngăn cản được một lần ngăn cản không được lần thứ hai, còn không bằng làm Tiểu Mạc nói ra. Hơn nữa hiện tại, Ôn Ninh Hiên xác định Hà Nhi đối chính mình cảm tình, bất quá ở Tiểu Mạc hỏi ra cái kia vấn đề thời điểm, hắn sợ Hà Nhi khó xử, cho nên lúc này mới vào được, cũng không phải sợ Hà Nhi sẽ nói ra hắn không muốn nghe đáp án. Tiếp theo Tiểu Mạc đi rồi, hắn cũng biết Hà Nhi vẫn luôn ở do dự có phải hay không muốn nói cho hắn chuyện này, cuối cùng Hà Nhi lựa chọn không có nói ra, kỳ thật Ôn Ninh Hiên trong lòng cũng không có không vui, hắn hiểu biết Hà Nhi, cũng biết Hà Nhi như vậy là vì Tiểu Mạc, hắn cũng không tính toán hỏi ra khẩu, hắn biết Hà Nhi không nói cho hắn cũng không phải vì giấu giếm hắn cái gì, chỉ là vì Tiểu Mạc suy nghĩ, như vậy thiện lương, lấy đại cục làm trọng nữ tử như thế nào có thể không cho hắn đặt ở đầu quả tim đâu. Lâm Hà cảm thấy Tử Ngọc gia chủ ý tuy rằng không thể nói hảo, nhưng là lại cũng chỉ có thể như vậy, bằng không có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ vọt tới Tiểu Mạc trước mặt nói, Tiểu Mạc, nếu ta hiện tại lựa chọn, ta còn là lựa chọn ngươi nhị ca, ta vẫn luôn chỉ là đem ngươi đương đệ đệ xem. Nói vậy cái này lời nói so cự tuyệt nói còn muốn đả thương người chút, Tiểu Mạc bây giờ còn nhỏ, đối với chuyện tình cảm hẳn là cũng sẽ không quá chấp nhất, có lẽ quá đoạn thời gian, chuyện này ở trong lòng hắn liền sẽ chậm rãi phai nhạt đi. Sau lại nhật tử, Lâm Hà vẫn luôn đều ở trấn trên ngốc chăm sóc cửa hàng, Tiểu Mạc từ lần đó đi rồi lúc sau vẫn luôn chưa từng có tới, Lâm Hà có đôi khi đi trên đường cũng không có nhìn đến quá hắn, Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra thường xuyên lại đây bồi Lâm Hà tâm sự, nhìn xem sổ sách linh tinh. Trong lúc này, Ôn Thúc mang theo Ôn Phu Nhân lại đi Lâm Hà trong nhà, đem Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà hai người việc hôn nhân cấp xác định xuống dưới, nói là chờ Lâm Hà cập kê lúc sau, liền chọn ngày thành hôn. Này Ôn ra đi Lâm Hà trong nhà cầu hôn, lại là khiến cho một trận oanh động, này chỉ là lễ hỏi liền có hơn 20 đài, này ở cái này thôn nhỏ là chưa từng có quá sự tình, khác một ít tiền biếu gì đó còn không nói, chỉ là nhìn những cái đó trang sức, đều là không biết làm người thường có thể chi tiêu đã bao lâu. Ôn Thúc tới cầu hôn thời điểm, làm cho Lâm gia mọi người mặt nói, chúng ta làm như vậy cũng không phải vì triển lãm chúng ta Ôn gia nhiều có tiền, là biểu đạt chúng ta đối Hà Nhi yêu thích, nói cho mọi người chúng ta đối cái này con dâu là phi thường vừa lòng, phi thường coi trọng, về sau tới rồi nhà của chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Lâm gia cả gia đình đương nhiên là phi thường cao hứng, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nghe xong là cười không khép miệng được, bọn họ thật cũng không phải nhìn chúng mấy thứ này, tuy rằng nói là lễ hỏi. Nhưng là chờ nữ nhi xuất giá lúc sau vẫn là đều sẽ làm nàng đưa tới nhà chồng đi, bọn họ là cảm thấy Ôn gia như vậy coi trọng Hà Nhi về sau nhật tử chắc là sẽ hảo quá, hơn nữa lần này Ôn phu nhân tới cũng so lần trước thân thiện chút, còn cùng Hoàng thị hàn huyên vài câu, cái này làm cho bọn họ trong lòng ban đầu lo lắng cũng nhẹ thật nhiều. Nhị Nhu trong nhà địa vị ở trong thôn lại là tăng lên thật nhiều, có cái nữ nhi nhà chồng như vậy có tiền có thế, bọn họ trên mặt không cần phải nói là có quang. Trong thôn thật nhiều người đều hâm mộ này Nhị Nhu trong nhà như thế nào liền như vậy gặp may mắn đâu, như thế nào chuyện tốt đều đến phiên nhà bọn họ đâu, như thế nào chính mình liền luôn là quá như vậy keo kiệt nhật từ đâu, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Chương 409 giao đái. Ôn gia cầu hôn qua đi không bao lâu, lập tức liền phải đến Đại Bảo thành thân nhật tử, bởi vì sắp ăn Tết, Lâm Hà nghĩ mấy ngày nay các nàng sợ là sẽ không tới cửa hàng, giao đái cửa hàng tiểu nhị cùng bọn nha đầu hảo hảo nhìn cửa hàng, liền mang theo thần nhi đi trở về. Về đến nhà, bởi vì ngày hôm sau chính là Đại Bảo thành thân nhật tử, trong nhà rất là náo nhiệt, sân viện ngoại đều phóng đồ vật, trong nhà thân thích hạ nhân cũng đều đi tới đi lui không có đình quá, tuy rằng nói là không có bốn phía phô trương, nhưng là thành thân rốt cuộc vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hoàng thị nhìn Lâm Hà đã trở lại, vội vàng làm Lâm Hà hỗ trợ đi xem Đại Bảo nhà mới bố trí thế nào, nói Lâm Hà ánh mắt so với bọn hắn hảo. Lâm Hà đi Đại Bảo phòng, trong phòng nơi nơi đều là bố trí hỉ khí rưng rương. Hồng hồng hỉ tự dán mãn phòng đều là, sợ nhân ra không biết nhà này có người thành thân giống nhau, hơn nữa bên này trong xương phòng cũng đều thu thập sạch sẽ, chắc là đã sớm thu thập ra tới cấp Đại Bảo thành thân dùng. Lâm Hà ở Đại Bảo trong phòng nơi nơi nhìn nhìn, tưởng cũng là không sai biệt lắm như vậy, chiều trong viện đi đến, trong viện dạng mây đỏ các nàng đều ở một bên giúp đỡ làm chút sống một bên ở tán gẫu, mấy người phụ nhân đang nói chuyện thiên, giống như rất là vui vẻ bộ dáng. Nhìn đến Lâm Hà đi ra, dạng mây đỏ cười nói, hai cái nha đầu đã trở lại à, ở trấn trên xem cửa hàng mệt mỏi đi. Không mệt, cửa hàng thỉnh hảo những người này làm việc, ta cùng thần nhi cũng bất quá là ở nơi đó ngốc nhìn xem, nhưng thật ra cô các ngươi tới nhà của ta hỗ trợ mệt muốn chết rồi đi, trong nhà có nhiều như vậy nha đầu, các ngươi cũng không đổi, ngồi xuống nghỉ tạm trận. Lâm Hà cười nói, ha ha, không có việc gì, nha đầu này chính là săn sóc. Chúng ta mấy người phụ nhân đều ở chỗ này tán gẫu, nơi nào làm chuyện gì a? Dạng mây đỏ trở lại. Đúng vậy, nha đầu chính là muốn săn sóc chút, ngươi xem Hà Nhi cùng thần nhi này hai nha đầu, thật tốt. Ngươi xem nhà của chúng ta kia tiểu tử gia thực. Đều lớn như vậy người, mỗi ngày nơi nơi tung tăng nhảy nhót, ta hận không thể mỗi ngày chịu hắn một đốn mới hảo. Ngươi xem, này trận lại không biết đã chạy đi đâu, đều lớn như vậy người, một chút cũng đều không hiểu sự. Mây đỏ cười oán giận chính mình nhi tử. Đừng nói nhà các ngươi tiểu tử, chính là nhà của chúng ta kia hai cái nha đầu, cũng là bướng bình thực, có mấy cái nha đầu có thể giống Hà Nhi như vậy hảo đâu. Người lớn lên thủy linh linh, lại hiểu chuyện, hơn nữa vẫn là cái có phúc khí. Nhà của chúng ta tiểu phương đều lớn như vậy, còn cái gì đều sẽ không làm đâu. Dạng mây đỏ cũng cười nói. Hà Thị nghe xong dạng mây đỏ cùng mây đỏ nói, cũng tiếp lời nói, đúng vậy, tiểu tử quá già, dưỡng nữ nhi là muốn hảo chút. Nữ nhi nghe lời cũng cùng mẫu thân gần. Lâm Hà cũng đi theo ở một bên ngồi xuống, ở bên cạnh nghe bọn họ nói cười cười, như vậy không khí nhưng thật ra xác thật khó được, đặc biệt là có gì thì ở chỗ này thời điểm, cả gia đình nữ nhân có thể cùng nhau nói cười cười tâm sự việc nhà, càng thêm thiếu chi lại thiếu. Lâm Hà này vài lần nhìn đến Hà Thị cảm thấy nàng là thật sự thay đổi không ít. Không giống như là giả vờ, nàng hôm nay đến chính mình trong nhà hỗ trợ cũng là thiệt tình chân ý ở làm việc, không thể nói nàng có bao nhiêu xông ra. Nhưng là ít nhất không giống trước kia hoặc là liền không tới, hoặc là làm bộ làm tịch tới, cũng chỉ là nơi này chạm chạm nơi đó nhìn xem, sẽ không giúp đỡ làm việc, hôm nay xác thật là không giống nhau. Nói vậy người vẫn là có thể chuyển biến. Chỉ cần chính ngươi nguyện ý, xem Hà Thị chính là cái thực điển hình ví dụ. Lâm Hà trở về cũng đi theo vội cả ngày. Cũng không phải nói vội, chính là sự tình trong nhà tương đối nhiều, thường xuyên sẽ có người tới hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không có nhàn rỗi xuống dưới, tới rồi buổi tối. Lâm Hà thật là có chút mệt mỏi, nguyên bản tính toán ăn xong phiền liền sớm chút đi trong phòng nghỉ tạm, bất quá ăn xong lúc sau, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị làm người trong nhà cơm nước xong đi bọn họ trong phòng một chuyến, nói là có chuyện cùng bọn họ nói. Cơm nước xong, cả gia đình đều đến cha mẹ trong phòng, Hoàng Thị cùng Nhị Nhu đối nhìn thoáng qua, Hoàng Thị ra tiếng nói, Hà Nhi, hôm kia Ninh Hiên ra phái người tới cầu hôn, tới lễ hỏi đều tại đây đơn tử mặt trên, đồ vật ta đều đặt ở chính ngươi cái kia trong viện, chính ngươi bảo quản. Chờ đến ngươi xuất giá thời điểm, cùng nhau làm của hồi môn mang qua đi, còn có này tiền biếu cũng ở chỗ này, ngươi cũng chính mình cùng nhau xử lý. Hoàng Thị nói còn đưa cho Lâm Hà một ít đồ vật. Lâm Hà tiếp nhận tới vừa thấy, nhưng thật ra hoảng sợ, này Ôn Ninh Hiên trong nhà muốn hay không như vậy phô trương a? Chỉ là tới lễ hỏi cùng tiền biếu đều có thể mua thật nhiều đồ vật, khó trách hảo những người này đều nguyện ý đem nữ nhi gả cho kẻ có tiền, mấy thứ này sợ là làm giống nhau nhân gia có thể tiêu phí mấy lời. Ôn gia như vậy coi trọng, đảo thật là làm Lâm Hà ngoài ý muốn. Bởi vì Ôn Thúc tới cầu hôn ngày đó, Lâm Hà bọn họ bản nhân là không cần trình diện, hơn nữa Lâm Hà ở trấn trên vẫn luôn đều không có trở về, Ôn Ninh Hiên cũng chỉ là nói hắn cha lại đây cầu hôn, thật không có cụ thể đề mấy thứ này, cho nên Lâm Hà chính mình cũng là không biết. Kỳ thật Lâm Hà bản thân đối mấy thứ này nàng cũng không có cái gì khái niệm, nghĩ này cầu hôn cũng bất quá là cái quy củ, đi qua đi ngang qua sân khấu thì tốt rồi, nhìn này đơn tử. Lâm Hà tưởng tượng đến Ôn Thúc ngày đó đến chính mình trong nhà cầu hôn khẳng định là khiến cho một hồi tiểu hành động. Hoàng Thị nói tiếp, Hà Nhi, chuyện của ngươi cứ như vậy định ra tới, Ôn lão bản nói cụ thể thành thân nhật tử chờ ngươi cập kê lúc sau lại định, này ngươi ly cập kê còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó lại nói hảo. Bất quá hiện tại ngươi cũng là Ôn gia không quá môn tức phụ, về sau không có việc gì liền không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, gia đình giàu có cùng chúng ta tiểu gia nhà nghèo bất đồng, chắc là cực chú trọng này đó. Đến lúc đó để cho người khác nói xấu liền không hảo. Lâm Hà gật gật đầu, xem như ứng, này linh tinh nói nương cũng giảng quá rất nhiều lần, dù sao miệng đáp lời là được, đến nỗi có nghe hay không, liền phải căn cứ thực tế tình huống mà định rồi. Nói xong Lâm Hà sự tình, Hoàng Thị đem đầu chuyển hướng Đại Bảo nói, Đại Bảo, ngươi ngày mai liền thành thân, về sau chính là có tức phụ người, về sau phải hảo hảo sinh hoạt, sự tình trước kia liền không cần lại đi suy nghĩ, cưới nhân gia Vân Kỳ trở về sau phải hảo hảo đối nhân gia. Nếu không ta nhưng không thuận theo. Đại Bảo cùng Lâm Hà đều ngẩng đầu lên nhìn nhìn Hoàng Thị, này Hoàng Thị lời nói chung có chuyện giống nhau, chẳng lẽ Đại Bảo phía trước sự tình cha cùng nàng nói qua sao, bất quá nói cũng không quan hệ, tả hữu là đi qua. Hoàng Thị nhìn Đại Bảo ngốc nhìn hắn, thanh âm đề cao chút, nói, Đại Bảo, nghe được lời nói của ta không có. Đại Bảo lúc này mới chuyển qua thần tới, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được. Trong phòng tĩnh một hồi, Nhị Nhu lại tiếp theo mở miệng nói, Đại Bảo, ngày mai ngươi tức phụ liền vào cửa, mấy ngày nay ta và ngươi nương thương lượng hạ, nhà này sự tình cũng muốn giao đái một chút, Sấn Vân Kỳ chưa đi đến môn, trong nhà đồ vật muốn phân chia rõ ràng, ngươi cũng không cần có ý tưởng, chúng ta cũng không phải nói muốn đẩy ra ngươi tức phụ, này đó là quy củ, rốt cuộc trong nhà có nhiều như vậy hài tử, cha mẹ cũng muốn công chính đối đãi. Cha, các ngươi nói là được, ta có ý kiến gì a? Ngươi xem ngươi nói cái gì a? Đại Bảo nhẹ giọng oán giận. Chương 410 rốt cuộc thành thân. Nhị Nhu nhìn nhìn Đại Bảo, lại nói tiếp, như vậy, lần này ta liền nghĩ đem chuẩn bị cấp Hà Nhi cùng Thần Nhi làm của hồi môn đồ vật trước vẽ ra tới, Hà Nhi này cũng muốn không được bao lâu liền phải xuất giá, chúng ta hiện tại thương lượng hảo cũng không sai biệt lắm. Hà Nhi gả chính là Ôn gia là đại gia nhà giàu, nhân gia đưa lễ hỏi cái gì đều tặng nhiều như vậy tới, ta nghĩ Hà Nhi của hồi môn, chúng ta lại cho nàng thêm 12 nâng, còn có chính là Thanh Hà huyện 4 gian cửa hàng. Mặt khác chính là ta trước đó không lâu mua cách vách trấn ruộng đất phát cho Hà Nhi làm của hồi môn, cái khác đến lúc đó lại xem, có khác lại thêm, tạm thời liền không sai biệt lắm này đó, các ngươi xem có hay không ý kiến. Lâm Hà nghe Nhị Nhu nói, vốn dĩ cảm thấy này lễ hỏi có nhiều như vậy đã rất nhiều, cha còn nói muốn thêm nhiều thế này, này sợ là so thật nhiều gia đình giàu có đều phải hảo, kỳ thật chính mình trong nhà thật là không cần phải làm như vậy long trọng. Lâm Hà nói, cha, ruộng đất cùng cửa hàng ta liền thu. Chỉ là của hồi môn liền không cần lại đặt mua, đã đủ nhiều, chúng ta cũng bất quá là gia đình bình dân, lộng nhiều như vậy, đến lúc đó làm nhân gia chê cười. Hà Nhi, chúng ta không sợ người gia chê cười, kỳ thật cấp này đó cho ngươi, cha mẹ cảm thấy vẫn là không đủ, nhà chúng ta như thế nào có thể này một bước, người trong nhà đều là biết đến, ngươi thu chính là, mấy thứ này đều là chính mình trong nhà đặt mua khởi, sợ nhân gia chê cười gì a? Nhị Nhu nhìn Lâm Hà nói, Đại Bảo cũng đi theo ở một bên nói, đúng vậy. Hà Nhi, này đó cũng không nhiều lắm, ngươi nhận lấy liền hảo, gả đến Ôn gia nhân gia như vậy, mấy thứ này cũng là không thể thiếu, về sau này đó chính là ngươi tiền riêng, ngươi hảo hảo thu mới là. Lâm Hà biết cũng tranh bất quá bọn họ, liền gật gật đầu, nghĩ cha mẹ cùng đại ca bọn họ lời nói là đúng, có lẽ chính mình đối này đó cũng không để ý, Ôn Ninh Hiên cũng không thèm để ý mấy thứ này, nhưng là ở người khác trong mắt đây là thể diện. Vốn dĩ chính mình gia cảnh cùng Ôn gia liền có đoạn chênh lệch. Nếu liền của hồi môn đều là hàn keo kiệt toan, có lẽ thật là không quá đẹp, lại nói trong nhà đặt mua mấy thứ này cũng vẫn là đặt mua khởi, cũng liền không nhiều lắm theo chân bọn họ cái cỏ. Nhị Nhu xem Lâm Hà không có ý kiến, lại nói đến Thần Nhi, lại chính là Thần Nhi nha đầu này, Thiên Tâm Trấn trên đặt mua 2 gian cửa hàng, về sau ta tính toán cấp Thần Nhi làm của hồi môn, còn có chính là địa phương khác cũng có một chỗ ruộng đất, cũng là tính toán cấp Thần Nhi. Thần Nhi còn nhỏ, cụ thể về sau nhìn lại nói, bất quá mấy thứ này. Về sau trong nhà liền đừng cử động, đây là cho các nàng 2 tỷ muội. Thần Nhi ở một bên nghe được cha điểm đến tên nàng, chỉ là nơi nơi nhìn nhìn, nhìn không phải ở cùng nàng nói chuyện lúc sau, lại hảo hảo ngồi ở chỗ kia. Mấy thứ này nàng càng thêm không có khái niệm, nàng cũng không quan tâm, nàng liền thân cũng chưa định, nói cái gì của hồi môn A. Lâm Hà xem cha mẹ đem những việc này nói rõ ràng, vì thế cũng đem trong nhà ngần ấy năm nàng quản một ít chướng chìa khóa gì đó đều làm cho đại gia mặt giao cho Hoàng Thị. Nói là ngày mai đại tẩu vào cửa. Cái này ra khiến cho nương quản, tiếp theo đem trong nhà chế cao phòng về tiền bạc phân phối cũng cùng Đại Bảo thương lượng một chút. Đại Bảo là thực tín nhiệm Lâm Hà, nói, Hà Nhi, nay tiền đều phóng tới ngươi nơi đó, về sau trong nhà phải có trọng dụng thời điểm lại nói, hiện tại trong nhà có điểm tâm phô, còn có một ít cửa hàng tiền thuê, hơn nữa trong nhà có nhiều thế này điền. Cũng sẽ không thiếu tiền, này đó ngươi đều thu. Vân Kỳ tới, cũng không cần cùng Vân Kỳ nói. Tả hữu đây cũng là ngươi một người vội ra tới tiền, không cần cùng chúng ta giao đái như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng là cùng Đại Bảo giống nhau ý kiến, Lâm Hà cười cười, gật gật đầu, cái này tiền như vậy chính mình liền trước thu, kỳ thật này đó tiền, Lâm Hà thu cũng là tưởng giúp bọn hắn trước tồn, trong nhà cha mẹ không quá sẽ quản lý tài sản, nếu đem này đó lập tức cho bọn hắn, bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ, chính mình giúp bọn hắn thu, chờ đã có thích hợp thời điểm, cấp trong nhà đặt mua vài thứ cũng hảo. Tồn tại nơi đó chờ mấy cái tiểu nhân lớn lên phải dùng cũng. Hảo. Người một nhà nói xong này đó, đã là đêm khuya, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng thúc giục bọn họ đi ngủ, nói là ngày mai trong nhà sự tình nhiều, khẳng định là muốn dậy sớm, đoàn người cũng đều có chút mệt nhọc, đều trở về phòng ngủ đi. Rốt cuộc đến Đại Bảo thành thân nhật tử, hôm nay xác thật là chưa từng có náo nhiệt, trong phòng ngoài phòng đều treo đầy lúc này thành thân dùng cái loại này lụa đỏ tử, ngoài cửa mặt cũng nơi nơi dán hồng hỷ tự, trong nhà mỗi người trên mặt đều hỉ khí dương dương. Hoàng thị hôm nay nhưng thật ra xác thật có đương gia chủ mẫu khí thế, ở trong sân nơi nơi chỉ điểm bọn nha đầu làm việc, còn giao đãi chờ hạ muốn đi đón dâu sự tình. Lâm Hà cười cười, người này à, rất nhiều chuyện đều là bước ra tới. Trước kia rất ít nhìn đến nương cái dạng này, hôm nay nhưng thật ra giống mô giống dạng. Hoàng thị nhìn Lâm Hà đứng ở nơi đó nhìn nàng cười, cũng cười nói, Hà Nhi, ngươi xem nương cười gì đâu, nương này thân quần áo khó coi à, ta đều nói, không cần xuyên cái này, cha ngươi muốn ta xuyên, ta nhưng thật ra một chút đều không thói quen đâu. Lâm Hà nhìn Hoàng thị, hôm nay xác thật là xuyên so ngày thường chú ý, áo trên là nghiêng khâm tay áo rộng ăn mặc gọn gàng tiểu dáng, thâm lam vì đế, vàng nhạt vì khâm, hạ thân ăn mặc một kiện màu tím đen nho váy, hơn nữa bản đầu tóc thượng mang lên chính mình cho nàng mua một bộ trang sức, nhưng thật ra có vẻ đại khí trầm ổn. Lâm Hà cười nói, không có, ta cảm thấy nương hôm nay như vậy xuyên thật là đẹp đâu. Hoàng thị cười giận liếc mắt một cái, nói, đừng ở chỗ này cười nương, đi xem đại ca ngươi quần áo sửa lại không có, này sáng sớm sự tình gì cũng không có làm hắn làm, hắn không biết ở trong phòng làm gì, lâu như vậy đều không có ra tới, chờ hạ nhân ra tân nương tử đều tới. Lâm Hà cười đáp ứng rồi một tiếng, liền hướng Đại Bảo trong phòng đi đến, còn chưa tới trong phòng liền nghe được trong phòng Thần Nhi cùng Tiểu Bảo bọn họ nói chuyện thanh âm. Đại ca xuyên cái này quần áo đẹp, ngươi xem này mũ thượng hoa cũng đẹp, làm ta mang nhìn xem. Tiểu Bảo thanh âm. Ngươi là ngốc từ sao, cái này mũ là thành thân nhân tài có thể mang, ngươi tưởng mang còn muốn quá mấy năm. Thần Nhi thanh âm. Lâm Hà đi tới thời điểm, liền nhìn đến Thần Nhi cùng Tiểu Bảo ở đoạt kia tân lang ngũ. Đại Bảo cũng đổi hảo quần áo ở trong phòng cười nhìn bọn họ, Lâm Hà cười nói, đừng đoạn, mau đem mũ còn cấp đại ca, chờ hạ bị nương thấy được, tiểu tâm lại bị nương mắng một đốn. Thần Nhi thấy Lâm Hà tiến vào, cười nói, đại tỷ, ngươi xem Tiểu Bảo hảo không biết xấu hổ, hắn liền tưởng thành thân đâu. Đại tỷ, ngươi đừng nghe nhị tỷ nói bậy, ta liền nói cái này mũ đẹp, nào, ngươi xem. Nói còn đem mũ đưa cho Lâm Hà. Lâm Hà cười nhận lấy, đưa cho Đại Bảo, sau đó giúp Đại Bảo sửa sang lại quần áo. Nói, nương nói, nếu sửa sang lại hảo liền sớm chút đi ra ngoài, nếu không bao lâu liền phải tiếp tân nương, chờ hạ cũng có không ít khách nhân tới, ngươi muốn đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Chương 411 cao điệu huynh đệ. Đại Bảo gật gật đầu liền đi ra ngoài, Lâm Hà ngồi xuống cười nhìn Thần Nhi cùng Tiểu Bảo hai người ầm ĩ, trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, tuổi cũng không kém bao nhiêu, trừ ra hai cái tiểu nhân hiện tại còn không hiểu chuyện, Thần Nhi cùng Tiểu Bảo là thuộc về đặc biệt có thể nháo cái loại này. Một chút việc nhỏ hai người đều sẽ xảo lên, có đôi khi xảo phiền lên, hai người còn động thủ. Lâm Hà biết, kỳ thật bọn họ hai người cảm tình là tốt nhất, hai người có chuyện gì đều là lặng lẽ trốn đi nói, nếu Tiểu Bảo có cái gì không nghĩ bọn họ biết đến sự tình, hỏi Thần Nhi là chuẩn biết đến, Thần Nhi trong lòng có cái gì không cao hứng sự tình, cũng là sẽ trước cùng Tiểu Bảo một người nói. Lâm Hà vẫn luôn thực hâm mộ như vậy ở chung phương thức, thân nhân cũng hảo, bằng hữu cũng hảo, vô luận sự tình gì đều có thể nói ra. Tưởng xảo liền xảo, thật sự tâm tình không hảo liền đánh một trận, nhưng là đánh xong lúc sau, vẫn là trước sau như một hảo. Lâm Hà làm hai đời người, có chút tiếc nuối đều không có đụng tới bằng hữu như vậy hoặc là thân nhân. Kiếp trước liền không cần phải nói, thân nhân không một cái, bằng hữu cũng không có thân mật. Tới rồi này thế, bắt đầu trong nhà gia cảnh không tốt, chính mình lại là trong nhà đại nữ nhi, một đường tới đều chọn trong nhà gánh nặng, vẫn luôn là hiểu chuyện nghe lời, trong nhà đệ đệ muội muội đều đem nàng trở thành cái nghiêm khắc đại tỷ. Đại Bảo tuy rằng cùng nàng quan hệ hảo, nhưng là Đại Bảo thường xuyên không ở nhà, ở cũng sẽ không theo nàng xảo siêu nháo nháo. Đến nỗi bằng hữu nhưng thật ra có cái ôn ninh mạc, bắt đầu thời điểm cũng sẽ thường xuyên đấu võ mồm, bất quá sau lại ở chung thời gian nhiều, Lâm Hà đem Tiểu Mạc trở thành hài tử xem, có chuyện gì cũng nhường hắn, Lâm Hà vẫn luôn thể hội không đến cái loại cảm giác này, hiện tại nhìn Thần Nhi cùng Tiểu Bảo đảo thực sự có chút hâm mộ. Lâm Hà nhớ tới Tiểu Mạc, trong lòng có chút phiền muộn, cũng không biết Tiểu Mạc thế nào. Hôm nay trong nhà sẽ có không ít khách nhân tới, hiện tại Ôn gia cũng coi như thượng là chính mình trong nhà thân thích, cũng không biết Ôn gia sẽ làm ai tới. Lâm Hà nghĩ liền thở dài. Tiểu Bảo cùng Thần Nhi nhìn đại tỷ thở dài cho rằng đại tỷ tâm tình không tốt, cũng không dám náo loạn, thật cẩn thận ngồi vào Lâm Hà bên người. Thần Nhi hỏi, đại tỷ, ngươi không vui sao? Đại tỷ không có không vui, chỉ là có chút cảm khái, ngươi xem đại ca hôm nay đều thành thân, quá mấy năm các ngươi cũng đều thành thân, đến lúc đó đều có chính mình ra. Đại tỷ cũng không thể mỗi ngày nhìn các ngươi. Lâm Hà cười nói. Chúng ta đây đều không cần thành thân. Đại tỷ, chúng ta đi theo ngươi cả đời tốt không? Tiểu Bảo cười nói. Lâm Hà cười cười, sờ sờ Tiểu Bảo đầu. Nói, chờ ngươi về sau có tức phụ, nơi nào còn nhớ rõ đại tỷ a? Sẽ không, về sau có tức phụ, đại tỷ cũng là ta thân nhất người, ta khẳng định nhớ rõ đại tỷ. Tiểu Bảo rất là nghiêm túc tỏ thái độ. Lâm Hà nhìn Tiểu Bảo nghiêm túc bộ dáng. Veo một tiếng bật cười, nói, ân, đại tỷ tin tưởng. Các ngươi đừng náo loạn, chúng ta đem nơi này thu thập hạ. Tiểu Bảo mang lớn nhỏ hùng đi ra ngoài, các ngươi xem các ngươi đem đại ca trong phòng nháo thành bộ dáng gì. Chờ đến Lâm Hà mang theo thần nhi bọn họ ra tới thời điểm. Trong viện đã có không ít thân thích đều tới, trong viện ngồi đầy người, nhìn đến Lâm Hà ra tới. Hảo những người này đều đi lên cùng Lâm Hà nói chuyện, kỳ thật đại bộ phận người Lâm Hà đều là không quen biết, bất quá nhân ra lại đây lôi kéo nàng nói chuyện, cũng chỉ đến cười theo có một câu không một câu trò chuyện. Trước kia Lâm Hà nhưng thật ra không biết nguyên lai chính mình trong nhà còn có nhiều như vậy thân thích. Đang lúc Lâm Hà bị trong nhà một ít cái gọi là thân thích vây quanh hỏi cái này hỏi kia thời điểm. Nhìn đến bà ngoại cùng cứu cứu một nhà hướng trong viện tới, Lâm Hà thật lâu không có thấy bà ngoại người một nhà. Lâm Hà cùng thân thích nhóm chào hỏi liền đón đi lên. Lâm Hà bà ngoại cùng ông ngoại vẫn là thực cường tráng, tiến vào nhìn đến Lâm Hà cũng là vẻ mặt vui mừng cười cùng Lâm Hà nói sự tình trong nhà. Hôm nay mợ nhưng thật ra không có tới, đại cứu cùng tiểu cứu cứu đều tới, đại cứu vẫn là dáng vẻ kia, thành thật hàm hậu. Nhìn chính mình muội muội cùng muội phu ở bận việc, cũng đi theo qua đi bận việc. Nhưng thật ra Lâm Hà tiểu cứu cứu hổ tử, năm nay cũng có 14 tuổi, nhìn nhưng thật ra không giống khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm, đã trưởng thành cái rắn chắc thiếu niên, thật xa liền nhìn đến tiểu bảo bọn họ liền chiều tiểu bảo bọn họ đi đến, Lâm Hà bồi bà ngoại ông ngoại đi tới trong viện, sau đó đại bảo bọn họ cũng cùng nhau lại đây, một đám người vây quanh bà ngoại ông ngoại nói cười, hai cái lao nhân cũng rất là vui vẻ. Đoàn người đang cùng lão nhân nói cười, Tử Ngọc lại đây cùng Lâm Hà nói, tiểu thư, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia tới. Lâm Hà ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn Ôn Ninh Hiên hai huynh đệ từ viện môn khẩu đi đến, này hai huynh đệ đi vào tới, nguyên bản náo nhiệt trong viện đột nhiên tĩnh xuống dưới, giống như tĩnh liền tiếng hít thở đều không có. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này hôm nay ăn mặc một thân màu xám xanh lụa hoa tường vân cái áo khoác cùng sắc lụa hoa sao y y, cả người tuấn mỹ vô đúc, mỹ diễm không gì sánh được. Bên người tiểu mạc cũng ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch kẹp áo bên ngoài che chở một kiện. Da lông tiểu mã kẹp, một bộ nhẹ nhàng tiểu thiếu gia bộ dáng, này ở nông thôn địa phương khi nào có thể nhìn đến như vậy xuất sắc nhân vật a, cũng khó trách những người này xem đều quên nói chuyện. Lâm Hà ở trong lòng mắt trợn trắng, này hai huynh đệ nhất định phải như thế cao điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người sao, nhìn Hoàng thị cùng nhị như mang theo người đón đi lên, Lâm Hà liền xoay thân mình hướng trong phòng đi đến, bởi vì hôm nay người nhiều, luôn là muốn kiêng kỵ chút. Tuy rằng nói là đính hôn, nhưng là vẫn là sẽ có người nói nhàn thoại. Ôn Ninh Hiên tiến sân liền nhìn đến Lâm Hà, môi cong cong, liền cùng Tiểu Mạc hướng Nhị Ngưu bọn họ bên kia đi đến. Nhị Ngưu rất là vui vẻ nói, Ninh Hiên cùng Tiểu Mạc tới a, mau, vào nhà ngồi. Đúng vậy, bá phụ bá mẫu, cha ta hôm nay có chuyện liền không qua tới, mấy thứ này là cha làm chúng ta đưa tới, một ít lễ mọn, mong rằng không cần ghét bỏ. Ôn Ninh Hiên nói còn làm phía sau gã sai vật đem lễ vật cấp thừa đi lên. Đúng vậy. Lâm Thúc, cha ta hôm nay có một số việc, ta nghĩ đại bảo hôm nay thành thân, ta là nhất định phải tới, liền cùng ta nhị ca cùng nhau tới, đại bảo đâu, ở nơi nào. Hôm nay Tiểu Mạc phảng phất lại về tới phía trước vô ưu vô lự bộ dáng. Chính hỏi, bên kia đại bảo liền đã đi tới, cười nói, Tiểu Mạc, Ninh Hiên, các ngươi như thế nào tới như vậy văn a? Mới vừa thần nhi cùng Tiểu Bảo còn ở nhắc đi nhắc lại nói tốt lâu không thấy được Tiểu Mạc ca ca đâu. Đại bảo nói còn đem Tiểu Mạc cùng Ninh Hiên nên vào phòng. Ôn Ninh Hiên bọn họ đi vào đi một hồi lâu, viện này nhân tài phục hồi tinh thần lại, có người đang nói, nhìn đến không, mới vừa cái kia đại thiếu gia nghe nói chính là nhị Ngưu đại con rể đâu, như thế nào này có như vậy đẹp người a? Cũng có người đang nói, đúng vậy, này nhà có tiền thiếu gia nguyên lai đều lớn lên tốt như vậy a, này nhị Ngưu trong nhà thật đúng là gặp may mắn, con rể trong nhà có tiền có thế không nói, người còn lớn lên hảo. Tức khác trong viện nói cái gì đều có, dù sao đều là chút nịnh hót linh tinh lời hay. Rốt cuộc hôm nay là người tới mọi nhà làm khách, cũng không có người ngốc đi nói nhân gia không thích nghe nói. Nhị Nhu cùng Hoàng thị nghe nhưng thật ra mặt mày hớn hở, ai không thích nghe lời hay a? Chương 412 Tiểu Mạc tâm sự. Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Mạc hướng trong phòng đi đến, đại bảo liền tống cổ Tử Ngọc đi hô Lâm Hà lại đây. Lâm Hà đi đến nhà chính thời điểm, Tiểu Mạc cùng thần nhi Tiểu Bảo bọn họ đang ở nói giỡn. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà lại đây, đôi mắt mãn mang ý cười nhìn nàng, Tiểu Mạc nhìn đến Lâm Hà lại đây. Trong mắt nháy mắt hiện lên một tia bị thương thần sắc, bất quá thực mau liền cười nói, Hà Nhi, ngươi sao lại thế này à, này cái giá cũng quá lớn chút đi, thế nhưng làm chúng ta khách nhân ngồi ở chỗ này chờ ngươi a. Lâm Hà tiến vào nhìn Tiểu Mạc bộ dáng, nghĩ Tiểu Mạc không dối dăm cái kia sự tình thật thật tốt quá, này còn giống như trước đây cùng chính mình nói giỡn, Lâm Hà cũng cười nói, kia thật là xin lỗi, chậm trễ hai vị thiếu gia, mong rằng tha thứ mới hảo. Ân, này còn kém không nhiều lắm. Tiểu Mạc gật đầu cười nói. Lâm Hà ngó ngó Tiểu Mạc, liền ở bọn họ đối diện ghế trên ngồi xuống, hỏi, hôm nay như thế nào là ngươi hai cái tới, ôn thúc đâu? Cha ta có chuyện, tới không được. Lại nói đại bảo thành thân, ta là khẳng định muốn tới a, ta muốn nhìn đại bảo thành thân là cái bộ dáng gì đâu. Tiểu Mạc vẫn là vô tâm không phổi cười. Tiểu Mạc ca ca, vậy ngươi hiện tại thấy được đi, ngươi xem ta đại ca mũ hảo chơi đi. Tiểu Bảo còn ở nghiên cứu chính mình đại ca trên đầu mũ. Thân Nhi cùng Tiểu Mạc cũng đi theo Tiểu Bảo nghiên cứu nổi lên đại bảo mũ, còn không dừng nhìn chằm chằm đại bảo đầu xem, đại bảo bị bọn họ nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, dứt khoát đem mũ cởi xuống dưới cho bọn hắn nghiên cứu cái rõ ràng. Vài người liền ghé vào cùng nhau díu dít xem khởi cái kia mũ tới. Lâm Hà nhìn Tiểu Mạc lại biến trở về trước kia vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ Tiểu Mạc là chân chính buông vẫn là giả vờ giả vịt, tóm lại Tiểu Mạc nguyện ý đem chuyện này bóc qua đi là được. Lâm Hà ngồi ở bọn họ đối diện, nhìn Tiểu Mạc bọn họ nói giỡn, Ôn Ninh Hiên liền ngồi ở Lâm Hà đối diện mặt, khoe miệng hàm mãn ý cười nhìn chằm chằm Lâm Hà. Lâm Hà hướng hắn cười cười, hỏi, mau ăn Tết. Lăng Tiêu bọn họ trở về bên này ăn Tết không, bên kia nhà xưởng thế nào, ăn Tết phía trước có thể thu thập rõ ràng sao. Lăng Tiêu đã trở lại, Lăng Tưởng bọn họ ở bên kia nhìn, bên kia Thải Điệp Hiên ăn Tết là không liên quan. Nhà xưởng đều làm cho không sai biệt lắm, quá xong năm còn phải tốn chút thời gian trang trí một chút, đại khái muốn tới 4-5 tháng phân thời điểm mới có thể dùng. Ôn Ninh Hiên trở lại. Ân, không sai biệt lắm là thời gian kia. Này quá xong năm ngươi còn qua đi sao? Ân. Một quá xong năm liền phải đi qua nhìn xem. Lâm Hà gật gật đầu, tiếp theo liền không hề ra tiếng. Một bên Tiểu Mạc nghe được Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên đối thoại. Mặt ngoài tuy rằng không có tỏ vẻ ra cái gì tới, nhưng là trong lòng lại là khó chịu lợi hại. Bọn họ hai người nhìn như nói chút dâu ria sự tình, nhưng là khi nói chuyện ngữ khí cùng ăn ý phảng phất là bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi. Ôn Ninh Mạc kỳ thật thật lâu trước kia liền thích Lâm Hà, lâu đến ở khi nào chính mình đều không phải rất rõ ràng. Bắt đầu thời điểm chỉ là cảm thấy cùng Lâm Hà ở bên nhau thực vui vẻ, Lâm Hà biết rất nhiều sự tình là hắn không biết, hắn cảm thấy Lâm Hà cùng khác nữ tử là không giống nhau, người trong nhà ở trước mặt hắn đều là tất cung tất kính, nhưng là Lâm Hà dám rêu cất hắn, dám cùng hắn cãi nhau. Chậm rãi, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nhìn không tới nàng thời điểm sẽ tưởng niệm. Ở nhà không có việc gì thời điểm, thường xuyên sẽ nhớ tới nàng nhất cử nhất động. Hắn cũng nghĩ tới cùng Lâm Hà nói chính mình cảm giác, bất quá vẫn luôn đều cùng Lâm Hà ở bên nhau tùy tiện nói dẫn quán, cũng không biết thế nào mới có thể đem phần cảm tình này biểu đạt ra tới, cho nên liền vẫn luôn đều đặt ở trong lòng. Nghĩ có thể thường xuyên nhìn đến nàng thì tốt rồi. Đương hắn lấy hết can đảm tưởng nói thời điểm, hắn lại phát hiện Hà Nhi cùng hắn nhị ca nói chuyện thời điểm cùng người khác có chút bất đồng. Hà Nhi ở cùng nhị ca nói chuyện thời điểm sẽ mặt đỏ, ở nhị ca ăn sinh nhật thời điểm, sẽ dùng hết tâm tư đi vì nhị ca làm sinh nhật lễ vật. Mà chính mình nhị ca giống như ở đụng tới Hà Nhi lúc sau, cũng cùng phía trước rất có bất đồng, trên mặt hắn nhiều tươi cười, ở nhắc tới Hà Nhi khi, đáy mắt ôn nhu là hắn chưa từng có gặp qua. Chờ đến hắn hoàn toàn phản ứng lại đây lúc sau, nhị ca đã cùng Hà Nhi tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, hắn trong lòng thật là có chút luống cuống, hắn không biết nên làm như thế nào, đành phải chạy tới tưởng cùng Hà Nhi thẳng thắn chính mình cảm tình, nhưng là rốt cuộc vẫn là chậm, ngày đó hắn hỏi Lâm Hà nói, kỳ thật hắn là biết đáp án. Bất quá cũng may Hà Nhi không có nói ra, cũng may nhị ca vào được, nếu không hắn cũng không biết chính mình có thể hay không tiếp thu. Tới rồi hiện tại, chính mình đã vô lực đi thay đổi chuyện này, hơn nữa hắn nhìn Hà Nhi cùng nhị ca vui vẻ bộ dáng, hắn cũng không nghĩ đi cưỡng cầu cái gì, nhị ca là chính mình ruột thịt nhị ca, Hà Nhi cũng là người mình thích, bọn họ có thể vui vẻ, chính mình liền tính lại thống khổ cũng không thể làm cho bọn họ đi theo không vui. Cho nên Ôn Ninh Mạc chính mình tĩnh tâm suy xét mấy ngày, quyết định vẫn là biến trở về trước kia chính mình, ít nhất ở nhị ca cùng Hà Nhi trước mặt, không thể lộ ra chính mình thống khổ, bằng không ba người đều vất vả cần gì phải đâu, chính mình đành phải đem đoạn cảm tình này yên lặng đặt ở đáy lòng, chỉ cần bọn họ hảo là được. Trong phòng người đang nói cười, bên ngoài Tử Ngọc chạy tiến vào, nói là phu nhân làm đại thiếu gia đi ra ngoài, nói là sắp đến tiếp tân nương thời gian, tiểu bảo vài người phảng phất so đại bảo còn hưng phấn, lập tức liền từ ghế trên nhảy dựng lên, nói là muốn đi tiếp tân nương. Lôi kéo đại bảo đi ra ngoài, mặt sau Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Mạc cũng đi theo ra bên ngoài đi. Lâm Hà bọn họ ở trong viện đợi hảo một trận, nghe được bên ngoài truyền đến pháo thanh, chắc là tân nương tử tiếp đã trở lại, lại chờ một lát một hồi, liền thấy tân nương tử. Hôm nay Vân Kỳ một thân màu đỏ rực kẹp áo, nạm màu xám vạt áo, hạ thân một cái màu đỏ rực nho váy, bàn đầu tóc mặt trên đeo một bộ toàn bạc trang sức, có thiếu nữ thanh lệ, cũng có thiếu phụ phong vận, da như ngưng trì, hai má đào hoa sáng lạ, nhưng thật ra cái mỹ nhân, xem ra người dựa y chang những lời này quả nhiên dùng ở người nào trên người đều là thích hợp. Vân Kỳ vào cửa thời điểm, hảo những người này đều ở bên cạnh nói, đại bảo tức phụ thật xinh đẹp tha mọi việc như thế nói, hoàng thị ở một bên cười không khép miệng được. Tiếp theo đó là tân nương tử vào cửa cấp người nhà kính trà quy củ, lần này Lâm Hà là chính thức cô em chồng, cho nên cũng là muốn uống tân nương tử kính trà. Lâm Hà chưa từng có trải qua quá này đó, trên mặt rất là không được tự nhiên, có chút ngượng ngùng ngồi ở cái bàn bên chờ người lại đây hành lễ, chỉ là cùng thần nhi đứng ở một bên, chờ đến Vân Kỳ lại đây kính trà thời điểm. Lâm Hà cũng là ý tứ nhấp một cái miệng nhỏ, liền đem sớm chuẩn bị tốt bao lì xì cấp đưa qua, nhưng thật ra tiểu bảo kia tiểu tử, Vân Kỳ cho hắn hành lễ thời điểm, hắn đảo ngồi ở cái bàn người khác tiểu quỷ đại nói câu, ân, đại tẩu, về sau muốn cùng ta đại ca hảo hảo sinh hoạt. Tiểu bảo vừa nói sau, đem ở trong viện xem náo nhiệt người đều chọc cười, này đại nhân nói lời này là không có việc gì, tiểu bảo như vậy ông cụ non nói ra, nhưng thật ra làm người thực sự cảm thấy buồn cười. Lâm Hà cũng nhịn không được bật cười. Chương 413 kính trà. Tân tức phụ kính trà lúc sau chính là ăn tiệc, Lâm Hà bọn họ bởi vì là người trong nhà vốn là không tính toán chỗ ngồi, nhưng là Hoàng thị bởi vì nhìn đến Ôn Ninh Hiên hai huynh đệ tới, này hai huynh đệ cũng không hảo an bài cùng một ít không quen biết người ngồi một tịch. Cho nên Hoàng thị ở nhà chính bên kia cố ý khác khai một bàn, cũng không có an bài người khác, chính là làm Lâm Hà mang theo thần nhi tiểu bảo bọn họ qua đi tiếp khách. Đại bảo cùng Hoàng thị nhị như bọn họ muốn tiếp đón Vân Kỳ nhà mẹ đẻ người, bên này khiến cho Lâm Hà tiếp đón. Vài người ở bên này nhưng thật ra tự tại thực, Hoàng thị bọn họ không ở, cũng không có người lệnh cưỡng chế bọn họ muốn thủ quy củ. Một bàn người ta nói giỡn cười đang ăn cơm, tiểu mạc cùng thần nhi còn lấy vừa rồi kính trà sự tình đang cười tiểu bảo. Ôn Ninh Mạc cười nói, các ngươi nơi này quy củ thật là kỳ quái, như thế nào ngươi đại tẩu phải cho các ngươi kính trà a? Các ngươi là tiểu bối a? Chúng ta nơi này đều là cái dạng này, tân tức phụ vào cửa, đều phải cấp cô em chồng cùng chú em kính trà, bất quá chúng ta đều bao lì xì, các ngươi không nhìn thấy à, kia bao lì xì tiền cũng không ít đâu. Tiểu bảo biên gắp đồ ăn biên nói, kia đại tỷ, nếu dựa theo chúng ta quy củ, đến lúc đó ngươi cùng Hiên ca ca thành thân thời điểm, có phải hay không phải cho tiểu mạc ca ca kính trà à? Thần nhi đột nhiên hỏi một câu ra tới. Thần nhi nói làm Lâm Hà mấy người đều ngẩn người, nửa ngày, Ôn Ninh Hiên nói, không cần. Chúng ta kia thành thân thời điểm là không cần cố ý kính trà phải chờ tới sáng sớm hôm sau, hơn nữa chú em bọn họ là không cần kính trà. Lâm Hà bị thần nhi vấn đề này hỏi thiếu chút nữa sặc tới rồi, nghĩ nha đầu này như thế nào lời nói nhiều như vậy đâu, hảo hảo nhắc tới này mặt trên tới, Lâm Hà nhanh chóng quét tiểu mạc liếc mắt một cái, còn hảo tiểu mạc chỉ là cười cười, không có gì đặc biệt biểu tình. Cũng may thần nhi chỉ là tiểu hài tử lòng hiếu kỳ, Ôn Ninh Hiên trả lời nàng chỉ là nga một tiếng. Cũng không có tiếp tục nói tiếp, tiểu mạc không có ra tiếng, tiểu bảo cũng ở ăn cơm, một bàn người đột nhiên đều an tĩnh lại không mở miệng nói chuyện nữa, vẫn luôn chờ đến cơm nước xong đều không có người lại mở miệng nói chuyện. Bên này tiệc rượu cơm tuy rằng nói là ăn giữa trưa cơm, nhưng là bởi vì muốn nhân nhượng giờ lành, hơn nữa muốn kính trà gì đó, chờ đến ăn xong đều là không sai biệt lắm nửa cái buổi chiều, cơm nước xong, Ôn Ninh Hiên hai huynh đệ liền cùng Nhị Như cùng Hoàng thị bọn họ cáo tử. Hoàng thị cùng Nhị Ngưu vui tươi hớn hở đem bọn họ đưa đến cửa nhìn bọn họ lên xe ngựa, cũng đi trở về trong phòng. Trong phòng Lâm Hà bà ngoại ông ngoại bọn họ ở trong viện cười tủm tỉm nhìn Ôn Ninh Hiên bọn họ bóng dáng, bà ngoại cười nói, đây là cùng chúng ta Hà Nhi đính hôn vị kia thiếu gia A Hảo, thật tốt. Hoàng thị gật gật đầu, nắm chặt thời gian cùng chính mình cha mẹ thân hàn huyên một trận, hôm nay thật là bận quá, khách nhân vẫn luôn không ngừng. Từ cha mẹ tới, Hoàng thị cũng không có thời gian tiếp đón. Này thật vất vả cơm nước xong có thể chịu chút không ra tới, bất quá không liêu vài câu, bà ngoại ông ngoại bọn họ cũng nói phải đi về, thời gian đã không còn sớm. Bọn họ mấy cái còn muốn chạy về ra, Hoàng thị vội vàng phân phó nha đầu cấp cha mẹ bọn họ cầm chút hỉ bánh cùng một ít thức ăn cấp mang về, Lâm Hà bà ngoại bọn họ còn chối từ thật lâu. Cuối cùng không lay chuyển được chính mình nữ nhi liền mang theo vài thứ trở về. Mấy năm nay Lâm Hà bà ngoại gia nhật tử cũng so với phía trước hảo quá nhiều, đại cứu cứu gia đại hài tử đã thành thân. Mặt khác hai cái tiểu nhân cũng trưởng thành, có thể cho trong nhà làm sống, này tiểu cứu cứu cũng trưởng thành. Cũng là cái lao động, hơn nữa Lâm Hà nương Hoàng thị ngẫu nhiên cũng sẽ trợ cấp chút. Trong nhà nhật tử xem như quá không tồi. Này không trong nhà cũng mua xe bò, hôm nay một nhà tới đều là ngồi xe bò lại đây, Hoàng thị mang theo Lâm Hà bọn họ ở sân khẩu đứng đưa bà ngoại một nhà, thẳng đến nhìn không tới xe bò bóng dáng, mới đi trở về trong viện. Trong viện khách nhân cũng đi không sai biệt lắm, hiện tại liền dư lại Vân Kỳ nhà mẹ đẻ một ít người, Vân Kỳ nương nhìn đến Hoàng thị bọn họ hướng trong viện đã đi tới, cười nói, bà thông ra, chúng ta đây cũng muốn đi trở về, ngươi xem nhà này cách nơi này cũng không gần, chúng ta cũng không thể lâu ngây người, nhà của chúng ta Vân Kỳ về sau liền giao cho ngươi. Hoàng thị cũng cười khách khí cùng Vân Kỳ nương nói hai câu, còn đuổi rồi nha đầu đem cấp Vân Kỳ nhà mẹ đẻ người một ít hỉ bánh cùng đồ vật cấp đưa đến Vân Kỳ nương trong tay. Vân Kỳ nương nhìn đến này đó điểm tâm nhưng thật ra mặt mày hớn hở. Này đó điểm tâm đều là từ đại bảo nhà mình điểm tâm phô lấy tới, mấy thứ này chỉ là mua nói chính là phải tốn không ít tiền, bọn họ người thường ra ngày thường cũng khó mua đến, lần này tống của bọn họ nhà mẹ đẻ người đều là dùng tốt hơn một chút chút điểm tâm, cái này làm cho Vân Kỳ nương cảm thấy lần có mặt mũi. Này đó điểm tâm lấy về đi tán cấp người trong thôn, này sợ là không biết có bao nhiêu phong cảnh đâu, Vân Kỳ nương không có bất luận cái gì chối từ, vui tươi hớn hở tiếp được điểm tâm. Cùng Hoàng thị nói chút khách khí lời nói liền đi trở về. Chờ đến buổi tối thời điểm, trong thôn có hảo những người này đều tới nháo hỉ, Lâm Hà ra trong viện so ban ngày còn muốn náo nhiệt, bất quá Lâm Hà bọn họ là nữ hoa lại là người trong nhà là không thể đi, cho nên sớm đã bị Hoàng thị kêu đi ngủ, nói là ngày mai sớm một chút rời giường. Này tân tẩu tử còn phải cho cha mẹ chồng kính trà đâu. Lâm Hà bọn họ cũng có chút mệt nhọc, nghe xong Hoàng thị phân phó đi ngủ, chỉ là trong viện có chút ấm ý, lần này tử cũng ngủ không được. Lâm Hà ở trên giường trận tròn mắt suy nghĩ thật lâu sự tình, thẳng đến trong viện không nói gì thêm thanh âm, Lâm Hà mới mông lung đi ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Hà còn chưa ngủ tỉnh, Thần Nhi liền chạy tiến vào, nói, đại tỷ, mau chút rời giường, tẩu tẩu phải cho cha mẹ kính trà, chúng ta cùng đi xem. Lâm Hà nghe xong lập tức từ trên giường bò lên, đi theo Thần Nhi đi trong nhà nhà chính, cả nhà đều đi lên ở nhà chính ốc, Đại Bảo cùng Vân Kỳ cũng ở nhà chính đứng. Lâm Hà nhìn nhìn Đại Bảo sắc mặt rất là bình tĩnh, không có gì đặc biệt biểu tình, bên cạnh Vân Kỳ cũng là như thế, nếu không phải trong nhà còn treo đỏ thấm hỷ tự, nhưng thật ra nhìn không ra này hai người là tân hôn vợ chồng. Lâm Hà trong lòng thở dài một tiếng, này hai người cảm tình xem ra vẫn là yêu cầu chút thời gian bồi dưỡng. Lâm Hà tới. Người một nhà cũng đến đông đủ, Mậu Thanh lấy tới hai cái đệm làm Đại Bảo cùng Vân Kỳ cấp nhị như cùng Hoàng thị kính trà. Hoàng thị hai người cười tủm tỉm nhìn trước mắt nhi tử tức phụ, cũng nói chút đầu bạc đến lao linh tinh cắt lợi lời nói, liền người một nhà đều ở nhà chính ngồi tán gẫu. Người một nhà ở tán gẫu thời điểm, Lâm Hà phát giác chính mình nương Hoàng thị thường thường đem đề tài hướng tân tức phụ bao lì xì mặt trên đi dẫn. Lâm Hà lúc này mới nhớ tới lúc này tân tức phụ thu bao lì xì ấn quy củ là muốn giao cho bà bảo quản. Tuy rằng bà là sẽ không muốn cái này tiền, nhưng là đây là vì biểu đạt tức phụ đối bà một loại tôn kính, cho nên ý tứ muốn giao ra đây, giống đại bá gia Tống Nguyệt Mai vào cửa thời điểm không phải vì cái này bao lì xì tiền, trong nhà. Còn náo loạn một hồi sao? Lâm Hà nhìn nhìn một bên ngồi Vân Kỳ vẫn là lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, giống như không có nghe hiểu Hoàng thị nói giống nhau. Lâm Hà có chút buồn bực, này Vân Kỳ thoạt nhìn cũng không phải cái giống Tống Nguyệt Mai như vậy lợi hại tức phụ a. Như thế nào lại là đối cái này tiền chỉ tự không đề cập tới đâu, hay là không biết cái này quy củ. Chương 414 giận nhau. Lâm Hà nhìn Hoàng thị đề ra vài lần, bất quá Vân Kỳ một chút phản ứng cũng không có, Hoàng thị sắc mặt có chút không quá đẹp, Lâm Hà trong lòng có chút buồn cười, này nương ngày thường đối mấy thứ này thật một chút đều không để bụng, chính là trong nhà tiền bạc nàng đều không muốn quản, này đối tức phụ nhưng thật ra so đo đi lên, khó trách nhân ra nói vài thập niên tức phụ ngao thành bà, này có tức phụ tổng muốn phát tiết một chút. Lâm Hà nhìn Hoàng thị, liền cố ý kêu Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, chúng ta đi trong viện thu thập hạ, tối hôm qua này trong viện đồ vật còn không có thu hảo đâu. Lâm Hà nói còn đem thanh âm phong lớn chút. Đại Bảo nhìn nhìn Lâm Hà cùng hắn đưa mắt ra hiệu, Đại Bảo cũng đứng lên, nói, ta cũng đi giúp đỡ cùng nhau thu thập. Chờ Đại Bảo ra tới, Lâm Hà liền nói, Đại ca, ngươi không thấy được nương sắc mặt khó coi sao, ngươi tối hôm qua không có cùng Đại Tẩu nói sao. Cái này tân tức phụ vào cửa bao lì xì muốn giao cho nương bảo quản, đại tẩu sợ là không biết cái này quy củ, ngươi đi nhắc nhở nàng một chút. Đại Bảo là cái nam nhân, nào nhớ rõ chuyện này, hắn nói, ta tối hôm qua uống nhiều mấy chén, đều không có tới kịp nói liền ngủ, ta hiện tại liền đem Vân Kỳ kêu ra tới đem tiền cấp nương. Đại Bảo nói xong liền vội vàng hướng trong phòng đi rồi. Lâm Hà bị Đại Bảo nói lôi tới rồi, tối hôm qua uống nhiều mấy chén. Tối hôm qua chính là bọn họ đem tân hôn A. Như thế nào có thể uống nhiều đâu, tối hôm qua sẽ không liền động phòng hoa chúc đều không có đi, xem hôm nay hai người bộ dáng cũng không giống như là có động phòng bộ dáng, này đại ca thật đúng là, lúc này người đem động phòng hoa chúc xem rất quan trọng, nếu đêm đó không có động phòng, bị người đã biết, sẽ nói cái này nam không hài lòng cái này nữ, này đại ca là chuyện như thế nào a? Bất quá Lâm Hà chỉ là ngẫm lại, nhậm nàng lại có thể làm, chuyện này nàng thật đúng là giúp không được gì. Lâm Hà lắc đầu, liền đi trong viện xem Tử Thanh Tử Ngọc đi thu thập sân đi. Sau lại chắc là đại bảo làm Vân Kỳ đem tiền giao ra tới, Lâm Hà nhìn đến không bao lâu, Hoàng thị từ nhà chính đi ra, trên mặt là mang theo tươi cười, trong miệng còn không dừng nói Vân Kỳ hiểu chuyện, Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì đại bảo hôn sự tương đối sốt ruột làm, cho nên trong khoảng thời gian này trong nhà đều ở vì cái này lo liệu. Nhưng này không mấy ngày cũng muốn ăn Tết, trong nhà ăn Tết hảo vài thứ đều còn không có chuẩn bị, Hoàng thị cũng không nhắc tới nói muốn đi làm, nói vậy Hoàng thị vẫn là lập tức không có chuyển biến lại đây. Con tưởng rằng Lâm Hà ở quản gia đâu. Lâm Hà tới rồi trong viện, nói, nương, này không mấy ngày liền phải ăn Tết. Ăn Tết đồ vật ngươi xử lý hảo không có, ăn Tết trong nhà phải dùng đồ vật, còn có trong nhà đứa ở nhóm cùng bọn nha đầu tiền lương muốn kết toán, đứa ở ngày mai đã có thể phải đi về. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, lúc này mới nhớ tới này đó. Chụp hạ chính mình đầu, ảo não nói, đúng vậy, Hà Nhi ngươi không nói, ta đều kém chút quên mất, ta đều không nhớ rõ muốn ăn Tết, nhịn yêu. Ngươi mau đem đứa ở tiền lương cấp tính tính, trong nhà bọn nha đầu tiền lương cũng muốn tính hạ, còn có này ăn Tết tổng phải cho đứa ở nhóm phát vài thứ. Ai, ăn Tết đồ vật còn không có mua, này trước làm loại nào hảo a, đều vội muốn chết. Hoàng thị vừa nói một bên tại chỗ đảo quanh chuyển. Nhịn yêu nhìn Hoàng thị sốt ruột bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói, Hà Nhi. Năm nay vẫn là ngươi đến đây đi, ngươi mang theo ngươi nương làm một năm. Ngươi xem nàng cũng không biết từ nơi nào xuống tay, nhiều chuyện như vậy. Nàng một người cũng lộng bất quá tới, ngươi giúp đỡ lại quản một năm, làm ngươi nương ở bên cạnh nhìn. Lâm Hà đã sớm biết sẽ là cái dạng này, chính mình nương nàng vẫn là hiểu biết. Lâm Hà vừa định nói tốt, nhìn đến một bên Vân Kỳ ở trong viện ngồi không lên tiếng nhìn nàng. Lâm Hà hướng Vân Kỳ cười cười nói, tẩu tử, nếu không ngươi cùng nương cùng nhau xử lý, ngày thường ở nhà này đó ngươi đều còn sao. Vân Kỳ lắc lắc đầu nói, này đó ta mặc kệ, nhà của chúng ta đều là ta nương quản. Nương nói ở nhà mẹ để làm nữ nhi không hảo quản này đó, mấy thứ này muốn xen vào cũng là nương quản. Vân Kỳ nói vân đạm phong khinh, nhưng thật ra giống như cũng không có gì chỉ hướng tính, nhưng là lại là làm Hoàng thị có chút không thoải mái. Hoàng thị lúc ấy liền ra tiếng, Vân Kỳ, nhà các ngươi nữ nhi mặc kệ ra, nhà của chúng ta nhưng đều là ta này nữ nhi quản ra, vẫn luôn là, nhà của chúng ta hiện tại là ta làm chủ, ta muốn cho nàng quản, chính là đổi cá nhân, cũng không nhất định có như vậy bản lĩnh có thể quản lên. Nói xong, còn cố ý hướng tới Lâm Hà nói, Hà Nhi, năm nay vẫn cứ là ngươi quản gia, ngươi ở nhà một ngày, liền giúp nương quản cái này ra, tới, tiến vào, giúp ngươi cha tính tính đứa ở bên kia trướng. Một bên Vân Kỳ nghe được Hoàng thị thanh âm có chút tức giận, lúc ấy giống như có chút mê mang, xem nàng bộ dáng giống như căn bản không biết là chính mình nói cho Hoàng thị không cao hứng giống nhau, chỉ là giật mình ở nơi đó, không có mở miệng nói tiếp. Lâm Hà nhìn nhìn Hoàng thị, lại nhìn nhìn một bên Vân Kỳ. Có chút tiến thoái lưỡng nan, kỳ thật Vân Kỳ có phải hay không có tâm nói những lời này, Lâm Hà thật là có chút phán đoán không tốt, này Vân Kỳ nhìn không giống như là cái lợi hại người, nhưng là mới vừa những lời này lại giống như lại là đối chính mình quản gia có ý kiến giống nhau. Lâm Hà tuy rằng nghe xong trong lòng cũng là sẽ có chút không thoải mái, nhưng là nàng không nghĩ tẩu tử tới ngày đầu tiên liền nháo đến không thoải mái. Huống hồ trung gian còn kèm theo đại ca. Lâm Hà nhìn nhìn ở một bên đại bảo có chút khó xử đứng ở nơi đó. Lâm Hà thở dài, một bên kêu, đại ca, ngươi giúp cha cùng đi cấp đứa ở tính toán sổ sách đi, ta giúp nương đi xem ăn Tết muốn chuẩn bị đồ vật. Đại tẩu, ngươi năm nay là năm thứ nhất tới, trong nhà sợ là có một số việc ngươi còn không rõ ràng lắm, nếu không ngươi cũng cùng nhau tới, chúng ta cùng nhau thương lượng. Đại bảo ứng thanh, liền hướng Nhị Ngưu trong phòng đi đến, nhưng thật ra Vân Kỳ nghe được Lâm Hà kêu nàng, nàng hướng Lâm Hà cười cười nói, không cần, ta cũng không hiểu này đó, ngươi cùng nương cùng nhau thương lượng thì tốt rồi. Lâm Hà gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng Vân Kỳ, liền hướng Hoàng thị kia phòng đi đến, tới rồi trong phòng thời điểm, liền nghe được Hoàng thị đang nói đại bảo, ngươi như thế nào quản giáo tức phụ, ngươi tức phụ ngày đầu tiên tới liền dung không dưới trong nhà cô em chồng đúng không, còn ý tứ nói ta cấp Hà Nhi quản gia quản sai rồi đúng không, ta nhưng thật ra không thấy ra tới, này Vân Kỳ vẫn là cái lợi hại. Lâm Hà đi vào thời điểm, nhìn đại bảo bị Hoàng thị nói thực sự thực khó xử bộ dáng, cười khuyên nhủ, nương, xem ngươi. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, nhân gia đại tẩu bất quá liền tùy tiện như vậy vừa nói, cũng không có gì ý tứ, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến nhiều, người này ra ngày đầu tiên tới nơi này, đừng nói này đó, ngươi lại nói, đến lúc đó làm nhân ra nói ngươi là cái ác bà liền không hảo. Lâm Hà còn vừa nói vừa cười nói.